Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mộc Vũ Hề nói, mỗi cái thời đại đều sẽ có thời đại đại đạo ý chí quấy nhiễu. Ngươi bây giờ có thể nhớ được vẫn tịch thời đại là trải qua trước mặt vân hoang thời đại sửa đổi qua thiên địa quy tắc. Làm sao có thể nhớ được bên trên một thời đại thiên địa quy tắc? Hoa Thị Yên giật mình, Mị Nhi lúc này mới nói, cái gọi là tam hồn thất phách, kỳ thật nói cho cùng, hẳn là một loại hoàn chỉnh tồn tại, mà người bình thường đều hẳn là có những thứ này, bởi vì, cho dù là người bình thường, kỳ thật cũng có sướng vui giận buồn những này, điểm này, đã không cần chứng minh, ba hồn kỳ thật đã không có cái gì tranh luận, phân biệt là, thiên hồn, thiên nhân chi hồn, thiên su chi hồn, địa hồn, đại địa chi hồn, vẫn tịch chi hồn, nhân hồn, u hồn, mệnh hồn, bảy phách thì chia làm, vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn, như thế đến nói, như vậy ba hồn ứng ở chỗ tinh thần bên trong, bảy phách ở chỗ vật chất, cho nên khi ta chân chính vẫn lạc về sau, ba hồn trở lại ba khu địa phương, bảy phách thì cũng có đối ứng nơi hội tụ, thiên nhân chi hồn chi kết cục nhất định là trời trên đường, cũng chính là thông thiên tháp. Bởi vì thiên nhân chi hồn cũng là không sinh bất diệt. Thiên su vô cực, bởi vì có nhục thân nhân quả liên lụy, cho nên không thể quy tông nguyên địa, đành phải bị mang đi vào thông thiên tháp, tạm làm nó chủ thần bắt giữ, chính là cái gọi là trấn áp. Vẫn tịch chi hồn thì đến địa ngục, bởi vì vẫn tịch chi hồn cũng biết chủ hồn hết thảy nhân quả, cũng có thể sai xử tại thế bản thể chi thiện ác. Cho nên bản thể sau khi chết, địa hồn lại tiến vào nhân quả nơi thị phi trấn hồn mộ. U hồn, cũng chính là nhân hồn, thì bồi hồi tại mộ địa ở giữa, bởi vì nhân hồn vốn là cùng nhục thân bảy phách kết hợp yếu tố mấu chốt. Cho nên một khi hủy diệt về sau, sẽ có trấn hồn bia trấn áp, không có trấn áp những cái kia, liền hóa thành si mị võng lượng, quỷ huyệt hung hồn, bảy phách, chính là thất tình lục dục cụ thể biểu hiện. Mị Nhi đưa nàng chỗ lý giải trấn hồn bia, trấn hồn mộ cùng thông thiên tháp nhân quả đối ứng quan hệ giảng thuật ra. Mộc Vũ Hề nghĩ nghĩ, nói, dưới tình huống bình thường, như lời ngươi nói là phi thường chính xác, nhưng khi trấn hồn bia, trấn hồn mộ cùng thông thiên tháp bị trưởng khống về sau, liền khác biệt. Mị Nhi như có điều suy nghĩ, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mộc Vũ Hề hơi xúc động, tự nhủ, vân hoang thời đại, kỳ thật cũng là mây hoàng thời đại. Đây là một cái hoàng giả xuất hiện lớp lớp thời đại. Nói, nàng nhìn về phía Khuyết Tân Diên cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói. Ta trước đưa hai người các ngươi trở về đi. Nàng trong lúc nói chuyện, trong tay đã ngưng tụ hai đạo thất thải quang tuyến. Sau đó phất tay một chạm. Lập tức, Khuyết Tân Diên cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt tiện nhân đầu bay lên. Sau đó lăn rơi xuống đất. Đúng lúc này, nơi xa cũng xuất hiện một đoàn u minh hạt. Hạt hóa thành Mục Thanh Nhã bộ dáng. Nàng nhìn một chút trong đám người U Nguyệt, nói, đi thôi, ta cũng mang ngươi đi. Tô Tinh Hà lúc này nhìn thấy Mục Thanh Nhã, lập tức nói, vậy ta như tự chém đâu. Mục Thanh Nhã nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, nói, không đủ tư cách, tự chém tương đương triệt để chết duyên. Ngươi tiếp tục ngốc chỗ này chơi nhiều mấy ngày, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 160, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Mục Thanh Nhã lời nói. Trực tiếp tại chỗ liền để Tô Tinh Hà tự bế. Khá lắm, hợp lấy ta Tô Tinh Hà thật đúng là không muốn mặt a. Ngươi đối với ta như vậy. Tô Tinh Hà tâm tình 10 điểm phức tạp, nhưng vẫn là điễn nghiêm mặt lấy lòng nói. Thanh Nhã chớ đi nha, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện đi. Cho dù là quát mắng ta vài câu, cũng là phải. Mục Thanh Nhã lúc này mới dừng lại u ám thân ảnh, mặt mang khăn lụa nàng nhưng không có che lấp kia một đôi tĩnh mịch thâm thúy con ngươi. Lúc này, nàng ánh mắt phá lệ u lãnh nhìn xem Tô Tinh Hà. Ngữ khí đạm mạc nói, thời gian của ta cho tới bây giờ đều không lãng phí ở phế vật trên thân. Nhiều nói vài lời, công phu miệng cao minh đây không phải luôn luôn là ngươi cường hạng sao? Tô Tinh Hà bị nói đến không phản bác được, xấu hổ vô cùng, ngươi nhất định là di tình biệt luyến, coi trọng khuyết đức kia đồ hỗn trướng, bởi vì trên cái miệng của hắn công phu so ta lợi hại hơn. Khuyết Tân Diên nghe vậy, lập tức mặt đen lại nói, Tô Tinh Hà, sư tôn ta người này dị thường cổ quái, ngươi hay là chớ có ở sau lưng nói hắn không làm tốt tốt. Tô Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ta đây là tại khen hắn ngươi nghe không hiểu sao, trừ một chương có thể nói tới người chết phục sinh mù lòa mở mắt miệng. Hắn còn có cái gì? Mục Thanh Nhã lúc này tựa hồ cũng lưu ý đến thế giới này dị thường, cho nên cũng liền không vội, đồng dạng khinh thường nói, hắn còn có hay không hổ thẹn a? Ngươi có cái gì? Ngươi ngay cả vô sỉ đều không có. Tô Tinh Hà buồn từ trong lòng đến, người này nương môn nhi quả nhiên là thay lòng. Mục Thanh Nhã mày liễu dựng lên, nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Tô Tinh Hà nói, ta nói là Thanh Nhã ngươi trở nên càng đẹp, hoàn toàn như trước đây là trong lòng ta đẹp nhất Thanh Nhã. Mục Thanh Nhã nói, ngươi xem một chút ngươi sống thành cái gì? Bây giờ bị ngươi trăm phương ngàn kế muốn làm thành hồn nô nhi tử đều so với ngươi còn mạnh hơn. Hảo hảo phân thân không tu luyện, nhất định phải mơ tưởng xa vời tu luyện bản nguyên. Kết quả đây, Tô Tinh Hà nói, hắn không phải hồn nô thần tử sao? Hắn tại tuyệt cảnh dưới chính miệng thừa nhận. Mục Thanh Nhã hô hấp trì trệ, lập tức kia một đôi con mắt u lãnh bên trong, ngược lại nổi lên một tia thần sắc khác thường. Ngươi đứa con trai này xa xa so ngươi tưởng tượng muốn không tầm thường rất nhiều. Mà lại, chúng ta phụ mẫu, thật là làm được quá kém, phải thật tốt đền bù phần này nhân quả mới được. Không phải, đằng sau có ngươi thương tâm hối hận thời điểm. Mục Thanh Nhã nói, lại nhìn Tô Diệp một chút, nói, Tiểu Diệp, ngươi làm sao làm thành dạng này rồi? Tô Diệp nghe vậy, cười khổ không thôi, nhẹ thở dài một cái nói, mẫu thân, việc này cùng Tô Ly. Mục Thanh Nhã nhíu mày, tại chỗ đánh gãy Tô Diệp lời nói, Tô Ly tiểu tử kia tất cả lời nói đều là nói dối, một câu không tin được. Các ngươi đám người này tự xưng sống mấy chục nghìn tuổi, toàn bộ bị lừa phải xoay quanh. Các ngươi thật sợ không phải muốn để ta hòa Thanh Nhan chết cười. Tô Diệp nghe vậy, cả người triệt để mộng bức. Không chỉ có là Tô Diệp, liền ngay cả Tô Tinh Hà, Hoa Tiểu Yên mấy người cũng là một mặt kinh ngạc. Thậm chí, Mộc Vũ Hề đều 10 điểm kinh ngạc. Mị Nhi thì cũng có chút hồ nghi, nàng ngược lại là đối Tô Ly tình cảm phi thường tự tin, cho rằng Tô Ly đối nàng nhất định là tuyệt đối chân ái. Có lẽ, như Mộc Vũ Hề nói như vậy, về sau sẽ có biến hóa, nhưng là dưới mắt nhất định là chân ái a. Nhưng, Mục Thanh Nhã lúc này một phen, tại chỗ để Mị Nhi cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Chỉ là liên tưởng đến cái kia tiểu phôi đản đã hoàn toàn lừa gạt nàng 3 lần, Mị Nhi bỗng nhiên liền không có tự tin như vậy. Mục Thanh Nhã nói, thế nào, có phải là đều rất là khó có thể tin? Khó có thể tin liền đúng rồi. Dù sao, không quản các ngươi tin hay không, ta cũng không nói cụ thể. U Nguyệt, nơi đây không cần ở lâu, chúng ta đi trước. Mục Thanh Nhã nhìn về phía U Nguyệt. U Nguyệt hoàn toàn là một mặt mộng bức, đến bây giờ, đều như cũ nghe không hiểu. Bất quá, Mục Thanh Nhã cũng không quan tâm nàng có nghe hay không hiểu. Trực tiếp xuất thủ ngưng tụ một đoàn U Minh hạt hóa thành một thanh ngắn tiểu nhân chùy thủ. Sau đó hướng phía hư không vung lên. Phốp, tốc độ kia kỳ thật cũng không nhanh. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng có thể thấy được nàng phất tay quỹ tích. Thế nhưng là khi thấy về sau, một kích này lại đã sớm song song rồi. U Nguyệt đầu người bay lên, lại phảng phất một cái đồ chơi búp bê đồng dạng. Bị chặt đứt đầu cũng chính là bị chặt đứt đầu. Đừng nói là máu tươi, liền ngay cả một chút còn lại tạp chất huyết khí đều không có tiêu tán ra. Từ không trung bay thấp U Nguyệt đầu người còn chưa xuống trên mặt đất liền vỡ nát, hóa thành một mảnh U Minh hạt tuôn hướng Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhã lại đưa tay hướng phía U Nguyệt thi thể vị trí đưa tay khẽ hấp, lập tức U Nguyệt thi thể cũng hóa thành U Minh hạt, cũng rất nhanh dung nhập vào cánh tay của nàng bên trong. Thanh Nhã, người thật sự là không có chút nào quan tâm ta a. Tô Tinh Hà bất đắc dĩ thổn thức, Mục Thanh Nhã nhìn cũng không nhìn hắn, ngược lại là đem ánh mắt rơi vào phảng phất thông thiên tháp bên trên. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú một lát, lập tức lại nhìn một chút xa xa Phong Thiển Vi, tiếp lấy ánh mắt một lần nữa nhìn sang, lần này, kia tiểu tử sợ là phải tao ngộ một trận đánh đập. Rất có thể, nó thiên nhân chi hồn muốn bị thu gặt, Mục Thanh Nhã nói nhìn về phía Mộc Vũ Hề, nói, ngươi tồn tại cũng rất kỳ quái, ngươi nhìn đi ra rồi hả? Mục Thanh Nhã hỏi như vậy, đã nói lên, trước đó Mộc Vũ Hề nói những lời kia, nàng cũng không nghe thấy, nếu là nghe tới, nàng hiển nhiên liền sẽ không như thế nói, bởi vì Mộc Vũ Hề hiển nhưng đã toàn bộ đều biết. Mộc Vũ Hề nhẹ gật đầu, nói, ngươi là thông qua ký ức vòng cấm cùng U Minh Chân Hư trở lại nơi này sao? Từ bên ngoài hiện thực trở lại trong trí nhớ quá khứ. Cho nên, trong tay ngươi có địa thư mảnh vỡ, có thể phá vỡ hiện thực cùng quá khứ ở giữa thời gian đứt gãy. Mục Thanh Nhã nói, cái này đều có thể nhìn hiểu rồi sao? Ngươi đây là, ly hồn trạng thái. Không đúng, ngươi loại tình huống này không phải ly hồn trạng thái. Ngươi bây giờ đây là bản thể. Vậy mà là bản thể. Mục Thanh Nhã nói, tĩnh mịch trong hai mắt, hiện ra rõ ràng kinh nghi vẻ kinh ngạc. Mộc Vũ Hề nói, có lẽ là, có lẽ cũng không phải, ta cũng không biết là trạng thái gì, có thể là một loại ngoài ý muốn đi, thiếu gia lần này đúng là nguy hiểm, ngươi hẳn là nhìn ra cái này phảng phất thông thiên tháp bên trong. Phủ lấy một tầng thật thông thiên tháp a. Mục Thanh Nhã nói, nhìn ra, điểm này Mị Nhi hẳn là có thể thấy được a. Ngươi chẳng lẽ không nhờ vào đó xông đi vào, sau đó thay thế Tô Ly hoàn thành đối Vân Thanh Huyên ký ức giải phong. Đồng thời giết chết lúc trước những cái kia trấn áp ngươi người. Lấy báo cửu tuyết hận sao? Làm gì ngược lại để cho nhi tử ta xông đi vào rồi? Mị Nhi không có tranh luận, ngược lại cảm xúc có chút ảm nhiên nói. Không sai, ta đúng là nghĩ tới mình xông đi vào. Sau đó thay thế hắn làm rất nhiều chuyện, giúp hắn thanh lúc trước cho hứa hẹn hoàn thành. Thuận tiện lại báo cửu tuyết hận, nếu như lúc trước không phải một chén kia cửu rượu vấn tâm trà. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không cảm thấy thiếu Vân Thanh Huyên khổng lồ như thế nhân quả. Cho nên mới có thể hứa hẹn giúp Vân Thanh Huyên cứu công thừa Thanh Điệp. Cứ việc kia là ta trong bóng tối ảnh hưởng dẫn đến. Nhưng là chuyện này, chung quy là từ Vân Thanh Huyên ra mặt hoàn thành. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới. Ta rõ ràng bố trí 3 tầng cục diện đề phòng tại chưa xảy ra. Hắn lại có thể bố trí 4 tầng thậm chí 5 tầng cục diện đứng ở thế bất bại. Chúng ta nghĩ đến để hắn mang con quay thời điểm. Hắn kỳ thật đã đều tiến vào phảng phất thông thiên tháp. Mục Thanh Nhã nói, cho nên, đứa nhỏ này so hắn lão tử càng thêm vô sỉ, càng thêm vô lại, cũng càng thêm đa mưu túc trí. Người cũng không nên đối với hắn quá tốt, để tránh bị hắn cho lừa gạt. Mị Nhi cười cười, ánh mắt thanh tịnh, thần sắc thoải mái, lừa gạt liền lừa gạt đi. Ta tin tưởng hắn cho dù là gạt ta, như vậy điểm xuất phát cũng nhất định là tốt, dù sao hắn cùng tất cả mọi người là khác biệt. Huống hồ, ta cũng tin tưởng, lúc trước thần nữ ngài bị kia Tô Tinh Hà lừa gạt. Nghĩ đến cũng là cam tâm tình nguyện. Không phải, chỉ sợ hắn thật đúng là lừa gạt không được ngài. Mục Thanh Nhã nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ sát na. Lập tức nàng đồng dạng đôi mắt lại cười nói, ngươi không sai, ngươi thực là không tồi. Không những không sai, còn vô cùng lợi hại. Một câu, lại nói đến ta lập tức đối ngươi sinh ra to lớn hào cảm. Mà lại ngươi vẫn là không có vận dụng mị hoặc thủ đoạn. Có thể nói là vô vi mà làm. Mị Nhi cười nói, có lẽ, như vậy cũng chính là Mộc Vũ Hề lúc này trạng thái đặc thù đi. Sử dụng phân thân nhiều, tự thân bản thể tinh khí hồn sẽ cực hạn hao tổn. Còn nếu là ngưng tụ bản nguyên sau sử dụng bản thể nhiều, tự thân bản nguyên sẽ cực hạn hao tổn. Đồng dạng, tạo hóa thậm chí ly hồn cũng giống như vậy. Cho nên, chỉ có thật sự, nên là cái gì chính là cái gì. Có lẽ ngược lại càng cho thỏa đáng hơn thiện một chút. Mục Thanh Nhã nói, không sai, đúng là như thế, nhưng cái này cũng không hề giới hạn tại loại nào. Ngươi hay là quá chấp nhất. Trong mắt của ta, 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, cho những này chuyển xuống năng lực vạch phân sinh tồn vòng tròn. Nó bản thân liền là một loại sai lầm, tựa như là rất nhiều người nói ta không nên việc lớn việc nhỏ luôn luôn cầm một bộ phân thân ra làm. Việc đồng dạng. Bọn hắn coi là phân thân chính là phân thân. Thật tình không biết, tại ta mà nói, phân thân cùng bản thể, bản nguyên, tạo hóa, ly hồn đều không có gì khác nhau. Đều là ta, cho nên ngưng tụ rất nhiều thủ đoạn. Nói cho cùng chính là cam đoan. Bản ngã không mất, vì cái gì như thế đâu. Bởi vì chúng ta đều mất đi. Mất đi, mới có thể nghĩ hết biện pháp cam đoan mình không còn mất đi. Lại không biết, đã mất đi về sau, liền đã không có gì có thể mất đi. Cái này đưa đến kết quả, tựa như là Gia Cát Thanh Trần cùng nhà ta kia tiểu tử. Muốn chết thường thường là chết không được, nhưng là muốn sống, thường thường cũng sống không được. Gia Cát Thanh Trần thở dài, thần nữ nói cực phải, nhưng lần này, cách huynh là muốn sống. Mục Thanh Nhã nói, cho nên hắn rất giống ngươi. Lỗ mãng hướng tiến vào Liệt Dương tộc trong cạm bẫy, mà lại, Chấn Hồn Điện cùng Liệt Dương nhất tộc liên hệ đã không phải là một hai ngày. Nhưng là Chấn Hồn Điện cũng không phải là phản đồ. Rõ chưa? Khuyết Tân Diên nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, loại chuyện này, ngươi nói như vậy ra, điên rồi sao? Phong Thiển Vi còn tại a? Mị Nhi lắc đầu nói, Khuyết Tân Diên ngươi hồ đồ, thần nữ cùng Mộc Vũ Hề tồn tại cùng loại, nhưng lại có chút khác biệt, cho nên nàng nói với chúng ta qua lời nói, chúng ta là không nhớ được, nàng sở dĩ nói cho chúng ta biết, là bởi vì nàng đến từ tương lai, biết quá khứ đã chú định, cho nên, điểm này cùng Mộc Vũ Hề tình huống lại không giống, cho nên, cho dù là chúng ta đem lời của nàng lặp lại một lần, nói ra để mọi người tiếp tục nghe nhiều mấy lần, cũng vô dụng. Điểm này, ngươi nếu là nghĩ mãi mà không rõ, như vậy Khuyết Đức nhất định sẽ đối ngươi thất vọng vô cùng. Khuyết Tân Diên trầm ngâm sau một lát, rốt cục vẫn là minh bạch. Hắn thán một tiếng, nói, quả nhiên là biết được càng nhiều, càng là thống khổ, ta liền biết, sư tôn ta để ta trước tới nơi đây, nhất định là không có chuyện gì tốt. Mục Thanh Nhã nói, không, cái này còn hết lần này tới lần khác là một kiện thiên đại hảo sự. Khuyết Tân Diên, hảo hảo nỗ nỗ. Nói không chừng tương lai ngươi cùng Kỳ Vân Mộng cũng có thể cùng một chỗ. Khuyết Tân Diên nói, ta hiện tại phát hiện, các ngươi người một nhà không có một người có thể tin. Mục Thanh Nhã cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy, nhưng là ta thừa hành vô vi mà làm, nói lời đều là thật, liền nhìn ngươi làm sao đi nghe, ngươi được rõ ràng, đối cho các ngươi mà nói, ta đến từ tương lai. Khuyết Tân Diên biểu lộ có chút ngưng trệ sát na, lập tức nhẹ gật đầu, nói, từ chỗ nào cố gắng, tiếp tục lấy lòng nhà ngươi tiểu thiếu gia sao? Mục Thanh Nhã nói, ngươi phải thật tốt học hóa thân U Minh Thuyền thủ đoạn. Đừng tập trung tinh thần nghĩ đến tình cảm. Khuyết Tân Diên nói, ta chỉ có hiểu rõ nhất nam nhân, hiểu rõ nhất nữ nhân, mới có thể hiểu rõ nhất nàng. Mục Thanh Nhã nói, các ngươi loại này dựa vào chấp niệm muốn ngưng tụ bảy phách thủ đoạn là không làm được, trời địa sinh vạn vật, trời sinh mà hữu tình, về phần tội vực tinh kia liền không nói cũng được. Mục Thanh Nhã nói xong, nhìn về phía Mị Nhi, nói, ngươi đã minh bạch, ta lần này đến, cũng đã làm cho. Tô Diệp nói, ta đại khái cũng minh bạch Chấn Hồn Điện cũng không phải là phản đồ, mà là lấy bán tự thân làm nội tình. Thanh Liệt Dương nhất tộc dẫn tiến đến, xua hổ nuốt sói, bởi vì Thiên Vũ nhất tộc đã tại xâm lấn tội vực tinh đúng không? Mục Thanh Nhã nói, ngươi đi qua Thông Thiên Tháp, vòng thứ nhất chiến đấu liền bị giết xuyên. Cùng Mị Nhi đồng dạng, hiểu không? Nhưng là Mị Nhi ngưng tụ một phần hy vọng chi nguyên, cho nên không có đổ xuống, mà ngươi, quỳ xuống, cho nên đối với ngươi, ta là sẽ không lại cho bất kỳ trợ giúp nào. Đây cũng là vì cái gì ta và ngươi phụ thân ly hôn nguyên nhân. Tô Diệp toàn thân chấn động, lập tức ánh mắt kiên định, nói, không, ta tuyệt không có quỳ. Ta Tô Diệp chính là vũ trụ tinh hà nhập mộng mà dẫn đến mẫu thân ngài thụ thai. Thai nghén mà thành trời cơ thần tử. Cũng là như thế, mẫu thân mới tìm phụ thân Tô Tinh Hà vị này linh hồn biến dị siêu phàm thiên cơ đại sư thành đạo lữ. Dạng này ta, từ nhỏ đã là tuyệt thế thiên kiêu, như thế nào quỳ xuống? Ta đối dị tộc cừu hận, hận thấu xương, như thế nào quỳ xuống? Mục Thanh Nhã nói, có hay không quỳ xuống? Cùng Tô Ly thật mở ra kia một cái thông thiên tháp dưới tế đàn, người sẽ xuất hiện ly hồn khôi phục tình huống. Đến lúc đó, ngươi liền biết ngươi vì cái gì quỳ xuống. Mị Nhi nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt bên trong vẻ phức tạp lóe lên liền biến mất. Lập tức, nàng có chút cúi đầu, cũng không nói gì thêm. Ngược lại là Mộc Vũ Hề nhìn Tô Diệp một chút, nói, tinh hà nhập mộng cho nên ngươi duy nhất sẽ quỳ nguyên nhân là bởi vì ngươi có một cái dòng máu càng mạnh mẽ hơn truyền thừa. Cho nên, ngươi có thể là dị tộc. Như vậy, ngươi nếu là dị tộc, cái gọi là quỳ xuống, cũng không phải là quỳ xuống. Như vậy, Tô Diệp, ngươi phản bội nhân tộc sao? Tô Diệp trong một chớp mắt, như bị sét đánh, đồng thời, trên người hắn, mơ hồ trong đó, tựa hồ có từng sợi ma khí sinh sôi. Nhưng, vào thời khắc này, thời gian phảng phất bỗng nhiên ngưng trệ như vậy một sát na. Sau đó, Tô Diệp mơ hồ trong đó nghe được một đạo thần bí tiếng sấm nổ tại trong linh hồn hắn nổ vang. Phảng phất trong cõi u minh có tiếng gì đó ở trong đầu hắn hiển hiện. Lúc này, một đạo sấm sét để hắn rốt cuộc minh bạch, hắn bị nhằm vào. Mục Thanh Nhã hoài nghi hắn bị ma hồn xâm lấn. Ma hồn sắp khôi phục, muốn giết hắn, vừa vặn. Nhưng vào lúc này, Tô Ly, ào ào, bên tai, tựa hồ truyền đến trang sách lật giấy tiếng vang. Tô Ly thế nào? Tô Diệp cũng nghe không được, nhưng bỗng nhiên ở giữa, Tô Diệp cả người phảng phất có một loại nói không nên lời chuyển biến. Nguyên bản hắn đối với thiên nhân chi hồn lĩnh ngộ, không đến 1% thành, nhưng là bây giờ, hắn phảng phất bỗng nhiên dung hội quán thông, liền phảng phất, một khắc này hắn thiên nhân hợp một, thiên đạo hợp một. Tô Diệp ngẩn người về sau, trong trí nhớ tiếng sấm nổ, thần bí trang sách lật giấy thanh âm toàn bộ biến mất. Sau đó, Tô Diệp bỗng nhiên nhìn về phía Mục Thanh Nhã, lạnh giọng cười nói, ta quỳ rồi, ta là dị tộc, U Minh Mục tộc cái này thiên sinh dị tộc, hay là thật sự là biết ăn nói. Tô Diệp nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, cái gì là nắm thừa thiên mệnh mà sinh đâu, ta liền để các ngươi nhìn xem tốt, mặc dù ta luôn luôn biểu hiện được rất kiêu ngạo, nhưng đối với ta mà nói, đây chẳng qua là thuần túy điệu thấp mà thôi. Tô Diệp nói, trên thân khí thế bỗng nhiên đột nhiên biến đổi, trong một chớp mắt, hắn phảng phất hóa thành thiên địa đạo pháp, vô luận là vòng cấm tiểu thế giới thiên đạo, hay là nguyên vốn thuộc về ngoại giới loại kia thiên đạo, đều đột nhiên ngưng trệ một chút, cũng sau đó một khắc bỗng nhiên ra trì tại trên người hắn. Trên người hắn, hào quang vạn trượng, thủy thải xuất hiện, một khắc này hắn, phảng phất hóa thành tuyệt thế chí đạo hóa thân, như là thiên đạo đạo tôn hiển hóa chân dung, dạng này hào quang vạn trượng, đạo vận lưu chuyển. Tô Diệp, bỗng nhiên phảng phất tuyệt thế đại đạo chí tôn, chân chính đứng tại chí đạo cấp độ, lúc này, thậm chí hắn cho dù là không tiêu tán ra một tia đạo ngân, không nở rộ một tia ánh sáng, tất cả mọi người sẽ biết, hắn Tô Diệp, chính là thiên đạo. Họ Gia Cát Gia Di thấy thế, thần sắc có chút rung động, một viên phương tâm, cơ hồ lập tức bị hấp dẫn lấy, nhưng rất nhanh, nàng liền phát giác được một tia không đúng. Tô Diệp cảm xúc chuyển đổi quá nhanh, quá nhanh. Mặc dù rất có thể Tô Diệp lúc trước có giả vờ như rung động bộ dáng, nhưng là Tô Diệp những năm này cho tới nay đều tuyệt sẽ không như thế. Nên là rung động chính là rung động, nên là sụp đổ chính là sụp đổ. Rất rõ ràng, Tô Diệp lúc trước là sụp đổ, mà bây giờ, hắn vậy mà hóa thành vô vi mà làm cực hạn đạo vận trạng thái. Cái này sao có thể? Họ Gia Cát Gia Di biết, thế gian này, theo nàng biết, trước mắt chỉ có một người có thể làm đến một màn này. Như vậy người này, họ Gia Cát Gia Di tại chỗ chém dụng đoạn này ký ức, bởi vì nàng biết. Cái này một đoàn tin tức, phi thường đáng sợ, phải biết, Mục Thanh Nhã xuất hiện ở chỗ này mục đích là cái gì? Không chỉ có tại chỗ vạch trần liệt dương nhất tộc tại phảng phất thông thiên tháp bên trong bộ một. Cái thật thông thiên tháp sự thật, muốn mưu tính chém giết có được hoàn mỹ tam hồn thất phách Tô Ly. Còn vạch trần chấn hồn điện Phong Thiển Vi cố ý đầu hàng liệt dương nhất tộc. Sau đó đem liệt dương nhất tộc tình báo bán cho ngay tại xâm lấn tội vực tinh thiên vũ nhất tộc. Muốn xua hổ nuốt sói, mà Tô Diệp càng là trực tiếp lộ ra ánh sáng U Minh Mục tộc đồng dạng là dị tộc. Cứ như vậy, chính là một chương âm mưu to lớn lưới lớn. Họ Gia Cát Gia Di chỉ hận mình quá thông minh, nháy mắt xem thấu Tô Diệp cùng Tô Ly kỳ thật đã âm thầm liên thủ sự thật. Đôi huynh đệ này, quá ác. Họ Gia Cát Gia Di không khỏi nhìn lướt qua Mị Nhi, đáng thương Mị Nhi vì thay Tô Ly đi chết đi hoàn thành nhiệm vụ, đều liều đến nước này. Kết quả tế bên trên là Tô Diệp giả mạo Tô Ly tiến vào phảng phất thông thiên tháp. Mà chân chính Tô Ly lại lấy Tô Diệp thân phận mà tồn tại. Mà lại càng đáng sợ chính là, chỉ sợ lúc này, hai người vẻn vẹn chỉ là linh hồn trao đổi đi. Họ Gia Cát Gia Di chạm một lần ký ức, kết quả cơ hồ lập tức lại thanh tin tức này ngộ ra. Là lấy nàng âm thầm lại tự chém một lần, như vậy hai lần, nàng bản nguyên tại chỗ liền bị hao tổn, cũng may nàng phi thường tỉnh táo, mà lại thủ đoạn rất nhiều, là lấy hiện trường cũng không có hiện ra cái gì dị thường tới. Ngược lại Mị Nhi lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhìn Tô Diệp một chút, lúc này Tô Diệp làm sao lại để nàng cảm giác có chút thân cận, nhưng Tô Diệp đích thật là Tô Diệp, bởi vì Tô Diệp không có thiên nhân chi hồn. Không có thiên nhân chi hồn Tô Diệp chính là lại giống là Tô Ly. Cũng y nguyên không phải, bởi vậy Mị Nhi không có hoài nghi. Mục Thanh Nhã ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Diệp, cả người trên mặt biểu lộ, lập tức cũng biến thành cực kỳ đặc sắc lên, thậm chí có một ít hoảng sợ thần sắc. Làm sao lại như vậy? Vì cái gì quá khứ có thể cải biến? Mị Nhi mơ hồ có chút tới rõ, mặc dù không phải đặc biệt xác định, nhưng là một khắc này, nàng trong mắt đẹp hiện ra khó có thể tưởng tượng quang trạch. Là lấy, nàng cả người đều bỗng nhiên lộ ra mặt mày tỏa sáng chi cực. Lần này, khả năng thần nữ ngươi mất được rồi, ngươi muốn hủy diệt Tô Diệp sao? Nhưng là đối với chúng ta mà nói, trước mắt mà nói, chúng ta chính là sống ở lập tức, hay là khuyết đức nhắc nhở thật tốt a? Sống ở lập tức, chính là sống ở hiện tại. Cho nên, chúng ta hiện tại mới là hiện tại. Hiện tại từ chúng ta thỏa thích viết, trong hiện thực tại 3 ngày sau, lúc đó thực chính là có thể vặn vẹo, có thể cải biến, bởi vì đối tại chúng ta mà nói, kia là tương lai là phiêu miểu. Ta một mực đang nghĩ, làm sao có thể xóa đi cái này 3 ngày chênh lệch. Nếu như loại thời giờ này chênh lệch một mực tồn tại, chúng ta chẳng phải là muốn một mực sống ở thời gian loạn lưu bên trong. Nhưng là Tô Diệp biểu hiện, cùng Tô Ly lúc trước một mực tại hỏi Khuyết Tân Diên Khuyết Đức nói cái gì thời điểm. Liên tưởng về sau, ta liền biết, sống ở hiện tại chúng ta, sẽ biết sợ hư vô mờ mịt 3 ngày sau ta của tương lai nhóm sao. Không cần sợ, bởi vì trước mắt chúng ta, đại biểu chính là thiên đạo hạch tâm thế gian này chỉ có 2 loại người. Có thiên nhân chi hồn ta cùng Tô Ly, không có thiên nhân chi hồn các ngươi, mà vô luận là ta vẫn là Tô Ly, trước mắt đều tồn tại ở nơi này. Như vậy nơi này mới là chúng ta hiện thực, mới là chúng ta căn cơ, nó dư đều chỉ có thể làm thành là tương lai. Cho nên, các ngươi từ hiện thực mang vào những cái kia con quay đều là âm mưu, là đi mê thất hắn, mà chỉ có ở cái thế giới này ngưng tụ ra con quay. Ngược lại mới có hiểu, bất quá, Tô Ly hắn không có mang con quay, nhưng là ta lại một chút đều không cần lo lắng. Lần này, chúng ta có thể yên tâm chờ đợi, Mị Nhi nói đến đây về sau. Nhìn về phía Mục Thanh Nhã ánh mắt, liền từ ý cười, bắt đầu ngưng tụ làm băng lãnh chi ý. Mục Thanh Nhã nhìn thật sâu Mị Nhi một chút, nói, ta lúc này, thật rất muốn rút luyện linh hồn của ngươi, nhìn xem trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật a. Đáng tiếc hiện tại còn không phải lúc, bất quá, ngươi cho rằng lần này hành động, thật ổn sao, ngươi cũng đã biết, Phong Thiển Vi trên thân lúc trước ẩn chứa khí tức, đến cùng là của ai? Mị Nhi đồng tử co rụt lại. Lập tức nàng trên mặt xinh đẹp, biểu lộ đã kinh biến đến mức cực kỳ lạnh lẽo. Ngươi cùng Viêm Cơ liên thủ. Ngươi, Mục Thanh Nhã nói, không, ta không phải liên thủ. Ta y nguyên chỉ là xem kịch, tựa như là người bình thường tại trên đường cái nhìn khỉ làm xiếc hí. Hoặc là người trong thôn đang nhìn những cái kia tiểu nữ hài bị đốt sống chết tươi hiến tế cho cái. Gọi là thần sông, giao như thần, vẻn vẹn chỉ là nhìn cái náo nhiệt thôi. Lúc đầu, ta chỉ là muốn tùy tiện châm ngòi một chút các ngươi. Sau đó đem Tô Diệp lại thu hoạch một đợt. Kết quả không muốn, quá khứ vậy mà có thể thay đổi. Mà lại cái này một cải biến. Ta phát hiện, a, nguyên lai ta nhớ lầm. Quá khứ kỳ thật chính là các ngươi thay đổi qua dáng vẻ. Cái này liền có chút ly kỳ. Xem ra, ngươi trên người chúng có rất nhiều bí mật còn không có móc ra. Cái này liền rất có ý tứ. Tô Tinh Hà lúc này bỗng nhiên thở dài. U Minh Thần Điện. Mục Thanh Nhã còn vô so kiệt ngạo thanh âm, bỗng nhiên dừng lại một giây, lập tức, sắc mặt nàng băng hàn cho dù là mang mạng che mặt. Loại kia lạnh ý cũng thấu triệt tận xương, nàng hai con người u lãnh nhìn chằm chằm Tô Tinh Hà. Trầm giọng nói, không nên tiếp xúc nhân quả, người tên phế vật này đồ vật liền không nên nói bậy. Tô Tinh Hà nhẹ hừ một tiếng, một miếng nước bọt nôn trên mặt đất, ta nhổ vào, Tô Tinh Hà nói. Chặt đi ông trời của ta nhân chi hồn, cướp đi ta tổ truyền Hà Đồ Lạc Thư, chính là U Minh Thần Điện làm a, ta làm rác rưởi, không phải vì ba đứa hài tử trưởng thành, trời cơ thần tử thần nữ cũng được, hồn nô dược nô cũng tốt, vô luận là cao quý kia hai cái, hay là đê tiện cái kia, ta cố nhiên không có làm tốt một cái phụ thân, nhưng cũng tận tâm tận lực đem bọn hắn nuôi lớn, vì để tránh cho nhân quả gia thân mà đối ngươi có ảnh hưởng. Hết thảy thiện và ác đều là ta đến cõng, cho nên, lợi dụng thân tình, tình yêu cùng thất tình đến công hãm đại biểu tam hồn thất phách 10 đại quy tắc trấn hồn bia về sau. Ta cái này công cụ nhân liền hoàn toàn không có giá trị đi. Ta nhịn ngươi để ngươi, thậm chí kiêng kỵ e ngại ngươi, nó bản thân, chỉ vì yêu ngươi thôi, không muốn ỷ vào ta quan tâm ngươi mà tùy ý chà đạp ta hết thảy. Hiểu chưa? Trong mắt ta, trong lòng. Không có người nào so với ai khác càng cao quý hơn hoặc là càng đê tiện hơn. Dù là ta luôn miệng nói tiện chủng kia, nhưng kia cũng bất quá như người bình thường hô hài tử nhà mình. Xấu hàng, hai ngốc, đồng dạng, chỉ là một loại tại thiên đạo dưới, khiêm tốn, biếm xưng thôi, cũng không có chân chính đi khinh thị hoặc là nhục nhã. Cho dù có, cũng chính là làm dáng một chút, nhưng ngươi bây giờ là triệt để trầm mê U Minh Thần Điện không cách nào tự kềm chế đi. Bị triệt để tẩy hồn đi, trở nên điên cuồng như vậy rồi. Mục Thanh Nhã cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói, gièm pha U Minh Thần Điện người, ngôn từ bất kính người, trong lòng ta, kia liền không phải người của mình, đó chính là dị tộc. Phàm là không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Tất sát, Tô Tinh Hà bỗng nhiên ha ha cười nói, ta liền biết, những năm này, ta chính là quá dung túng ngươi, quá sủng ngươi, tiện nhân. Mục Thanh Nhã cười lạnh nói, chửi giỏi lắm, ngươi tiếp tục mắng, mắng xong, lần tiếp theo gặp mặt, ta liền để ngươi nếm thử U Minh tỏa hồn, địa ngục luyện hồn tư vị. Tô Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, âm trầm đến đáng sợ, nhưng cũng không có lần nữa đáp lại. Mục Thanh Nhã thì hất lên ống tay áo, quay người hướng về phía trước bước ra mấy bước, nhưng sau một khắc, nàng bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng bổ ra, phốp, nơi xa, Phong Thiển Vi toàn thân rung mạnh, thân thể tại chỗ vỡ nát, nổ tung, một mảnh huyết vụ nổ tung, hóa thành huyết vụ hạt, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mị Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một tia ngưng trọng. Ngươi đem viêm cơ khôi phục rồi, nàng khôi phục ở đâu? Ngươi là để nàng tới đối phó chúng ta, không ngươi là đưa nàng khôi phục tại Thông Thiên Tháp bên trong. Ngươi điên, Tô Ly vô luận như thế nào đều là con của ngươi a. Mục Thanh Nhan cũng không trả lời, cười lạnh một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên diễn hóa thành một mảnh u ám hạt tổ hợp thành cầu vượt. Ngày đó cầu kéo dài hướng phương xa trên thiên kiều không, phảng phất có một cái phi thường khủng bố u minh cổ bảo. Loại kia cổ lão, thần dị phong cách kiến trúc, cùng thế giới hiện tại tất cả kiến trúc đều hoàn toàn khác biệt, nhưng là cái này cổ bảo hư ảnh hiển hóa về sau. Vô luận là Mị Nhi hay là Gia Cát Thiển Vận bọn người, sắc mặt đều hết sức khó coi. U Minh Thiên Cầu rất nhanh biến mất, U Minh cổ bảo cũng đồng dạng hóa thành hư vô, nhưng là Mục Thanh Nhã như thế nháo trò, náo ra phong ba, xa còn lâu mới có được dừng lại. Chúng ta nếu là hiện tại, Tô Ly hắn liền sống ở quá khứ. Chúng ta có thể tùy ý viết hiện tại, kia Tô Ly quá khứ liền cố định. Mị Nhi ánh mắt phức tạp nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận bọn người. Tô Diệp lúc này thì tu liễm lớn đạo thân ảnh, cả người khí chất bỗng nhiên trở nên cực kỳ lãnh khốc vô tình. Hắn lạnh lùng quét Tô Tinh Hà một chút, nói, phụ thân, nàng bất quá chỉ là đang thi triển thủ đoạn, tại công tâm thôi, không cần để ý tới hắn. Gia Cát Thiển Vận nói không chừng vợ chồng bọn họ hai cái giả tranh đấu. Chân chính thủ đoạn là đang bố trí sát cục, hoặc là hình thành một loại nào đó lừa dối. Dù sao các ngươi người một nhà, ta hiện tại là nửa chút tin tức đều không tin. Gia Cát Thiển Vận nói, lại nói, không có ý tứ, vừa rồi xảy ra chuyện gì ta hoàn toàn không biết. Nàng nói, tại chỗ tự chém rơi ký ức bao quát Mục Thanh Nhã đến đoạn thời gian này tất cả ký ức, đều cho chém rụng. Gió Càn Mây thấy Gia Cát Thiển Vận như thế, lúc này bắt trước, cũng lập tức tự chém ký ức. Tô Diệp thần sắc bình tĩnh nhìn Gia Cát Thiển Vận đám người thao tác, cũng không có ngăn cản, chúng ta về trong hiện thực đi. Tô Diệp nói, làm sao trở về? Mị Nhi trầm ngâm nói, nàng lại lo lắng nói, nếu là trở về, có thể hay không đối Vân Thanh Huyên tạo thành ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng Tô Ly tại Thông Thiên Tháp bên trong tao ngộ. Tô Diệp nói, sẽ không, về phần làm sao trở về, các loại, cùng thần bí tiếng sấm nổ, khi đó sẽ giật mình tỉnh lại thời khắc mấu chốt các ngươi ở trong lòng mặc niệm tên của mình. Mình triệu hoán mình, ngưng tụ chấp niệm hô một tiếng, tỉnh, liền có thể trở lại hiện thực. Họ Gia Cát Gia Mây trần chờ nói, tự chém được không? Ta nhìn Mục Thanh Nhã cũng là tự chém mà rời đi. Tô Diệp nói, nàng có địa thư mảnh vỡ, tựa như là người đứng xem, có thể tùy tiện rời đi. Chúng ta không có địa thư, tự chém hậu quả không cách nào tưởng tượng. Mà lại nàng có một câu không sai, bản thể bản nguyên cái gì, chỉ là một loại tồn tại hình thức, như chúng ta bây giờ bị định nghĩa vì hiện thực, là sống tại hiện tại, chúng ta ở đây triệt để tự chém rơi chính là triệt để chết. Hoa Tử Yên nói, như thế nói đến, tình huống của chúng ta lại có chút dị biến, bởi vì Tô Ly đã tiến về chúng ta bây giờ một ngày trước. Cứ như vậy, chân chính Thông Thiên Tháp bọc tại phảng phất Thông Thiên Tháp bên trong thời điểm. Chân chính Thông Thiên Tháp bên trong là trong hiện thực, hay là tại tầng thứ tư ký ức vòng cấm? Tô Diệp nói, thật thông thiên tháp, liền nhất định là hiện thực. Không phải sao là, thật, thuyết pháp, lần này, hắn xem như mãng đi vào, đoán chừng muốn bị tu gặt rất kỳ quái chính là, ta không những có chút đều không lo lắng, còn cảm thấy hắn nhất định có thể đại sát tứ phương. Mị Nhi không hiểu cười cười, cũng không nói chuyện, Hoa Tử Yên nói, kia Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm làm sao bây giờ? Loại thời giờ này dây dưa, quá phức tạp, ta rất lo lắng như thế làm, một khi thời gian pháp tắc băng liệt, sẽ phá hủy chúng ta toàn bộ tội vực tinh. Tô Diệp nói, có tinh không thủ mộ người thậm chí người canh giữ, như thế không cần lo lắng, mà thật thông thiên tháp bọc tại phảng phất thông thiên tháp bên trong. Một khi thật thông thiên tháp bị đánh nổ, hoặc là bị luyện hóa, như vậy Tô Ly tự nhiên là sẽ mở ra cánh cửa không gian. Trở lại 20.000 năm trước đi, bởi vì kia hết thảy vẻn vẹn chỉ là dựa vào địa thư xâm lấn mà tồn tại. Trên thực chất, chính là tại Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm phong trong chấn. Tăng thêm hơi có chút trong hiện thực bảo vật thôi, các người có thể đem con quay ngưng tụ để hắn mang vào. Người khác mang một khối bị luyện hóa thông thiên tháp đi vào. Có cái gì không đúng sao? Tô Diệp thuyết pháp, để Hoa Tử Yên cùng Vân Thanh Huyên đều có chút minh bạch. Nhưng đúng là như thế, Vân Thanh Huyên thì càng thêm lo nghĩ, như thông thiên tháp là thật, chẳng phải là Tô Ly trực tiếp liền đối mặt thông thiên tháp rồi. Kia là trực tiếp bên trên dị tộc chiến trường A, hắn làm sao liều đến qua? Tô Diệp nói, kỳ thật cũng còn tốt ngươi muốn hiểu một điểm, hắn một khi đi vào, chính là tồn tại ở hiện thực đồng thời, lại tồn tại ở quá khứ. Cho nên hắn rất có thể tam hồn thất phách đều là hoàn chỉnh. Lại thêm tòa kia thông thiên tháp, thuộc về cấp thấp nhất cái chủng loại kia thông thiên tháp. Vô luận là ta vẫn là Mị Nhi, toàn lực đều có thể đem giết xuyên. Lần này bọn hắn muốn thu hoạch Tô Ly tam hồn thất phách. Có thể xuất hiện tại kia thông thiên tháp bên trong tồn tại. Thực lực sẽ không quá mạnh dù sao Tô Ly thực lực mạnh cỡ nào. Chúng ta bên này không phải có kia phong thiển vi hoàn toàn tự phát lộ ra đi sao? Hoa Tử Yên nói, lời tuy như thế, nhưng Tô Ly không phải ngươi cũng không phải Mị Nhi a. Như thế nào có thể đánh được? Tô Diệp nói, ngươi hỏi một chút cạn vận tiên tử thấy thế nào? Nhìn nhìn lại Mị Nhi lo lắng không lo lắng. Liền biết, Hoa Tử Yên nghi ngờ nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận. Gia Cát Thiển Vận đồng tử bên trong vẻ sợ hãi hiện lên. Thoáng có chút tim đập nhanh mà nói, hắn xác thực thực lực không mạnh, nhưng là hắn mạnh chính là hắn phía sau chỗ dựa thế lực. Nhân hoàng loại này hoàng tộc thực lực. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, biểu lộ đặc sắc, cái này, không phải nói là giả sao? Gia Cát Thiển Vận nói, giả, Tô Ly nếu là bất tử, khả năng chính là giả, chỉ khi nào nếu là hắn bị giết xuyên, giả liền biến thành thật. Cụ thể liền đừng hỏi, hỏi chính là ta như xuất thủ liền sẽ bị giết xuyên. Tô Diệp không phải vẫn nghĩ để hắn người đệ đệ kia đi cùng dị tộc giết nhau thử một chút sao? Hắn lần này như ý. Tô Diệp khí thế hơi đổi, trở nên mượt mà huy sái tự nhiên lên, như quân tử khiêm tốn mềm mại như ngọc. Hắn lộ ra ánh nắng tiếu dung, lắc đầu, phong độ nhẹ nhàng mà nói, cũng không phải, ta từng xác thực có này tâm, nhưng lần này, đích thật là cử chỉ vô tâm. Hắn nói, lại nhìn một chút đã quang trạch ảm đạm thông thiên tháp khu vực. Nói, chúng ta bây giờ, đã cùng hiện thực san bằng thời gian một ngày. Mị Nhi nói, cho nên chúng ta hiện tại, là Tô Ly tiến vào thông thiên tháp sau một ngày, mà Tô Ly lúc này, sẽ đang làm gì đấy? Họ Gia Cát Gia Mây nghi ngờ nói, không phải mới vừa đi vào sao? Hoa Tử Yên nói, hắn đi vào nháy mắt, thế thân người giấy liền thiêu hủy, thế thân người giấy thiêu hủy, đại biểu cái này một đạo phân thân tại chỗ liền chết. Họ Gia Cát Gia Mây nói, nếu là hắn giải quyết bên trong vấn đề thời gian, có phải hay không chúng ta có lẽ có thể trực tiếp cùng hiện thực thời gian đồng bộ? Sau đó rời đi cái này ức vòng cấm tiểu thế giới. Mị Nhi nói, không sai, Mộc Vũ Hề thấy thế, nhẹ gật đầu, nói, xem ra, nên biết các người cũng đã đều biết, như vậy, ta cũng là thời điểm nên rời đi. Mộc Vũ Hề nói, không để ý Mị Nhi bọn người trong mắt không bỏ, thân ảnh tại chỗ vỡ vụn, hình thành một đạo thất thải huyền quang. Thất thải huyền quang cuối cùng hội tụ lại với nhau, đúng là hình thành một viên thất thải bọt khí. Cực giống thuần túy hy vọng chi nguyên, mà viên này thất thải bọt khí cứ như vậy hướng lên bầu trời phiêu đi lên. Tốc độ khưng nhanh, nhưng là mấy hơi thở ở giữa. Cái này thất thải bọt khí cứ như vậy biến mất. Một khắc này, Mị Nhi cùng trong lòng người, không hiểu thất vọng mất mát, nguyên bản tồn tại ký ức, cũng triệt để biến mất, liền phảng phất, phiến thiên địa này ở giữa, không còn có một cái gọi, Mộc Vũ Hề, thiếu nữ xuất hiện qua. Mị Nhi ngơ ngác một lát, lập tức đưa tay vô ý thức xoa xoa gương mặt, sau đó nàng có chút sững sờ, khóe mắt nàng, đúng là có nước mắt chảy xuống, ta vậy mà rơi lệ. Tô Ly rõ ràng hẳn là không có trở ngại, ta vì sao còn rơi lệ, giống như mất đi vật rất quan trọng như, Mị Nhi minh tưởng một lát, lại tìm không thấy đáp án, ai, Khuyết Tân Diên thở dài một tiếng, nói, vừa rồi có lẽ phát sinh một chuyện rất đáng sợ tình, đến mức, giữa thiên địa xóa đi một người tồn tại, Khuyết Tân Diên nói, lại nói, đây là U Minh biển sâu chỗ cấm địa vong Trần Hoàn mới có thủ đoạn, thiên đạo xóa đi thủ đoạn. Gia Cát Thanh Trần đồng dạng không hiểu lau một cái khóe mắt nước mắt. Nói, ta cũng rơi lệ, điều này nói rõ, trong chúng ta có một đồng bạn, lấy hắn cất ở đây thế gian tất cả vết tích, đổi lấy chúng ta lần này an toàn, mà chúng ta, đời đời kiếp kiếp, sẽ không còn có trí nhớ của hắn. Hoa Tử Yên ánh mắt tứ phương, lập tức xuất ra một mặt như mai rùa tấm gương, đối bốn phía hư không chiếu chiếu, cuối cùng đối chính hắn cũng chiếu chiếu. Một lát sau, trong gương bay ra một tên mỹ lệ thiếu nữ. Thiếu nữ, chính là cách Mộ Tuyết. Hoa Tử Yên nói, Mộ Tuyết, ngươi cho tới nay đều là nha hoàn của ta sao? Cách Mộ Tuyết khom người thi lễ một cái. Cung kính nói, đúng vậy tiểu thư, Mộ Tuyết đã hầu hạ tiểu thư hơn 2 vạn năm. Cái này đời thứ 2, cũng một mực không rời không bỏ. Hoa Tử Yên nói, tại Vạn Ly Thánh Địa, ngươi gọi ta cái gì? Cách Mộ Tuyết xinh đẹp khắp khuôn mặt là cung kính, vẻ ôn nhu, đương nhiên là Ly tỷ tỷ. A, Hoa Tử Yên thở dài, đúng a, Ly tỷ tỷ, ta còn giống như đáp ứng đưa ngươi gả cho Tô đại sư tới, có nói qua như vậy sao? Giống như có, cũng rất giống không có. Cách Mộ Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thở dài, tiểu thư, Tô đại sư lần này tiến về Thông Thiên Tháp, tuy bị Liệt Dương nhất tộc tính toán thành công, nhưng là hắn nhất định sẽ không ngại. Tiểu thư tử khí vạn đạo thôi diễn, hắn không phải có tử khí vô cực mệnh cách sao? Đã như vậy, nhất định là sẽ bình yên vô sự. Hoa Tử Yên nói, hình như là vậy. Gia Cát Thiển Vận nói, ngươi không cần lo lắng, hắn am hiểu hồn chiến, kia Liệt Dương nhất tộc, Thiên Vũ nhất tộc đều am hiểu hồn chiến, khẳng định là ưu tiên hồn chiến, đến lúc đó để bọn hắn nếm thử Tô Ly lợi hại. Sau đó tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Bây giờ liền ngay cả vẻn vẹn có kia một tia yếu ớt tồn tại cảm, tựa hồ cũng biến mất. Cứ như vậy, Mộc Vũ Hề tồn tại tại tất cả mọi người trong trí nhớ cũng vì vậy mà biến mất. Mà cùng lúc đó, cùng thời khắc đó, Vạn Ly Thánh Địa phụ cận, vạn vẹo sâu trong hư không Hoa Nguyệt Cốc bên trong, một đóa nụ hoa chớm nở, đóa hoa nở rộ một đóa tiểu hoa nhi. Bông hoa bên trong, cánh hoa bày biện ra thất thải sắc, nụ hoa nở rộ về sau, trong đó một cái nho nhỏ nữ hài nhi lẳng lặng bắt đầu lớn lên. Mà cô bé này bất quá hô hấp ở giữa liền đã lớn lên đến 17-18 tuổi bộ dáng. Mưa Làm, người rốt cục lớn lên, ha ha, không dễ dàng a. Nơi xa, đóa hoa kia nhi bên người, một tên áo trắng váy xa thiếu nữ trong mắt đẹp hiện ra vẻ vui mừng. Tiểu thư, Mưa Làm trở về, ta biết, không tệ, rất không tệ, lần này trưởng thành phi thường to lớn, đã tăng lên 5 tầng sinh mệnh bản nguyên cấp độ, linh sư bá bá vẫn còn chứ? Hắn đã không tại, đã hóa đạo, a, hắn làm sao không cùng Mưa Làm trở về a? Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tế bái hắn đi, lại một tọa trấn hồn mộ a. Phảng phất Thông Thiên Tháp bên trong, Tô Ly một bước bước vào, sau đó nhìn thấy Mị Nhi chấn kinh, hoảng sợ, buồn tuyệt ánh mắt thời điểm, hắn tâm kỳ thật tại chỗ liền bị đánh trúng. Một khắc này nhu tình, đã im lặng nói đồng hồ, ta biết ngươi đối ta rất lo lắng nhưng là, Mị Nhi ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bình yên trở về. Tô Ly tại trong bạch quang, quan bế Thông Thiên Tháp thông đạo, cũng tại chỗ điều ra hệ thống bảng, nhìn một chút ẩn tàng phải sâu nhất phân tích kết cục. Phảng phất Thông Thiên Tháp bên trong, có thật Thông Thiên Tháp Ngọc Thanh phân thân, dị tộc cùng bên ngoài phủ cường giả địa điểm ẩn núp. Ngay tại thật Thông Thiên Tháp bên trong thân ngoại hóa thân, thật Thông Thiên Tháp khu vực hạch tâm bên trong, hoặc là lối vào, nhất định có tế đàn, mà tế đàn chỗ, khả năng chính là Mị Nhi, Gia Cát Thiển Lam bị trấn áp chi địa Thái Thanh phân thân. Thông Thiên Tháp tế đàn có thể là một cái sát cục, có thể tương kế tựu kế nhảy đi vào, sau đó triệt để giết duyên, giết Thượng Thanh phân thân, tiến vào Thật Thông Thiên Tháp bên trong ngay lập tức, muốn dùng đến hóa thân người giấy, hóa thân người giấy số 108. Nhiều chồng mấy tầng hóa thân người giấy, để bọn hắn đánh nổ một chút, tìm một cái cảm giác ưu việt hóa thân người giấy số 66. Khỏi phải để bọn hắn tìm cảm giác ưu việt, tại chỗ đánh nổ bọn hắn, lấy bọn hắn tại Thông Thiên Tháp tồn tại, phân thân nhất định có mấy cỗ, đánh nổ mấy lần, bản nguyên, tạo hóa ly hôn hồn đồng dạng sẽ tổn thất to lớn. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể cuồng loạn thi triển thực lực chân chính tiến công. Dạng này đánh lên mới có ý tứ. Thượng Thanh phân thân tiến vào Thông Thiên Tháp về sau, lợi dụng hiện thực lớn tại quá khứ pháp tắc, nghiền ép Tô Diệp, linh hồn hình thành không đối các loại tình huống, cho nên có thể đổi thành Tô Diệp, hóa thân Tô Diệp, một phương diện để Tô Diệp cõng nồi tiếp xuống đại nhân quả. Một phương diện sau khi chuyện thành công cho Tô Diệp chỉ điểm nó thiên nhân chi hồn trung cực con. Đường, rùa hổ nuốt sói Ngọc Thanh phân thân, lấy Tô Diệp đánh xuyên qua Thông Thiên Tháp về sau. Tại tế đàn chỗ Thiên Vũ tộc nhất định sẽ nhảy ra thu hoạch. Đồng thời có Phong Thiển Vi Viêm Cơ đứng tại cuối cùng thu hoạch. Vậy liền tương kế tựu kế, để Thiên Vũ tộc trấn áp ngươi, để Viêm Cơ cùng Thiên Vũ tộc chó cắn chó, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi Ngọc Thanh phân thân. Cuối cùng nhất định là Thiên Vũ tộc bại vào Viêm Cơ chi thủ. Quá trình sẽ có khúc chiết, nhưng là xác suất thành công lại cực cao, cho nên đến lúc đó, nhằm vào Viêm Cơ, đánh nổ nàng. Luyện chết nàng, nếu là có thể thải bổ hợp đạo, không cần khách khí Thượng Thanh phân thân, đối mặt phức tạp như vậy sát cục, vì thấy rõ, không thể hoàn toàn xác định trước đó, đề nghị lấy bất biến ứng vạn biến Thái Thanh phân thân. Nếu muốn hồn chiến hóa thân bàn cổ, bằng vào ta vì bản thể minh tưởng, làm ít công to thân ngoại hóa thân, Viêm Cơ nếu là tâm tư quá sâu, hoặc là thải bổ quá trình bên trong, bản thể huyết mạch cường độ không đủ, thể lực bên trên cũng gánh không được. Có thể trồng mấy tầng thế thân người giấy, thế thân người giấy Viêm Cơ phía sau có thể hay không còn có bố trí, muốn dự phòng ngay cả điểm sát cục Thượng Thanh phân thân. Thông qua Vân Thanh Huyên sợ hãi cùng Mị Nhi kiêng kỵ đến xem, Viêm Cơ so Mị Nhi lợi hại. Như vậy, dạng này người còn đang đọc sau dựa vào cường giả, không quá hiện thực. Những này dị tộc mắt cao hơn đầu, thiên hướng về kiêu ngạo. Những năm này đối tội vực tinh xâm lấn quá thuận lợi, không có trải qua đánh đập cho nên đều rất phiêu. Lần này chính là một lần độc đánh bọn hắn tốt cơ biết Ngọc Thanh phân thân. Đã liên tục cảm ứng được đại lượng địa thư mảnh vỡ khí tức. Hoàng cực kinh thế thư, có lẽ sẽ có kinh người thuế biến. Lần này có lẽ là một lần lớn thuế biến cơ hội. Nhất định cần phải nắm chắc Thái Thanh phân thân. Tô Ly ánh mắt đảo qua những này hắn lúc trước một mực chưa từng đi nhìn tin tức về sau. Tâm thần có chút chấn động, trước đó không nhìn. Không phải hắn không muốn xem, mà là hắn biết, những tin tức này xem xét, vô cùng có khả năng bị Mị Nhi phát giác được một chút mánh khóe. Mị Nhi lúc trước bộ trọn vẹn 3 tầng thậm chí 4 tầng. Nếu như không phải hắn làm vạn vô nhất thất chuẩn bị, trực tiếp đi lên chính là bộ 5 tầng, trực tiếp tại Thông Thiên Tháp cổng chờ lấy, chỉ sợ lần này hắn liền thua. Cho nên, xem thường Mị Nhi hoặc là xem thường thế giới này bất luận cái gì người tu hành, nhất định sẽ đụng phải treo lên đánh. Mà tội vực tinh những người này nghiêu bức như vậy, có thể nhìn nhìn kết quả kia một cái so một cái hạ tràng thê thảm. Liền nên biết, Liệt Dương nhất tộc, Thiên Vũ nhất tộc những cái kia ngoại tộc người tu hành sẽ không đơn giản. Chỉ sợ, những người kia đều đồng dạng có được hoàn chỉnh tam hồn thất phách. Như là như vậy, đó mới là thật khó đối phó. Mà chân chính Thông Thiên Tháp chiến trường, chỉ sợ muốn so Ngọc Thanh bọn hắn phân tích tàn khốc hơn. Ngọc Thanh phân thân cùng tồn tại sở dĩ tự tin, là bởi vì khối này Thông Thiên Tháp nhất định là Mị Nhi đã từng có thể đi vào Thông Thiên Tháp. Mà cái này đã nói lên, khối này Thông Thiên Tháp cường độ không cao, tối thiểu Tô Diệp so Mị Nhi lợi hại. Nếu như hắn hóa thân Tô Diệp lời nói, kết hợp toàn cơ chiến hồn, cùng kia một bộ, Bác Đầu thần thể, loại hình phòng ngự công pháp, xích hồn thân pháp, các loại thủ đoạn. Cái này tương đương với hắn có 12 cái Tô Diệp gấp đôi thực lực Tô Diệp liên thủ. Hơn nữa còn là tâm hữu linh tê cái chủng loại kia. Tốt, cái này nếu như còn chưa đủ. Không quan hệ, còn có số 108 thế thân người giấy. Mỗi một cái đều có vô cùng một Tô Diệp thực lực. Nhìn như vô cùng một rất yếu. Nhưng là suy nghĩ một chút Tô Diệp chỗ tại cái gì chiến lực cấp độ. Có lẽ, liền vô cùng một thực lực. chỉ sợ đều đã có thể cùng Mị Nhi ngang hàng. Đương nhiên đây không phải nói Mị Nhi yếu, mà là Tô Diệp người này là thật mạnh, loại tồn tại này tương đương với mang theo một cái trăm người quân đoàn, hay là Tâm Hữu Linh Tê cái chủng loại kia, mỗi một cái đều có thể đơn độc tiến hành hồn chiến. Liền hỏi có sợ hay không? Đây là Ngọc Thanh phân thân tự tin căn nguyên, nhưng Tô Ly nhưng không có tự tin như vậy, cụ thể nói không phải không tự tin, mà là tâm tính càng cẩn thận một chút. Không có cách, lần này là hiện thực, không phải chân hư thể ngộ bên trong, mà lại, nếu như dị tộc dễ đối phó, tội vực tinh làm sao lại thành bây giờ dạng này? Tội vực tinh đều đã bị bức phải nội bộ mở ra nuôi cổ hình thức. Mà liền xem như dạng này, giết ra ngoài Tô Diệp, Mị Nhi cùng Phong Giao bọn người, từng cái đều bị hoàn toàn nghiền ép, hạ chàng sau mà thê thảm. Tô Diệp Mị Nhi đã như thế ưu tú đều rơi vào trình độ như vậy. Tô Ly nào dám thật giống là Ngọc Thanh phân thân bày biện ra đến tin tức như thế. Sâu tạc thiên quét ngang a, cho nên, hắn nhất định là trước muốn thử dò xét một phen. Bất quá, Tô Ly cũng biết, đây cũng chỉ là hắn ý nghĩ. Đến lúc đó một khi mở ra phân thân, chỉ sợ Ngọc Thanh phân thân tại chỗ liền thả bản thân. Đối với kết quả này, không cần nghĩ Tô Ly đều biết, là nhất định sẽ nhớ ngày đó dùng Phong Giao thời điểm. Thượng Thanh phân thân kia sóng phá thiên tế cử động, đến mức người khác nhìn chằm chằm hắn cái này bản thể cuồng giết, bởi vì người khác cho rằng phân thân nhất định sẽ cứng ngắc, mà bản thể nhất định vận dụng công pháp lô hỏa thuần thanh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 161, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, hắc ám giáng lâm, chôn vùi hết thảy. Tô Ly trước mắt hệ thống bảng tin tức, cũng ngay lập tức từ trong mắt của hắn biến mất. Hắn lâm vào một chủng loại giống như ngủ say trạng thái. Tại thời khắc này, Tô Ly minh bạch, hắn tiến về nhất định không là quá khứ, mà là hiện thực cùng dưới mắt có vẻ thời gian chênh lệch, như vậy thời gian này bên trên chênh lệch như thế nào đi đền bù. Tô Ly không biết, nhưng, đã rất nhiều phân thân đã phân tích ra một hệ liệt đối ứng nhân quả, mà lại những này nhân quả đều là nguồn gốc từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư, mà sinh ra, như vậy nó khả năng liền cực lớn. Như vậy, hắn chỉ cần yên tĩnh cùng đợi là đủ. Tại như vậy suy nghĩ bên trong, Tô Ly suy nghĩ cũng giống như bỗng nhiên lâm vào hắc ám vực sâu. Lúc này hắn, liền như là chìm vào chân chính trong mộng cảnh đồng dạng. Một khắc này, Tô Ly thậm chí từng có nghĩ muốn như vậy một loại đen trong bóng tối tỉnh táo lại. Nhưng căn bản bất lực dãy giụa, hắn có khả năng cảm thấy được tất cả mọi thứ đều là hắc ám, dần dần. Hắn tựa hồ phát hiện trong bóng tối bên trong có một sợi quang minh. Kia một sợi quang minh vô cùng yếu nhỏ, nhưng lại để ý tốc độ cực nhanh rút ngắn. Sau đó, Tô Ly phát hiện, không phải quang minh tại rút ngắn, mà là chính hắn tựa hồ tại một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ vượt qua bây giờ hắc ám. Bay hướng na một tia yếu đuối quang mang, rất nhanh, quang minh tựa hồ tại trước mắt của hắn từ từ phóng đại. Khuếch tán, mà lúc này, Tô Ly trong tay bỗng nhiên truyền đến một đạo phi thường thần bí nhưng cũng vô cùng rõ ràng tiếng sấm nổ. Ầm ầm, lôi âm nương theo lấy hư không nổ vang âm thanh, phảng phất xé rách hư không, thiểm điện đột nhiên xẹt qua phía trước quang minh khu vực. Quang minh khu vực tại chỗ nổ tung, tuyết ánh sáng trắng tứ tán phân liệt, tiêu tán tại hắc ám khu vực tứ phương hư không. Ao ao ao, Tô Ly mơ hồ nghe tới trang sách lật ra thanh âm. Sau đó, nội tâm của hắn một cái giật mình. Cả người liền đã bị quang minh bao trùm, sau một khắc, trước mắt hắc ám cùng tất cả mọi thứ đều biến mất. Mà hắn thì đã ở vào một mảnh mênh mông đại mạc khu vực bên trong. Đại mạc khu vực, hoang vô mà tiêu điều, giữa thiên địa lại có cùng loại với lượn lờ khói bếp năng lượng thần bí hình thành nhiều đám đám mây. Không ngừng cuốn sạch lấy bay lên hư không, phía trước cách đó không xa, một cái thông thiên cự tháp đứng vững giữa thiên địa, xem ra hạo đãng mà nguy nga. Thông thiên cự tháp phía trên bên cạnh, một vòng mặt trời lặn mang theo huyết sắc vầng sáng, lẳng lặng treo ở chân trời, như bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc, bỗng nhiên ra hiện ở nơi như thế này, Tô Ly đầu tiên là sững sờ, lập tức liền ý thức được, nơi này chính là thông thiên tháp bên trong. Tô Ly điều ra hệ thống bảng thời gian nhìn một chút, đồng tử không khỏi có chút co rụt lại. Vân Hoang lịch năm 3030 ngày 21 tháng 9 năm 18, 28, 34. Về đến thực tế, quả nhiên những này phân thân thông qua Hoàng Cực Kinh Thế Thư thôi diễn ra tin tức, phá lệ tinh chuẩn, mà lại đúng là Vân Thanh Huyên ký ức trong cấm khu thời gian 2 ngày sau đó. Kể từ đó, như vậy Mị Nhi nói những cái kia giấu giếm đại lão, trên thực tế đều tại kia thông thiên tháp bên trong. Mị Nhi thinh nhân chi hồn cũng có thể là trấn áp tại kia trong đó sao? Gia Cát Thiển Lam cũng ở đó. Cái kia Gia Cát Thiển Lam lại là một loại gì tồn tại? Lần này có cơ hội gặp một lần sao? Có lẽ, tế đàn bên trên khối kia thiên cơ hồn thạch bên trong thật là Tô Diệp thiên nhân chi hồn. Kể từ đó, ta nếu là đem giải thích phong, ta lấy Tô Diệp trạng thái mà tồn tại, sẽ là tình huống như thế nào? Tô Ly trầm tư ở giữa, cảm ứng một chút trạng thái bản thân. Oanh, sau một khắc, hắn toàn bộ lập tức sinh ra không cách nào hình dung cảm giác mạnh mẽ. Cái loại cảm giác này cùng hóa thân phong giao là hoàn toàn khác biệt. Hóa thân phong giao thời điểm hắn đúng là cảm giác mình rất mạnh, thậm chí có thể đánh nát hư không. Nhưng là lúc này, Tô Ly vẻn vẹn một phen cảm ứng, liền biết, hắn lúc này là thật mạnh. Loại này mạnh đã là lạc ấn đến tận xương tủy, linh hồn mạnh. Tô Ly yên lặng cảm ứng một chút hắn lúc này am hiểu công pháp. Thiên cơ nghịch hồn thuật, thiên su cổ trấn trời cơ thần thuật, thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật. Cảm ứng được cái này ba loại công pháp bộ thuộc bổn phận cho tin tức về sau, Tô Ly quả thực là không cách nào tưởng tượng thế gian này còn có cường đại như thế công pháp. Thiên cơ nghịch hồn thuật, loại công pháp này cũng không phải là cơ sở khoản hồ sơ sao chép công năng, mà tối thiểu nhất cũng có thể được cho trung cấp phiên bản hồ sơ sao chép. Mà lại, loại công năng này tại Tô Diệp trong tay đúng là một lần đều không dùng qua. Không phải hắn khỏi phải, mà là tại Tô Diệp xem ra, loại công pháp này hắn không tu luyện tới đăng phong tạo cực cấp độ là không sẽ sử dụng, bởi vì đối với hắn mà nói, dù là có một thành thất bại khả năng, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm. Như vậy, loại công pháp này hắn dùng tới làm cái gì đâu? Hắn dùng để đối chính hắn thi triển. Đúng vậy, dùng bản nguyên thể thi triển thiên cơ nghịch hồn thuật, sau đó đối với mình bản nguyên cắt đi bản thể thi triển. Mà lại loại thủ đoạn này hắn một mực tại dùng, cho nên kết quả sau cùng chính là hắn lần lượt nghịch chuyển mình. Mình cùng mình đánh cho thiên băng địa liệt, tình huống cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ phát sinh. Càng kinh khủng chính là loại này chiến đấu là phát sinh ở thiên nhân chi hồn huyết hà vòng cấm đang không ngừng thăm dò huyết hà vòng cấm thời điểm, hắn không ngừng mình đối với mình tiến công, kia hung tàn giết chóc thủ đoạn. Tô Ly chỉ là điều nhìn một bộ phân quá khứ tin tức đều tê cả da đầu, thậm chí hóa thân Tô Diệp về sau, Tô Ly còn thanh thanh sở sở minh bạch một sự kiện ngàn ngàn chọn một. Tô Diệp xuất thủ, chân chính hiện ra thực lực là ngàn ngàn chọn một, sau đó bình thường hiện ra thực lực là trăm tỷ phần có một. Mà hắn tại trong huyết hà ra tay với mình, xuất ra thực lực là ngàn phần có một. Từ đầu với đuôi, Tô Diệp đều không có lấy xuất siêu quá ngàn phần có một thực lực tại bất luận cái gì chiến đấu bên trong bộc phát qua. Nhất kinh khủng là, hắn hai loại khác công pháp, quả thực là so Tô Ly thấy qua tất cả công pháp đều càng thêm khủng bố. Đầu tiên là thiên su cổ trấn trời cơ thần thuật. Loại công pháp này là một loại gì công pháp? Là một loại kết hợp thiên su, thiên mệnh, thiên đạo mà sinh ra phong trấn công pháp. Dạng này phong trấn công pháp, một khi vận chuyển, tự thân hoặc là địch nhân canh giờ liền sẽ bị vĩnh hằng trấn áp. Là căn bản là không có cách giải khai. Loại tình huống này có chút cùng loại với trật tự gông xiềng, hoặc là nói Tô Diệp đã thông qua cảm ngộ trật tự gông xiềng, sáng tạo ra một loại vô cùng thần kỳ trấn áp công pháp. Mà loại công pháp này, trước mắt còn không có diện thế. Căn cứ loại tình huống này đến xem, Tô Diệp thiên nhân chi hồn, chỉ sợ cũng không phải bị trấn áp, mà là hắn chủ động thanh thiên nhân chi hồn chém ra đi, để người khác trấn áp, lấy loại này trấn áp, đến lĩnh hội cực đạo công pháp. Mà lại loại này cực đạo công pháp, vào lúc này Tô Ly xem ra đã hoàn mỹ. Loại này hoàn mỹ, không phải Tô Ly đánh giá, mà là Thượng Thanh, Ngọc Thanh cùng Thái Thanh phân thân minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Về sau, mình nghĩ ra được kết quả, nhưng là, Tô Diệp hiển nhiên cũng không cho rằng dạng này công pháp đã hoàn mỹ. cho nên hắn một mực giữ lại vô dụng. Nếu như loại công pháp này chân chính dùng đến, Tô Ly không cách nào tưởng tượng, lúc trước Tô Diệp chỉ cần tiện tay một đạo suy nghĩ sinh ra. Hắn Tô Ly chính là có vô số phân thân, tại chỗ liền muốn bị loại này, thiên su cổ trấn trời cơ thần thuật, chỗ trấn áp, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn có thể nói. Như vậy, Tô Diệp lúc ấy vì cái gì không sử dụng đây? Bởi vì Tô Diệp kiêng kỵ nhân hoàng. Vì cái gì Tô Diệp kiêng kỵ nhân hoàng đâu? Bởi vì, Tô Diệp tại đã biết từ lâu, trấn hồn điện trung gió thị nhất tộc, có được hoàng tộc huyết mạch, vô luận là phong giao, gió hàm hay là phong thiển vi đều có, nhưng là ở trong đó, phong giao hoàng tộc huyết mạch là mạnh nhất, phong thiển vi tiếp theo, yếu nhất là gió hàm, nhưng chính là yếu nhất gió hàm. Có một lần cùng Tô Diệp một đạo bản nguyên thể bản thể ngưng ra phân thân gặp. Kia một bộ phân thân thi triển một đạo luyện hồn hung ác thủ đoạn. Dự định luyện chết gió hàm lúc ấy thi triển chính là thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật. Mà loại công pháp này chính là Tô Diệp từ trong huyết hà ngộ đạo lĩnh ngộ ra đến luyện hồn bí thuật. Có thể đem người tu hành tinh khí hồn toàn bộ luyện hóa trở thành huyết khí bản nguyên. Dẫn vào trong huyết hà, sau đó bị huyết hà rèn luyện. Một lần về sau, chính là vô so thuần túy bản nguyên chi lực, mà Tô Diệp chỉ cần đem những này bản nguyên hấp thu, liền có thể nước chảy thành sông tự nhiên thuế biến tinh tiến vào. Không có bất kỳ cái gì tì vết, phổ thông thôn phệ công pháp là nhất định sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, mà lại một khi gặp được lồng giam, chỉ sợ cũng sẽ bị tại chỗ phản phệ, phản sát, nhưng là Tô Diệp sử dụng như vậy thủ đoạn, là không có bất kỳ cái gì di chứng, bị thiên cơ tinh sông huyết sát luyện hồn thuật, luyện hóa người tu hành, toàn bộ thành từng giọt huyết thủy, cho dù là dạng này trực tiếp hấp thu, Tô Diệp cũng không có có bất kỳ không ổn nào, ngược lại có thể tăng cường tinh khí hồn, tăng cường tự thân tạo hóa bản nguyên, thuế biến sinh mệnh bản nguyên cấp độ, mà Tô Diệp cho dù là biết như vậy, cũng nguyên để kia huyết thủy nhỏ vào huyết hà về sau lại bị rèn luyện một lần, sau đó mới bắt đầu hấp thu cô đọng, cứ như vậy. Hắn liền so còn lại thiên kiêu mạnh đến mức càng ngày càng nhiều. Các phương diện cấp độ cũng đã hoàn toàn khác biệt. Nhưng dù cho như thế, lúc ấy lấy thủ đoạn như vậy, tại luyện hóa gió hàm thời điểm, hắn đúng là luyện ra một chương khí huyết tổ hợp bát quái đồ. Tấm kia bát quái đồ, tại chỗ đem phân thân của hắn đánh nát, cũng trở tay hơi kém đem bản thể của hắn giết xuyên. Nếu không phải là lúc ấy ở vào huyết hà hoàn cảnh, hơn nữa còn là nhất cử bản nguyên thể cắt ra bản thể, hắn lúc ấy liền sẽ bị phản phệ giết chết. Cũng là từ một lần kia về sau, Tô Diệp phán đoán, phong tộc chính là hoàng tộc, huyết mạch bên trong có hoàng cấp huyết mạch chi lực. Đúng là như thế, mắt thấy Tô Ly có thể thi triển thiên cơ nghịch hồn thuật khống chế phong giao. Tô Diệp lập tức không dám tùy ý đối Tô Ly hạ thủ. Đặc biệt là, đang điều tra đến Tô Ly đề cập nó sư tôn chính là nhân hoàng. Chính là hoàng tộc thời điểm, hắn loại bất an này, tim đập nhanh suy nghĩ liền thỉnh thoảng sẽ sinh ra, đến mức, vô luận Tô Ly như thế nào biểu hiện, hắn đều chỉ là lẳng lặng đứng xem, thậm chí có đôi khi cố ý cùng Tô Ly nói chêm chọc cười. Một mặt là hiểu rõ càng nhiều một chút tin tức, một phương diện, cũng là vì tăng cường một chút lẫn nhau nhân quả, thậm chí, tại một chút phương diện, Tô Diệp còn âm thầm, giúp Tô Ly nhiều lần, vô luận là gia cát thiển vận hồn chiến, hay là nó dư một số phương diện nhân quả liên hệ, thậm chí là một chút nhằm vào Tô Ly tiểu động tác các loại. Hắn đều sẽ âm thầm hơi xuất thủ quấy nhiễu, ảnh hưởng, lấy âm thầm liên lụy bên trên một chút nhân quả. Như vậy mục đích, vẻn vẹn chỉ là vì cho chính hắn lưu một đầu đường lui. Tô Ly lúc này đã là Tô Diệp trạng thái, nhưng là đối với Tô Diệp càng cổ lão quá khứ hắn cũng vô pháp cảm thấy được Tô Diệp là hung ác ở chỗ. Hắn đem, thiên su cổ trấn trời cơ thần thuật, loại này kinh khủng thủ đoạn, dùng tại trí nhớ của chính hắn bên trên, hắn đem ký ức phong trấn dòng giã 18 tầng, mà cái này 18 tầng bên trong ký ức, mỗi một tầng đều có được phi thường khủng bố phù văn cùng thần bí ký hiệu Tô Ly cho dù là phục chế. Tô Diệp, trở thành Tô Diệp, loại này phong trấn, hắn đều không giải được. Cho nên, đối với Tô Ly mà nói, đây là một cái không toàn diện Tô Diệp, nhưng là liền Tô Ly có thể cảm ứng được những tin tức kia mà nói. Y nguyên miễn không được hắn trong lòng cực hạn rung động cùng cảm khái. Không hiểu rõ một người thời điểm, Tô Ly coi là, hắn nhìn thấy là người khác hy vọng hắn nhìn thấy. Đặc biệt là Tô Diệp, Tô Ly mặc dù biết hắn rất mạnh, rất kiệt xuất, thế nhưng là lúc này hóa thân Tô Diệp sau hắn mới phát hiện. Khá lắm, ngươi cái này hoàn toàn đã có giết xuyên phiến thiên địa này tất cả thực lực a. À, kết quả ngươi còn như thế cẩu, liền ngươi thực lực này, phất phất tay liền có thể giết xuyên chấn hồn mộ a. À, lại còn tại chấn hồn bia bên trong chậm rãi từ từ nhìn xem người khác tranh đấu. Đây là một loại cái gì tâm lý? Đây là một loại cái gì tâm tính? Hợp lấy, nguyên lai thật là chỉ có ta một người xuất thủ chính là toàn lực không nói. Đánh không lại còn vận dụng, toàn cơ chiến hồn, tăng phúc, mà Tô Diệp bọn người, toàn bộ đều thật là chỉ có ngàn ngàn chọn một, trăm tỷ phần có một thực lực đến đấu. Tô Ly cả người lần nữa có chút tự bế, này một đám lão âm hàng. Thật là thái âm, ngươi cho rằng trăm tỷ phần có một thực lực là bọn hắn thực lực. Kỳ thật bọn hắn biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự là ngàn ngàn chọn một. Chờ ngươi may mắn phát hiện bọn hắn còn có thể thực lực mạnh hơn phán định ra bọn hắn thực lực vì ngàn chọn một, sau đó bọn hắn sẽ ngẫu nhiên để ngươi biết, nguyên lai bọn hắn là ngàn phần có một, kết quả cuối cùng thực lực thật sự là ngàn phần có một nghìn. Thật sự là khó có thể lý giải được, coi như đến tuyệt cảnh. Thà rằng bản thể bị giết xuyên, cũng không xuất ra thực lực chân thật đến. Đây là một loại gì tâm cảnh? Tô Ly thay vào Tô Diệp tâm thái thể ngộ một phen. Sau đó hắn phát hiện, đối phương tâm thái chính là cơ thao chớ sáu. Dù sao ta Tô Diệp đã là toàn bộ Minh Sơn phủ kiêu căng nhất người. Tô Ly diễn hóa ra tổng cộng 120 cỗ phân thân cùng thế thân người giấy còn lại kia một đạo mặc dù. Tiến vào tới nơi đây liền ngỏm củ tỏi. Nhưng là bởi vì thời gian đến hai ngày sau, cho nên đã sớm làm lạnh hoàn tất, lại có thể triệu hoán. Triệu hoán đi ra về sau, những này phân thân cũng có được Tô Diệp gấp đôi thực lực hoặc là vô cùng một thực lực. Sau đó, Tô Ly phát hiện, hệ thống bảng tin tức bên trên, phân thân nhóm đã bắt đầu đánh giá Tô Diệp. Bất quá nội dung, đều là giống nhau, người trẻ tuổi không giảng võ đức thân ngoại hóa thân, người trẻ tuổi không giảng võ đức thượng thanh phân thân. Người trẻ tuổi không giảng võ đức Ngọc Thanh phân thân, người trẻ tuổi không giảng võ đức Thái Thanh phân thân, người trẻ tuổi không giảng võ đức một, số 108 thế thân người giấy. Tô Ly tâm tình là phức tạp, rất rõ ràng, tại phân thân nhóm hiểu rõ đến Tô Diệp thực lực cùng một hệ liệt hành vi về sau. Đồng dạng cũng là cực kỳ không phản bác được. Sau đó, càng nhiều minh tưởng tin tức ra, bất quá, Tô Ly nhìn thoáng qua, mặt liền đen. Mạnh như vậy giết xuyên đi thân ngoại hóa thân, mạnh như vậy giết xuyên đi thượng thanh phân thân, mạnh như vậy giết xuyên đi Ngọc Thanh phân thân, mạnh như vậy giết xuyên đi Thái Thanh phân thân, mạnh như vậy giết xuyên đi một, số 108 thế thân người giấy. Tô Ly phát hiện, nhân loại bản chất thật là máy lặp lại, loại này đáng sợ bản chất, đều đã lây cho những này phân thân cùng thế thân người giấy. Phân thân cũng liền thôi. Đều là gấp đôi Tô Diệp chiến lực, nhưng là các ngươi chừng 100 hào thế thân người giấy. Mới chỉ có Tô Diệp vô cùng một chiến lực, đều điên cuồng như vậy rồi. Đây là không có trải qua hiện thực đánh đập sao? Tô Ly tâm tình quả thực, cái này nếu là tại hồ sơ thế giới, hắn cũng nhất định sẽ cùng phân thân đám đó nghĩ cái gì là đồng dạng. Máng lên, nhưng là đây là hiện thực. Hiện thực, mặc dù hắn làm ra chọc thủng trời tế đại sự chính hắn cũng không cần cõng nổi. Chỉ cần đáng thương Tô Diệp cõng nồi là được, tựa như là phong giao đồng dạng, không hiểu thấu từ vĩnh hằng mê thất vực bị phóng xuất ra về sau. Tại chỗ thiếu chút nữa nhi bị miểu sát, sau đó bị trấn áp đến thất long trong tế đàn, đều hơi kém bị đè chết. Nhưng, hiểu rõ đến kia ba đại khủng bố thần thuật về sau. Tô Ly tại chỗ trước không làm khác, chính là ở đây lĩnh ngộ, đem ba đại công pháp toàn bộ nhiều lần lĩnh ngộ, học đến tay lại nói. Về phần nói có thể hay không tại hồ sơ sao chép công năng kết thúc về sau còn có thể sử dụng. Tô Ly cũng đã không hoảng hốt, dù sao mỗi một lần hồ sơ sao chép hắn cũng đều là có thể bạch chơi ra một cái độ thuần thục rất cao. Kỹ năng, Tô Ly không chỉ có lĩnh hội, còn vì để tránh cho phiến thiên địa này nhân quả, mà trực tiếp đem cảm ngộ toàn bộ điêu khắc ở hệ thống bảng phân trang tin tức bên trên. Cũng để phân thân nhóm bắt đầu đi lĩnh hội cảm ngộ, mà lại loại này lĩnh hội cảm ngộ. Hay là thời thời khắc khắc mở ra lấy, hoàng cực kinh thế thư, tại minh tưởng cảm ngộ, cứ như vậy, có cái gì cấm kỵ hoặc là không ổn, ngay lập tức sẽ có tâm huyết dâng trào trong cõi u minh cảm ứng. Cho nên là có thể tránh khỏi, những này xử lý xong, Tô Ly mới thở phào ra một ngụm chọc khí, như vậy biến hóa dù kịch liệt to lớn, nhưng trên thực tế thời gian trải qua cũng không nhiều, bởi vì từ trong bóng tối hồi phục lại. Tô Ly trên thân thậm chí còn có một tầng bạch quang nhàn nhạt. tựa như là một loại người mới thượng tuyến, bảo hộ trạng thái, đồng dạng, lúc này, loại này bạch quang nhàn nhạt đã bắt đầu dần dần biến mất. Mà Tô Ly cũng lập tức phát hiện, giữa thiên địa khí tức cùng các loại, lập tức bắt đầu trở nên chân thực mà mãnh liệt, thậm chí, loại kia hoàn cảnh chân thực cảm giác, sinh mệnh khí tức cảm giác, cường liệt để Tô Ly đều có chút run sợ, lại lấy hoàn cảnh như vậy loại so tội vực tinh hoàn cảnh. Tô Ly lập tức liền sinh ra một loại, thiên đường, cùng, địa ngục, khác nhau, bạch quang biến mất, trạng vạng tối liệt dương ánh nắng tại chỗ liền chiếu vào Tô Ly trên thân. Một cỗ nóng rực, khô ráo, hùng hậu, nặng nề cùng xung kích nội tâm cảm xúc tự nhiên sinh ra. Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên, giờ khắc này, Tô Ly đúng là sinh ra một loại mãnh liệt nguyên lai mình thật đúng là thật còn sống ảo giác. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời liệt dương bỗng nhiên chấn động, tiếp lấy tại chỗ phun ra ba đám viêm bạo. Ba đám viêm bạo biểu hiện tựa như là phát sinh mặt trời đốm sáng đồng dạng. Kia từng đoàn hỏa diễm xung kích thiên địa, mang theo hủy diệt sóng gió đột nhiên nện rơi xuống đất. Oanh, oanh, oanh, ba đám lửa nện tại mặt đất rung mạnh về sau, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là lưu lại một đoàn nhàn nhạt hắc ấn. Cùng từng sợi màu xám đen huy quang sương mù bay lên. Đón lấy, ba đám hỏa táng làm ba tên thân thể khôi ngô, thân cao tới cao 19 mét cự nhân. Cái này trong ba người, hai nam một nữ. Hai tên nam tử thân cao đều là tiêu chuẩn 19 mét, mà trong đó nữ tử thì là một thân vàng nhạt váy dài. Thân cao chừng 17 mét 5 tả hữu, loại này thân cao, Tô Ly nhìn sang thời điểm, thậm chí muốn ngẩng đầu lên đi nhìn, ba người thân ảnh đứng sững như cao lầu. Hai mắt to lớn, trong đó phát ra liệt dương hừng hực sát cơ, cặp mắt của bọn hắn phảng phất liệt dương, mang theo kinh khủng nhiệt khí, trong đó quang mang cũng phi thường óng ánh. Như thế xem xét, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải, trên bầu trời liệt dương, chính là bọn hắn chủng tộc bên trong cái nào đó đại năng con mắt biến thành. Tô Ly đối so một chút đối phương bày biện ra đến khí huyết khí tức về sau. Trong lòng của hắn cũng không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Lấy hắn hóa thân Tô Diệp thực lực mà nói, xuất ra 10 triệu phân phần có một chiến lực, kia lập tức liền muốn bị treo lên đánh, nhưng nếu là xuất ra ngàn phần có một thực lực, nghiền ép lời nói. Vấn đề có lẽ không lớn, nhưng nếu như đối phương cũng có ẩn giấu thực lực đâu. Cho nên cái này liền không dễ phán đoán. Tô Ly trầm tư ở giữa, quyết định dựa theo lúc trước phân thân nhóm thương nghị bộ kia ứng đối chi pháp. Nhưng là tại loại phương pháp này bên trên lại bộ hai lần thủ đoạn cho dù cuối cùng không có lớn. Thu hoạch cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều. Như vậy cũng là hắn cùng Mị Nhi lúc trước. Đối cục, bên trong mà học tập đến một loại phương pháp đã mục đích của ta là kết quả. Như vậy ta trực tiếp khóa lại cuối cùng kém cỏi nhất, nhưng là có thể tiếp nhận một kết quả lại nói, quá trình bên trong mưu đồ, mưu cầu nhất thượng đẳng kết quả có thể thành, đó chính là máu kiếm, không thể thành ta cũng đoạt một cái có thể tiếp nhận kết quả. Ta cũng không lỗ, tại loại này bộ pháp phía dưới, Tô Ly tâm tình dần dần ổn định, Tô Ly nhìn về phía cái này ba tên liệt dương nhất tộc cường giả. Tâm niệm vừa động, thể nội, thiên su cổ trấn trời cơ thần thuật. Tại chỗ kích hoạt một đạo huyết mạch chi lực, sau một khắc, thân thể của hắn tại chỗ bành trướng, hóa thành một 8m7 cao độ. Một khắc này, nguyên bản đối phương ba người vĩ ngạn thân ảnh, lập tức liền trở nên bình thường. Trừ cái đó ra, Tô Ly phát hiện, toàn bộ thế giới hoàn cảnh cùng phong cảnh phía xa, cô yên cùng trong mắt hắn, đúng là không có biến hóa chút nào. Phảng phất hắn biến lớn về sau, những vật này cũng đồng dạng biến lớn. Đặc biệt là phương xa thông thiên tháp, y nguyên to lớn, y nguyên đứng vững giữa thiên địa, mênh mông mà khủng bố. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới, là lúc trước cái kia Tô Diệp thần tử a, trời cơ thần tử, liếm Himegami tử cũng không tệ lắm. Bất quá, lần này viêm cơ ngược lại là không đến, người cũng không gặp được nàng. Trong đó một tên trần trụi trên thân, tay cầm hỏa diễm chiến phủ nam tử, ngữ khí khinh miệt, trong đồng tử liệt dương huyết quang lấp lóe. Không ngừng đánh giá Tô Ly, Tô Ly mở ra hệ thống, tại chỗ lấy nhân sinh hồ sơ khóa chặt người này tin tức. Nhưng là, tại hệ thống tỏa định sát na, người này trên thân bỗng nhiên, oanh, một tiếng giấy lên liệt hỏa hừng hực. Sau đó, Tô Ly phát hiện, hệ thống bảng bên trên, vẻn vẹn xuất hiện người này cơ sở danh tự tin tức liệt cuồng. Trừ cái đó ra, hệ thống đúng là không có thể thu hoạch bất kỳ tin tức. Tô Ly vô ý thức lại vận dụng loại năng lực này hướng phía một nam một nữ khác trên thân quét một chút, kết quả cũng giống như vậy, Liệt Phiền cùng Liệt Anh. Tô Ly cũng không khỏi tâm thần run lên, lập tức cảm giác có chút tê cả da đầu. Hệ thống đều thăng cấp đến 3 viên tinh, đẳng cấp cũng đến cấp 7, đúng là ngay cả cái cơ bản tin tức cũng nhìn không ra. Tô Ly tâm tình cũng có chút cổ quái, có đôi khi hệ thống mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng là có đôi khi hệ thống này làm sao như thế khó dùng đâu. Ha ha, ha ha ha, nhìn một cái này ngớ ngẩn làm cái gì. Liệt Cuồng ha ha phá lên cười, biểu tình kia, giọng nói kia, cực giống nhìn thằng ngốc biểu lộ cùng ánh mắt. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 162. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L ha ha ha. Vậy mà đối với chúng ta thi triển thiên cơ hồn giám thuật, chẳng lẽ không biết trong tay chúng ta chấn hồn bia phẩm chất cao hơn, đối với chấn hồn mộ đào móc càng thâm nhập, đối với thông thiên tháp cảm ngộ khắc sâu hơn sao? Liệt Phiền cũng không nhịn được ha ha phá lên cười. Đúng, người cái kia hồn nô thần tử đệ đệ vậy mà không có tiến đến, ngược lại là chơi đến một tay hảo thủ đoạn a. Xem ra ngươi là bị Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã hai tên phế vật kia vứt bỏ, thay thế tiểu tiện chủng kia tiến đến đi. Liệt Cuồng tiếp tục cười ha ha vài tiếng về sau, đồng thời đánh giá Tô Ly, ngôn ngữ mỉa mai mở miệng nói. Tô Ly có chút kỳ quái nhìn cái này Liệt Cuồng một chút. Liệt Dương nhất tộc loại này dị tộc, toàn thân khí huyết cường hoành phi thường, vô cùng hùng hồn. Không chỉ có như thế, ba người này khí huyết bên trong còn mang theo hừng hực nhiệt độ, liền phảng phất đứng vững không phải một người, mà là một tôn thiêu đốt phải phi thường tràn đầy lò luyện thép đồng dạng. Loại kia nhiệt độ cao, nương theo lấy bọn hắn nói chuyện cái chủng loại kia bá khí, cùng loại kia cao cao tại thượng kiệt ngạo tư thái, Tô Ly cảm giác vô cùng cổ quái. Đây là một loại cảm giác nói không ra lời, tựa hồ những người này đều là thai nghén tại hỏa diễm, trong nham tương sinh mệnh. Ha ha, loại lời này ở ngay trước mặt hắn nói làm cái gì? Hắn dù sao vẫn là rất thích sĩ diện, đặc biệt là tại Viêm Cơ trước mặt, đặc biệt tốt mặt mũi. Dưới mắt Viêm Cơ mặc dù không có ở đây, không phải có Liệt Anh sao? Tiểu Anh nhưng cũng là chúng ta mạch này khó được kỳ nữ a. Liệt Phiền lại lần nữa nói, nói hắn lại, chậc chậc, hai tiếng, nói, đáng tiếc, như thế cái phế vật hôm nay tới đây, ngược lại là không có cách nào đi tu hoạch tên tiểu tiện chủng kia. Hoàn mỹ tam hồn thất phách hạt giống a, không nghĩ tới, đúng là như thế ưu tú. Liệt Phiền nói, nhịn không được nhìn về phía Liệt Anh. Liệt Anh vàng nhạt váy dài đón gió múa, gần như bắn nổ dáng người đủ để cho Khuyết Tân Diên cũng vì đó xấu hổ. Lại thêm, cái này Liệt Dương một mạch nam nữ, da thịt đều cũng không phải là huyết mạch sắc, mà là loại kia màu lúa mì hoặc là màu đồng cổ. Nó mặc cũng đều vô cùng bại lộ, như vậy, Liệt Anh dáng người không những vô cùng khoa trương, còn vô cùng mê người. Liệt Anh kia một đôi đồng dạng phảng phất tách ra Liệt Dương hào quang con người lúc này cũng đã khóa chặt Tô Ly, xem ra là nghĩ cảm ngộ thân tình bia đi. Quả nhiên là tốt một cái huynh đệ tình thâm a. Liệt Anh trong giọng nói cũng mang theo đồng dạng chế nhạo chi ý. Tô Ly nghe vậy, trong lòng đối với ba người này có ấn tượng đầu tiên, cái này Liệt Dương nhất tộc ba người xem ra giống như không quá thông minh dáng vẻ. Bất quá, có phải như vậy hay không? Hắn cũng không thể tại chỗ liền phán đoán. Dù sao như Tô Diệp, Mị Nhi cùng tồn tại cường đại, tại thông thiên tháp bên trong tựa hồ cũng ăn thiệt thòi lớn. Dù là Tô Diệp có thể là chủ động đem thiên nhân chi hồn trấn áp đi ra, chỉ sợ ở trong đó cũng nhất định có một ít khó mà kháng cự nhân tố. Chỉ mấy người các ngươi, lại không có những người khác sao? Tô Ly chủ động hỏi thăm một câu. Liệt Cuồng ba người nghe vậy cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau, lập tức nét mặt của bọn hắn ngược lại càng đặc sắc mấy phân. Vậy liền giống như là nghe tới thế gian này buồn cười nhất trò cười. Chậc chậc chậc, năng lực không thấy có bao nhiêu tăng lên, giọng điệu này ngược lại là càng ngày càng cuồng vọng làm càn. Còn liền chúng ta mấy cái, hẳn là hắn còn hy vọng Viêm Cơ Thân tự xuất thủ trấn áp hắn. Tựa như là lần trước đem hắn như sâu kiến chụp chết như thế. Tự mình trấn áp hắn, Liệt Cuồng nhịn không được cười nói. Nói chung bên trên, có thể bị Viêm Cơ trấn áp, cũng là hắn một loại vinh quang cùng vinh hạnh đi. Liệt Phiền cười nói, Viêm Cơ mị lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Đừng nói là hắn, chính là ta cũng khó có thể ngăn cản a. Liệt Anh yêu kiều cười liên tục, đôi mắt bên trong, ngược lại là phảng phất phản chiếu ra Viêm Cơ kia tuyệt mỹ thân ảnh. Đương nhiên, cái gọi là tuyệt mỹ, cũng vẻn vẹn chỉ là Liệt Anh bọn người trong mắt tuyệt mỹ. Tại Tô Ly xem ra, cũng liền như thế mà thôi, Tô Ly không cách nào xác định những người này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cũng liền không tốt chủ động xuất thủ, hắn nguyên vốn cũng là nghĩ tham thính một chút tin tức. Lúc này gặp những người này tạm thời không có hạ tử thủ, hắn liền cũng dần dần chấn định lại. Cùng lúc đó, Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn một chút phân thân nhóm phân tích ra được tin tức. Lúc này, phân thân nhóm tuyệt đại bộ phân chủ trương trước bộ một bộ lời nói. Duy chỉ có Tượng Thanh Hiếu chiến, Ngọc Thanh Hiếu sát, hai cái này một cái chủ trương đại chiến một trận, tuyệt đối có thể chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mà một cái chủ trương trực tiếp vận dụng, toàn cơ chiến hồn, cũng lời thề son sắt cam đoan có thể làm trận giết xuyên. Tô Ly nhìn thấy những tin tức này, trong lòng càng thêm yên ổn, cho nên thần thái ngược lại càng thêm bình tĩnh mà tùy ý. Về phần bị những người này ngôn ngữ châm chọc vài câu, Tô Ly cũng không thèm để ý kia là không thể nào. Hắn người này mặc dù lòng dạ rộng lớn, nhưng đó cũng là nhìn nhằm vào người nào, tựa như là Liệt Dương nhất tộc những người này, chớ nói biết được bọn hắn đối mị nhi bất thiện, chính là không biết, liền bọn hắn trước mắt bao vây chặn đánh cử động của hắn. Tô Ly liền tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ, người khác báo thù kia là 10 năm không muộn, Tô Ly báo thù kia là một hồi đều ngại nhiều. Viêm Cơ chẳng lẽ không phải ta Liếm Cơ đại sư sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết, cái danh này kỳ thật không là của ta, mà là kia Viêm Cơ. Tại các ngươi không biết thời điểm, Viêm Cơ liếm lấy cũng không biết có bao nhiêu vui vẻ đúng. Các ngươi muốn hay không cũng liếm một cái. Tô Ly ổn định tâm thần về sau, lúc này ngữ khí kiệt ngạo mà tùy ý liếc Liệt Anh ba người một chút. Cười nhạo nói, hắn như vậy ngữ khí, như vậy tư thái, kia quả nhiên là cực kỳ kiệt ngạo mà cao cao tại thượng tư thái. Liền phảng phất thần linh nhìn sâu kiến tư thái, loại giọng nói này cùng thái độ, đối với tự nhận là tự thân vô so kiệt ngạo Liệt Anh ba người. Quả thực là không thể chịu được, dù là ba người bọn họ cơ hồ lập tức liền biết, cái này Tô Diệp nhất định là cố ý, nhất định là cưỡng ép muốn chọc giận bọn hắn, muốn một lòng tìm chết, bọn hắn cũng y nguyên ép không được loại kia cuồng bạo lửa giận. Hồng hộc, Liệt Cuồng cùng Liệt Phiền cơ hồ lập tức thở lên nhíu lên. Trên trán gân xanh trống ra, trong hai mắt lóe ra vô so thấu xương mà hừng hực sát cơ. Đừng nóng giận a, sinh khí các ngươi có thể đụng đến ta sao? Ta lần này sở dĩ đến, là đến tìm Viêm Cơ, trên người ta lại có hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, cho nên, nhanh để Viêm Cơ đến liếm ta đi, ta tâm tình tốt, liền để nàng làm trận thu hoạch được rồi. Tô Ly nói, đồng thời không e dè đối kia Liệt Anh nói, liền các ngươi ba con kiến hôi đồ vật, cũng có tư cách liên lụy cùng ta Viêm Cơ ở giữa sự tình. Mặt khác, các ngươi đại khái không biết, ta Tô Diệp thân phận chân chính cùng lai lịch. Tô Ly nói, tâm niệm vừa động, cả người đã mặc lên một tầng thái thanh phân thân. Là lấy, một khắc này, Tô Ly cả người phảng phất hóa thành chí đạo hình chiếu. Vạn đạo hào quang vận màu bao phủ hắn. Không chỉ có như thế, bởi vì thế giới này tựa hồ càng tiếp cận Liệt Dương nhất tộc chỗ khu vực, cho nên giống như là một chỗ cao hơn này một ít thế giới. Bởi vậy Tô Ly hiển hóa thái thanh phân thân gia trì trạng thái thời điểm, kia quả nhiên là liền thiên địa đều trở nên thất sắc rất nhiều. Liền phảng phất, thế gian này tất cả ánh sáng màu toàn bộ gia trì đến trên người hắn đồng dạng. Như vậy bức cách, so với tại tội vực tinh bên trên, rõ ràng mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Tô Ly mình cũng không ngờ đến sẽ làm ra như thế động tĩnh khổng lồ. Lúc này, hắn như vậy thi triển đi ra, mới ý thức tới, tựa hồ hay là cao điệu một chút. Bất quá, thông qua minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, Tô Ly xác định, cái này một cái thông thiên tháp chỗ khu vực, cơ hồ cùng hiện thực xuất hiện một chút đứt gãy dù là hiện tại hay là hiện thực. Nhưng là từ hắn bắt đầu xuất hiện ở chỗ này về sau, loại này đứt gãy liền xuất hiện. Bởi vì hắn cũng không có bổ khuyết kia ba phần nhân quả. Cứ như vậy, mảnh này độc lập thông thiên tháp tiểu thế giới khu vực bên trong phát sinh tất cả mọi thứ, liền sẽ không có tin tức truyền ra ngoài, trừ phi, hoặc là hắn chết tại nơi đây, loại này đứt gãy mới có thể biến mất, hay là người, phiến khu vực này bị triệt để đánh xuyên qua, trong đó chỗ có sinh mệnh toàn bộ chết hết, dạng này mới có toàn thay đổi mới, đây hết thảy, đều là nguồn gốc từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cảm ứng, đã như vậy, Tô Ly cũng liền không lại như vậy kiêng kỵ. Lúc này hắn hiển hóa đạo vận khí tức ra thân về sau. Quả nhiên, vô luận là liệt cuồng hay là liệt anh cùng đây là liệt phiền, toàn bộ đều bị trấn trụ. Nguyên bản, bọn hắn còn muốn chế giễu Tô Ly là con cóc, cũng xứng đối kia Viêm Cơ sinh ra ý nghĩ xấu. Thế nhưng là dưới mắt, bọn hắn đã phát hiện cái này Tô Diệp lần này có can đảm nhảy tiến đến. Thật đúng là có vài thứ a. Nhanh để Viêm Cơ tới đón tiếp chủ tử của nàng. Nàng cái này liếm nô ngay cả một chút cơ bản quy củ cũng đều không hiểu. Tô Ly tiếp tục một mặt đạo pháp vận ý nói ra một chút không chịu nổi nhục nhã lời nói tới. Liệt anh ba người nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Người cái kia hồn nô thần tử đệ đệ, chính là một cái bẫy. Cố ý hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Trên thực tế ngược lại là ngươi trong bóng tối trưởng thành. Ngay cả điểm cái bẫy, liệt cuồng trầm giọng nói. Hắn thu liễm một màn kia ý khinh thường. Liệt phiền cùng liệt anh nhìn nhau, hai người chỗ đứng hơi giang ra một chút, hình thành một cái cỡ nhỏ vòng vây, đem Tô Ly bao vây lại. Tô Ly thấy thế cũng lơ đễnh, trước đó bịa chuyện, không thể phát động lấy lý phục người cũng không có thể hao dê mau. Tô Ly chuẩn bị dùng một chút còn lại phương pháp trước bộ chút tin tức, để phân thân nhóm phân tích ra càng nhiều hơn một chút tin tức tới. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ngược lại là các ngươi. Thật sự là bản sự không nhỏ, đúng là tại ký ức trong cấm khu bộ một cái thông thiên tháp. Như vậy thủ đoạn, ngược lại là vượt quá tưởng tượng. Tô Ly thuận miệng tán dương một câu, Liệt Anh cười lạnh nói. Kia là đương nhiên, từ Viêm Cơ đại nhân bên kia thông qua Phong Thiển Vi phát hiện đến một chút mánh khóe về sau. Liền lưu ý đến Tô Ly người này, cái này là một cái vô so hoàn mỹ hạt giống rất khó có thể tưởng tượng. Các ngươi mảnh này tội vực chi địa. Đúng là cũng có thể sinh ra hoàn mỹ như vậy hạt giống. Cho nên, tại phát giác được tức sẽ xuất hiện một hệ liệt sát cục về sau. Liền vừa vặn lợi dụng cơ hội này, đem một cái chúng ta chân chính trưởng khống lấy thông thiên tháp bọc tại Vân Thanh Huyên ký ức. Trong cấm khu, chỉ cần tòa kia phảng phất thông thiên tháp bị kích hoạt về sau chân chính thông thiên tháp liền sẽ ngay lập tức thấm vào. Đến lúc đó, kia một viên hoàn mỹ hạt giống Tô Ly đi vào. Tự nhiên chờ đợi hắn chính là chúng ta thu hoạch, chỉ là Viêm Cơ đại nhân sợ là cũng không nghĩ tới. Nguyên lai hai huynh đệ các ngươi, kỳ thật chính là một người a. Không sai không sai, ngươi Tô Diệp quả nhiên là thiên phú dị bẩm, không hổ là tội vực tinh trời cơ thần tử, đúng là mới ngắn ngủi như thế thời điểm, liền lần nữa tam hồn thất phách triệt để viên mãn, lần nữa biến được hoàn chỉnh. Cái này thật sự là khiến người khó có thể tin a, thiên phú như vậy. Cho dù là tại toàn bộ tội vực tinh, có thể người sở hữu cũng lác đác không có mấy, nhưng là mặt đối với chúng ta vô so thông minh Viêm Cơ đại nhân, người thua cũng không oan uổng. Liệt Anh vô cùng khoe khoang, tựa hồ bố trí như vậy một ván Viêm Cơ cũng đã triệt để đứng ở thế bất bại. Tô Ly nghe vậy, lúc này minh bạch những người này thủ đoạn, đúng là không thể khinh thị đối phương biểu hiện ra ngoài, cái này là tầng thứ nhất, mà trước mắt Tô Ly biểu hiện ra ngoài chính là tầng thứ hai. Trên thực tế đối phương tại tầng thứ tư, Tô Ly kín đáo chuẩn bị thủ đoạn tại tầng thứ sáu, Viêm Cơ khả năng tại tầng thứ năm hoặc là tầng thứ bảy. Tô Ly đánh giá ra điểm này, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là biểu hiện ra một tia ngoài ý muốn, lập tức tự tin nói, xem ra các ngươi đã biết một chút nhân quả, ngược lại là cũng có chút vượt qua ta dự tính. Các ngươi xác thực coi như không tầm thường, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi y nguyên sai rất không hợp thói thường. Ta làm sao có thể là Tô Ly? Lần này, ta bất quá là cùng ta kia hồn nô đệ đệ cưỡng ép nghịch chuyển mệnh cách mà thôi. Thiên cơ nghịch hồn thuật hiểu chưa? Bất quá không phải hoàn chỉnh nghịch hồn, mà vẻn vẹn chỉ là thay thế hắn mà đi tới nơi đây. Ta có phán đoán các ngươi có thể sẽ thu hoạch hắn. Mà hắn một ít tình huống, đúng là ta một tay khống chế diễn hóa ra đến, vì chính là để các ngươi mắc lừa. Đáng tiếc, các ngươi tự xưng thông minh, lại không muốn, đã mắc lừa. Tô Ly vừa nói xong, liệt cuồng liền nhịn không được vỗ tay lên, nói, quả nhiên, ngươi quả nhiên là tâm tư như vậy, ha ha ha ha ha, liệt phiền cũng đồng dạng cười nói, Người tải vừa lúc đi ra, chúng ta liền biết là ngươi, bởi vì kia cái gì Tô Ly, căn bản không có khả năng thật sự có mạnh cỡ nào. Hắn một ít thủ đoạn thi triển đi ra, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ, thần pháp gì cái gì hồn chiến, thật là tức cười, hết lần này tới lần khác, các ngươi còn cùng hắn diễn kịch. Khi đó chúng ta liền suy nghĩ, cái này Mai Hoàn Mỹ tam hồn thất phách hạt giống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Về sau, Viêm Cơ đại nhân đã đánh giá ra, kia nhất định là ngươi chém ra một đạo bản nguyên tạo thành. Thậm chí tại trước ngươi không có bị trấn áp thời điểm, liền chém ra đi độc lập tồn tại, cho nên mới sẽ có như vậy kết quả. Mà lần này ngươi nhảy tiến đến, cũng tại chúng ta trong dự liệu, bởi vì ngươi không dạng này biểu hiện ra chết thay thủ hộ hắn chi tâm. Làm sao tiếp tục ẩn tàng hắn kỳ thật chính là của ngươi tạo hóa bản nguyên sự thật. Cho nên lần này, ngươi là chạy bị trấn áp, bị luyện chết, bị thu gặt mục đích mà đến a. Đáng tiếc, lần này nguyên vốn chuẩn bị ngay cả Mị Nhi cùng một chỗ triệt để trấn áp. Kết quả nàng nhưng không có nhảy tiến đến, như thế để Viêm Cơ đại nhân thôi diễn ra một tia sai lầm. Bất quá, thôi diễn tương lai kiểu gì cũng sẽ tại cố định cơ sở bên trên phát sinh một hệ liệt nho nhỏ biến hóa. Loại chuyện này kỳ thật cũng không gì đáng trách. Liệt Phiền ngữ khí đồng dạng vô cùng kiệt ngạo, hắn lời kiểu này nói ra, Liệt Anh cùng Liệt Cuồng lập tức lộ ra cơ trí, tự tin thần thái, tựa hồ bọn hắn đã tại trí lực bên trên triệt để nghiền ép Tô Diệp. Loại tâm tính này, Tô Ly kỳ thật cũng có chút lý giải, một người càng là thiếu cái gì, thường thường thì càng sẽ khoe khoang cái gì. Cho nên, cái này Liệt Dương nhất tộc người, rất rõ ràng đã từng là bị Tô Diệp trí thông minh nghiền ép lên. Cụ thể là lúc nào chuyện gì, lúc này Tô Ly trong lòng là hoàn toàn mộng bức. Bất quá, Liệt Dương nhất tộc ba người biểu hiện, ngược lại để hắn nhiều một chút thăm dò bí mật, cơ biết có lẽ cơ hội này cũng vẫn là đối phương cố ý lưu lại, hay là người không phải. Nhưng đối với Tô Ly mà nói, đều không có bất cứ quan hệ nào, hắn phán đoán không được. Nhưng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, có thể dựa vào trong cõi U Minh cảm ứng, đánh giá ra bộ phân thật giả. À, liền những tin tức này sao? Nếu như vẻn vẹn là như vậy, vậy các ngươi liền có thể đi chết rồi. Tô Ly thấy Liệt Cuồng, Liệt Phiền cùng Liệt Anh ba người lặp đi lặp lại chính là khoe khoang tại phảng phất thông thiên tháp trung sáu một tầng thật thông thiên tháp vĩ ngạn thủ đoạn. Lập tức cũng không khách khí nữa, ở trong đó là có cạm bẫy, nhưng là Tô Ly cũng đã chuẩn bị trực tiếp dẫm bước vào. Hiu, Tô Ly tế ra tội nguyệt u hồn kiếm, cái này Tô Diệp hiện tại tặng cho một thanh tạo hóa thánh khí cấp chấn hồn bí bảo, lúc này, hắn lại lấy Tô Diệp thân phận đến vận dụng món này chấn hồn bí bảo. Oanh, một khắc này, Tô Ly thân ảnh khẽ động, lập tức chia ra làm ba, một phần thượng thanh phân thân, hai phân thế thân người giấy, hóa thành ba cái Tô Diệp hắn, tại chỗ phóng tới ba người, ba đạo thân ảnh như điện, đột nhiên giết ra, vô luận là thân pháp hay là tốc độ, đều có thể xưng cực hạn, chỉ là sâu kiến, cũng dám điên cuồng. Liệt Anh xuất thủ trước nhất, nàng liếc mắt liền nhìn ra Tô Ly chia ra hai đạo phân thân rất là yếu đuối, cho nên khi trận đối mặt thượng thanh phân thân, nàng lạnh quát một tiếng, toàn thân Liệt Dương chi quang sôi trào mãnh liệt, vô tận khí huyết chi lực diễn hóa, cũng ngưng tụ ra một viên huyết sắc chiến phủ, tại chỗ hướng phía thượng thanh phân thân bổ tới. Một kích kia lập tức liền dẫn xuất phiến thiên địa này cộng minh, diễn hóa ra vạn đạo hào quang đạo vận khí tức, giết ra đại đạo như vực sâu một kích. Liệt Anh đôi mắt là vô so băng lãnh lạnh lẽo, giống như là hàn tinh, nhưng bởi vì nàng bản thân đạo là liệt dương chi đạo, cho nên loại này cực dương hòa âm thủ đoạn phản khiến người ta càng thêm khó chịu. Bị loại ánh mắt này khóa lại, thượng thanh phân thân tại chỗ động tác ngưng trệ sát na, giống như là lâm vào bùn trong đàm. Oanh, Liệt Anh kia một búa bổ ra, lập tức hiển hóa ra kinh thiên vĩ ngạn chiến lực, phảng phất cái này tiện tay một kích đều có thể sinh ra vô tận sinh sôi đạo ngân sinh sôi không ngừng, lại có thể thu được giữa thiên địa tất cả pháp tắc tán thành. Một búa tại chỗ đánh trúng thượng thanh phân thân thân thể, bất quá thượng thanh phân thân thân thể tại chỗ lại hóa thành một đạo thanh khí, cũng bị diêu tại chỗ xuyên thấu qua, thanh khí khôi phục một lần nữa hóa thành thượng thanh phân thân. Mà lúc này Liệt Anh công kích lại lần nữa xuất hiện, cùng lúc đó Liệt Cuồng cùng Liệt Phiền cũng hướng phía Tô Ly mặt khác hai đạo thế thân người giấy công kích qua. Nó chiến lực đồng dạng không so Liệt Anh chiến lực kém, thượng thanh phân thân đối mặt Liệt Anh cường hoành vô địch công kích, nhưng là hắn lại toàn vẹn không thèm để ý. Một khắc này, Thượng Thanh phân thân không có sử dụng Tô Diệp những cái kia công pháp, mà là vận dụng bảo kiếm kiếm tâm. Kiếm là bảo kiếm kiếm, tâm là làm thiên tâm. Một khắc này, Thượng Thanh phân thân diễn hóa loại này kiếm tâm về sau. Tội Nguyệt U Hồn kiếm cùng trong kiếm Thanh Xương kiếm hồn. Đúng là phảng phất bỗng nhiên sinh ra cực đạo dung hợp. Một sát na, Thanh Xương liền phảng phất minh bạch cái gì mới là kiếm tâm. Cái gì mới là kiếm đạo chí tôn, kiếm đạo minh chủ. Cho nên, một khắc này Tội Nguyệt U Hồn kiếm đã tách ra không cùng luân so kiếm ý. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh cùng từ tình cảm kiếm ý. Đó cũng là bảo kiếm kiếm tâm như vậy, kiếm tâm chính xác nhất phương pháp vận dụng. Mà dạng này kiếm ý kiếm tâm, kết hợp, huyền tâm ảo diệu quyết, công pháp bị Thượng Thanh phân thân thi triển đi ra về sau. Một khắc này giữa thiên địa hào quang, đã đều hoàn toàn ảm đạm phai mờ. Bảo kiếm kiếm ý, Tội Nguyệt sát hồn, hưu, kia là tuyệt thế mà vô địch một kiếm. Đó cũng là thiên ngoại phi tiên một kiếm. Lấy Tội Nguyệt U Hồn kiếm kết hợp, huyền tâm ảo diệu quyết, thủ đoạn, cũng lấy ngàn chọn một chiến lược giết ra. Dù vậy, kia chiến lược đã từ lâu siêu việt Liệt Anh chiến lược không biết bao nhiêu cấp độ. Phốp phốp, cùng lúc đó, Thượng Thanh phân thân vận dụng Thiên Xu cổ trấn trời cơ thần thuật, loại này kinh khủng trấn áp bí thuật thủ đoạn, như vậy thủ đoạn vận dụng nháy mắt, giữa thiên địa thiên cơ chi lực như phát sinh cực đạo vạn vèo. Một cái kinh khủng tỏa hồn tháp, hư ảnh lại là tại chỗ hiển hóa ra ngoài, nháy mắt như cực đạo lưu quang, đột nhiên trùng sát mà ra. Hưu, kia một đạo tỏa hồn tháp hư ảnh hiển hóa về sau. Đi sau mà tới trước, tại chỗ đã đánh trúng Liệt Anh mi tâm, cũng tại chỗ giết đi vào. Cùng thời khắc đó, Tô Ly Tội kia Nguyệt sát hồn bảo kiếm kiếm ý, cũng trong nháy mắt đánh trúng Liệt Anh mi tâm. Một kích này, đã siêu việt tất cả công kích cấp độ. Là lấy tại chỗ liền hoàn toàn đánh trúng Liệt Anh mi tâm. Phốp, lực lượng hủy diệt triệt để bộc phát. Thượng Thanh phân thân thủ đoạn hung tàn, rõ ràng là muốn ngay lập tức tại chỗ đem Liệt Anh giết xuyên. Chỉ là, Liệt Anh thân thể tuy là chấn động mạnh, tiếp lấy mi tâm nổ tung mảng lớn huyết thủy, lại tại thời khắc mấu chốt song mi thít chặt, tại chỗ lấy huyết nhục chi lực khóa lại Thượng Thanh phân thân giết ra kia một đạo kiếm ý. Tiếp lấy tay của nàng vô mạnh một cái, liền đem kia hóa thành như thực chất kiếm ý đột nhiên nắm ở trong tay. Oanh, Liệt Anh một tay nắm lấy kiếm ý, đột nhiên bóp, tại chỗ kiếm ý liền nổ nát vụn, đồng thời tay của nàng cũng tại chỗ nổ nát vụn, huyết thủy chảy ngang, bạch cốt hiện ra, nhưng là cái này cũng chưa tính. Trong tay nàng, tại chỗ giấy lên huyết sắc lửa cháy hừng hực, mi tâm của nàng cũng đồng dạng tại chỗ bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Những ngọn lửa này bốc lên đốt cháy đồng thời, tại chỗ liền đem Thượng Thanh phân thân giết đi vào những cái kia lực lượng hủy diệt đốt cháy ra. Cũng trong nháy mắt hóa thành tự thân bổ dưỡng năng lượng. Bất quá một lát, Liệt Anh toàn thân thương thế triệt để khôi phục, nhìn không ra có bất kỳ thụ thương địa phương. Ngược lại, Thượng Thanh phân thân chiến đấu thân ảnh đột nhiên ngừng, sắc mặt có chút ngưng trọng mấy phân. Cứ việc động tác của hắn vô so nước chảy thành sông. Một chiêu một thức thi triển đều vô cùng cao minh. Nhưng là Liệt Anh phòng ngự vượt xa khỏi dự tính không nói. Cho dù là Tô Diệp vô so am hiểu khủng bố thủ đoạn, Thiên Xu cổ trấn trời cơ thần thuật, cũng vẻn vẹn chỉ là trấn áp kia Liệt Anh một lát, liền đã mất đi hiệu lực. Tô Ly bản thể, đem ánh mắt tập trung đến Thượng Thanh phân thân trên thân. Lúc này, hắn lập tức cảm ứng được Thượng Thanh phân thân cái chủng loại kia không hiểu cảm xúc biến hóa. Vậy mà một chiêu không có có thể đem người này miểu sát. Thất bại. Thực tế là quá thất bại, chỉ là một cái bình thường liệt dương nhất tộc người tu hành. Bất quá là cái người mở đường, pháo hôi tồn tại, một chiêu này hắn đều thi triển ra nhất định thực lực. Vậy mà không có đánh chết, Thượng Thanh phân thân đối với lúc trước tự thân biểu hiện là không phải thường phi thường bất mãn, nhưng là Thượng Thanh phân thân khả năng hoàn toàn không biết là hắn cái này hơi kém một chiêu đem Liệt Anh giết xuyên thủ đoạn. Sao mà chấn thiên động địa? Sao mà để Liệt Anh ba người hãi hùng khiếp vía? Liệt Cuồng cùng Liệt Phiền nguyên bản có chút xem thường, cùng Tô Ly hai đạo người giấy phân thân thời điểm chiến đấu, còn lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Thế nhưng là theo Liệt Anh cùng Tô Ly bản thể đánh nhau một chiêu giết sau khi ra ngoài, sắc mặt hai người lập tức tựa như là chết cha ruột đồng dạng khó coi. Tại chỗ, hai người liền sợ đầu sợ đuôi lên, không còn đại khai đại hợp chiến đấu, ngược lại cực kỳ cẩn thận. Liệt Anh lúc này nội tâm cũng hoảng một nhóm, Trước đó nếu không phải là trên thân tạo hóa liệt dương bản nguyên tại chỗ chấn vỡ như vậy sát cơ, nàng đúng là đều muốn bị cái này Tô Diệp một kích giết xuyên. Đều là anh biến cảnh cửu trọng viên mãn, đều là ngang hàng sinh mệnh bản nguyên cấp độ, đối phương đúng là có thể bộc phát ra chiến lược như vậy. Không chỉ có tại chỗ không hao tổn né tránh nàng tỏa hồn tuyệt sát công kích, còn có thể trở tay một kích hơi kém đưa nàng giết xuyên. Cái này chiến lược thực tế là thật đáng sợ. Liệt Anh lần nữa nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt tràn ngập thật sâu vẻ kiêng dè, đồng thời ánh mắt của nàng âm tàn hung lệ, vẻ mặt nghiêm túc mà sát khí bốn phía. Rầm rầm rầm, Liệt Anh trên thân mạnh hơn khí huyết chấn động bạo phát ra, mà Tô Ly thượng thanh phân thân đã minh bạch trong đó nhân quả. Tô Ly tâm niệm vừa động, hai đạo thế thân người giấy sát na hóa thành hai cỗ thượng thanh phân thân. Là lấy, giờ khắc này ba bộ thượng thanh phân thân xuất hiện, oanh, một khắc này, tam đại phân thân không có tăng lên chiến lực, lại vẻn vẹn chỉ là diễn hóa ra. Bắt đầu thần thể, kết hợp, xích hồn thân pháp, thủ đoạn, cũng đem tự thân thủ đoạn công kích lấy. Bắt đầu tạo hóa hỗn nguyên khí, công pháp giết ra, tay cầm tội nguyệt u hồn kiếm. Thượng thanh phân thân chiến lực quả thực là khủng bố tuyệt luân. Một khắc này, thượng thanh phảng phất diễn hóa đạo ngân, chân chính diễn hóa ra cực đạo kiếm ý. Lúc trước kiếm ý cấp độ bên trên, lần này là tại không tăng cường Tô Diệp bản thân chiến lực cơ sở bên trên, đem tự thân tiềm năng vận dụng đến cực hạn, vẫn là ngàn chọn một chiến lực, nhưng lại so với lúc trước, càng thêm cường hoành vô địch. Giết, tam đại phân thân đồng thời giết ra ngoài. Ông, ba thanh tội nguyệt u hồn kiếm gần như đồng thời chủ động vù vù, cũng tại chỗ diễn hóa cực đạo thiên đạo kiếm chủ ý chí, giết ra một đạo kinh khủng tuyệt thế giết chóc chi lực. Một kích kia như chôn vùi đạo ngân, hiển hóa ra một phiến hỗn độn hư không, thậm chí giết ra mơ hồ hỗn độn thanh chọc biến hóa khủng bố dị tượng. Phốp phốp, lần này vừa mới kịp phản ứng Liệt Anh, Liệt Cuồng cùng Liệt Phiền gần như đồng thời bị dạng này giống nhau khủng bố sát cơ đánh trúng. A, linh hồn của bọn hắn run rẩy, cả người càng là linh hồn chấn động, giống như là bị chấn nhiếp linh hồn. Tại mấu chốt chí mạng thời khắc, đại não một trận oanh minh cũng tại chỗ ngốc trệ như vậy một chút. Đến mức, chính là như vậy một sát na thời gian, tội nguyệt u hồn kiếm cũng đã mang theo vô tận pháp tắc cùng ý chí, tại chỗ đem mi tâm của bọn họ giết xuyên. Oanh, lần này, Liệt Anh ba người đều không có ngăn cản được, mi tâm tại chỗ liền bị giết cái xuyên thấu, huyết thủy cũng bay tràn ra mấy ngàn mét. Phốp phốp phốp, đúng lúc này, ba người trên thân, ba đạo huyết sắc cổ lão u hồn lại là tại chỗ xông ra đỉnh đầu. Kia là u hồn, nhưng đồng dạng cũng là anh biến cửu trọng viên mãn cấp hồn anh. Chỉ là cái này hồn anh đã không phải là hài nhi trạng thái, mà là giống như bọn họ lớn nhỏ thanh niên nam nữ trạng thái. Oanh, ba đạo anh hồn hiển hóa sát na, Tô Ly trong tay, tội nguyệt u hồn kiếm đột nhiên chém ngang, một kiếm tịch diệt, suy suy, một kích này, tốc độ càng nhanh, giết chóc ý chí càng thêm cường hoành nghịch thiên. Thế nhưng là, cùng thời khắc đó, Liệt Anh ba người u hồn tại chỗ giấy lên liệt hỏa hừng hực. Ba người u hồn đúng là hóa thành ba vầng mặt trời chói chang, đúng là cùng bầu trời liệt nhật hình thành một loại nào đó không cách nào nói rõ thần bí liên hệ. Oanh, một khắc này, ba vầng mặt trời chói chang diễn hóa như sao thần sụp đổ hủy diệt khí thế, đột nhiên hướng phía tam đại thượng thanh phân thân giết tới. Kia hóa thành liệt nhật hỏa diễm anh hồn, tại chỗ giết đến hư không đều sinh ra vặn vẹo gợn sóng. Mười điểm khủng bố, thượng thanh phân thân thần sắc không có biến hóa quá lớn. Tại những công kích này hung hăng trùng sát mà đến thời điểm, hắn không lùi phản tiến vào. Cơ hồ tại loại này oanh sát tay đoàn trùng tới thời điểm, thượng thanh phân thân ngưng tụ, bắt đầu thần thể, diễn hóa một cái cỡ nhỏ diện tích khu vực phòng ngự. Tại chỗ lấy dạng này cực đạo phòng ngự cưỡng ép chống đỡ kia liệt diễm hỏa cầu anh hồn công kích. Thượng thanh phân thân tại chỗ chấn động một sát na, thân thể lại là cũng không lui lại nửa bước, bắt đầu thần thể, diễn hóa cực điểm phòng ngự thủ đoạn, chính diện gánh vác một kích này. Thế là, Liệt Anh ba người tại chỗ thần hồn rung mạnh, chỉ là kia kinh khủng lực phản chấn, liền chấn đến bọn hắn linh hồn hỗn loạn, tâm thần thất thủ, càng không nói đến, tại cái này sau một kích sát na, thân thể của bọn hắn cùng linh hồn đều bị lực phản chấn chấn động phải có chút cứng ngắc, tựa hồ chính bọn hắn cũng không nghĩ tới. Kết quả của trận chiến này, chênh lệch sẽ có khổng lồ như vậy. Thượng thanh phân thân đưa tay tại chỗ lần nữa tế ra tội nguyệt u hồn kiếm, lại là một kiếm, tại chỗ đem Liệt Anh ba người anh hồn lần nữa xuyên thủng. Cũng tại chỗ đính tại xa xa Thông Thiên Tháp lúc mới nhập môn trên tấm bia đá. Oanh, bia đá đều bị giết xuyên, ba đạo hồn bị giết xuyên về sau, theo cùng nhục thể của bọn hắn cùng một chỗ, bị sống sờ sờ đính tại cái này Thông Thiên trên tấm bia đá. Nơi này là Thông Thiên Tháp lối vào chỗ, cũng là chân chính Thông Thiên Tháp chỗ khu vực. Tô Ly Tam Đại Thượng Thanh phân thân làm xong đây hết thảy, lại như cũ có thể cảm nhận được ba đạo u hồn cùng nhục thể của bọn hắn bên trong kinh khủng huyết mạch khôi phục khí tức, cơ hồ là trong một chớp mắt, Liệt Anh ba người liền khôi phục hơn phân nửa, cũng tại lấy càng tốc độ khủng khiếp khôi phục. Tô Ly tâm thần run lên, còn không có làm ra ứng đối phản ứng, Tam Đại Thượng Thanh phân thân liền vô so hung mãnh vọt tới. Diễn hóa bàn tay khổng lồ một trường vỗ xuống đi, một trường này nhìn như là phổ thông một trường, trên thực tế lại là Tô Diệp thứ ba đại siêu cấp công pháp Thiên Cơ Tinh Sông Huyết Sát Luyện Hồn Thuật. Loại này kinh khủng huyết sát luyện hồn thuật thủ đoạn vừa thi triển, đúng là tự hành đem Thiên Xu Cổ Trấn Trời Cơ Thần Thuật ngay tiếp theo phát huy ra. Kể từ đó, Tô Ly kinh ngạc phát hiện, lần này loại này Thiên Xu Cổ Trấn thủ đoạn thi triển đi ra về sau, Liệt Anh ba người lại là tại chỗ giống như là bị trấn áp tại xiềng xích trật tự bên trong. Từng đạo đồng dạng là huyết sắc xiềng xích trật tự, tại chỗ xuyên thấu Liệt Anh ba người nhục thân cùng anh hồn. Đến mức như vậy quá trình, để ba người thống khổ phải thảm liệt kêu gào, ba người trên mặt lại cũng không nhìn thấy lúc trước kia điên cuồng kiệt ngạo bộ dáng, ngược lại xem ra cực kỳ thê thảm thảm liệt, mà ba đạo tượng thanh phân thân nhưng căn bản không thèm để ý những này. Đang thi triển xong Thiên Xu Cổ Trấn Trời Cơ Thần Thuật cùng Thiên Cơ Tinh Sông Huyết Sát Luyện Hồn Thuật về sau, ba đạo phân thân chủ động thay thế đi. Lần này Tô Ly không có chủ động can thiệp, nhưng là ba đạo phân thân tự hành toàn bộ thay thế thành Ngọc Thanh phân thân. Sau đó, Lãnh Khốc phải một nhóm ba đạo Ngọc Thanh phân thân tại chỗ liền trực tiếp khóa chặt Liệt Anh ba người, cũng đem Thiên Cơ Tinh Sông Huyết Sát Luyện Hồn Thuật thi triển đến cực hạn. Oanh, huyết hà lan tràn, kinh khủng huyết hà sát cơ trải rộng, cũng hình thành lăn lộn huyết hải, tại chỗ đem Liệt Anh ba người bao phủ trong đó. A, Liệt Anh ba người vô so thê lương kêu thảm, lại như cũ tại không đến trăm dư cái hô hấp về sau, được luyện chế thành từng bãi huyết thủy. Loại này luyện hóa, không chỉ có luyện hóa là nhục thân, anh hồn, còn có bọn hắn tam hồn thất phách. Như vậy quá trình, cho dù là Tô Ly bản thể nhìn xem, cũng cảm thấy vô so tàn nhẫn, nhưng là Ngọc Thanh phân thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu lộ cùng trong lòng biến hóa. Đến mức, Tô Ly nhìn thời điểm, chẳng những không cảm thấy cái này có cái gì tốt tàn nhẫn, ngược lại cảm thấy cái này luyện hóa tinh khí hồn quá trình tựa như là xảo đoạt thiên công, tài năng xuất chúng hoàn mỹ công nghệ. Tô Ly thấy tâm tình thư sướng, càng làm cho hắn cảm khái là bị Thiên Cơ Tinh Sông Huyết Sát Luyện Hồn Thuật luyện chết Liệt Anh, Liệt Phiền cùng Liệt Cuồng hóa thành huyết thủy bị huyết hải rèn luyện về sau. Tô Ly hấp thu tới về sau, lại bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư luyện hóa rèn luyện một lần, đến mức Tô Ly phát hiện hắn sao chép cái này Tô Diệp, thực lực gấp đôi, không chỉ có là thực lực gấp đôi, thậm chí hắn Tô Ly tự thân sinh mệnh bản nguyên cấp độ đều trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Loại này tăng lên thực tế là quá nhanh, càng quan trọng chính là loại này tăng lên, đúng là tự nhiên mà nước chảy thành sông tăng lên, tựa như là một chén nước, người khác là cố gắng từng giọt mồ hôi đi rót đầy, mà Tô Ly là cầm một chậu nước tại hướng bên trong ngược lại. Sau đó nhiều có phải hay không đều tràn ra tới lãng phí một đống lớn. Tô Ly đối với như vậy kết quả cũng là có chút cảm khái, hắn rốt cuộc minh bạch Tô Diệp vì cái gì mạnh như vậy, có được dạng này công pháp và thủ đoạn có thể không mạnh sao? Bất quá loại công pháp này thường xuyên dùng lời nói rất dễ dàng nhập ma, Tô Diệp ngược lại là có thể vô so bình tĩnh đối mặt dạng này công pháp, đúng là không đơn giản. Tô Ly cảm nhận được tự thân mạnh lên tối thiểu gấp đôi trở lên, sinh mệnh cấp độ đều tăng lên một tầng, cả người 10 điểm hài lòng. Sau đó, hắn nhìn xem trong biển máu lắng đọng ra kia một viên tuyên khắc lấy Liệt Dương ấn ký thái cổ tấm gương, lập tức trên mặt hiện ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Lập tức, hắn biểu hiện ra một tia kinh ngạc, thu hồi tam đại phân thân, bộ cái thế thân người giấy đi tới, cũng tại chỗ đưa tay từ huyết hà trong lĩnh vực đem kia mặt tuyên khắc lấy Liệt Dương ấn ký thái cổ tấm gương thu chiếm lấy bên trong. Đón lấy, Tô Tô Ly tâm niệm vừa động, kia một dòng sông máu lĩnh vực đã triệt để biến mất. Tô Ly như có điều suy nghĩ đánh giá trước mắt thái cổ tấm gương. Tấm gương mặt sau tuyên khắc lấy vô so rõ ràng liệt dương ấn ký. Cái này liệt dương ấn ký, cùng trong hư không liệt dương giống nhau như đúc, thậm chí nó kết cấu, nội bộ cấu tạo cùng các loại, đều tuyên phải đặc biệt rõ ràng. Trừ cái đó ra, tấm gương bốn phía, tuyên khắc rất nhiều phi thường phù văn thần bí. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, liền gặp được hệ thống bảng phân trang bên trên bốn cái tin tức đặc biệt là dễ thấy. Đây là một cái dấu giếm sát cục, có thể nhảy đi vào thái thanh phân thân, nhảy đi vào, từ chủ động biến thành bị động, giả dạng làm là bị trấn áp, dẫn xuất lá bài tẩy của bọn hắn thủ đoạn, sau đó nhất cử giết xuyên thượng thanh phân thân, giết xuyên, lại luyện chết bọn hắn ngọc thanh phân thân, loại này thái cổ, mãng hoang huyết mạch chi lực, đối với thân ngoại hóa thân hiệu quả vô cùng tốt thân ngoại hóa thân. Tô Ly yên lặng quan bế hệ thống bảng những này phân thân, giống như đến tội vực tinh bên ngoài, càng trí năng hóa một chút, đương nhiên, tại tội vực tinh bên trong kỳ thật cũng kém không nhiều. Tô Ly cảm giác kỳ thật rất kỳ quái, tựa như là chính hắn tinh thần phân liệt đồng dạng, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có vô số suy nghĩ cùng xúc động. Những ý niệm này cùng xúc động đều là chính hắn, bởi vì những này phân thân đều là từ trên người hắn chia ra đến. Tựa như là hắn tay chân của mình đồng dạng, mà lại, những này phân thân mỗi một đạo, đều tựa hồ sở trường nào đó cái khu vực, làm việc ở giữa phân phối đạt tới một loại xảo diệu cân bằng. Vô cùng dễ chịu, lúc này, Tô Ly liền tại quan sát trong chốc lát hệ thống bảng về sau. Cả người càng thêm tự tin, trước mắt hết thảy đều còn tại trong khống chế, như vậy tiếp xuống ai đến cùng càng hơn một bậc, đến cùng hưu chết vào tay ai, liền muốn tiếp tục đi tới đích nhìn, nhưng là... Tô Ly rất rõ ràng một điểm liệt anh ba người nhìn như bị giết chết. Nhưng chết khả năng vẻn vẹn một đạo bản nguyên thể, liệt dương nhất tộc người tu hành là không tốt như vậy giết. Bọn hắn có đặc biệt thiên phú chính là liệt hỏa vĩnh sinh, thiên phú, chỉ cần không phải tại chỗ nháy mắt giết chết, đều có thể cực tốc khôi phục, dục hỏa niết bàn, bất quá Tô Ly đối đây hết thảy đều không để ý. Hắn đánh giá tấm gương mặt sau một hồi lâu về sau, mới vô ý thức xoay chuyển tấm gương. Nhìn về phía tấm gương chính diện hiển hóa về sau, hoàng cực kinh thế thư, lập tức sinh ra mãnh liệt dị động, đó là một loại không cách nào nói rõ cảm giác đói bụng. Tựa như là một người đói sau 3 ngày 3 đêm nhìn thấy nhất là tươi ngon đồ ăn đồng dạng. Loại kia đói không chỉ có xuất phát từ nội tâm, càng phát ra từ tại linh hồn, địa thư mảnh vỡ, hay là hoàn chỉnh địa thư trang sách. Tô Ly trong lòng có chút vui mừng, biết thứ then chốt đến. Nếu là không có cái này địa thư trang sách, mảnh không gian này làm sao có thể cùng hiện thực thời gian dính liền bên trên. Tô Ly trầm tư ở giữa, ngưng thần nhìn về phía tấm gương kia chính diện. Trong gương, bỗng nhiên chiếu ảnh ra trọn vẹn 3 đạo u hồn, cùng thất thải sắc linh phách khí tức. Tô Ly đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó phát hiện, trong gương 3 hồn, 7 phách đều phá lệ hoàn mỹ, phá lệ cảnh đẹp ý vui. Tô Ly trong lòng lập tức ý thức được. Đây chính là hắn tam hồn thất phách hoàn mỹ tam hồn thất phách. Cái này tam hồn thất phách không chỉ là hắn, thậm chí tấm gương này, đúng là ngay cả hắn bộ dáng đều soi sáng ra một tia mơ hồ mánh khóe. Mặc dù kia một tia mơ hồ mánh khóe phi thường thưa thớt, nhưng là Tô Ly vô cùng rõ ràng biết đó chính là hắn Tô Ly mà không phải Tô Diệp. Cũng may, đáng được ăn mừng chính là, như vậy hoàn mỹ tam hồn thất phách hư ảnh tình huống dưới. Hình dạng của hắn cùng Tô Diệp bộ dáng, đúng là có gần 7-8 phần phù hợp địa phương, mà kia một tia mơ hồ mánh khóe, chính là bởi vì mơ hồ không rõ, cho nên trừ Tô Ly mình, chỉ sợ Tô Diệp thấy cảnh này đều không phân biệt được kia mơ hồ u ảnh là Tô Ly mà không phải Tô. Diệp, Tô Ly ý niệm trong lòng hiện lên về sau, kia cổ lão tấm gương bỗng nhiên phun ra một vệt ánh sáng. Tại chỗ phun trúng Tô Ly thân ảnh tại chỗ dừng lại ngay tại chỗ, đón lấy. Trong gương tại chỗ bay ra một vị vàng nhạt váy dài, vóc người nóng bỏng nóng nảy màu đồng cổ da thịt thiếu nữ. Nàng đưa tay đem tấm gương vừa thu lại, cũng nhìn về phía định tại nguyên chỗ Tô Ly, cảm khái nói, quả nhiên là hoàn mỹ tam hồn thất phách a, Tô Ly Tô Diệp, quả nhiên là một người. Cái này cùng bí mật, chúng ta đều đoán sai, lại bị bản nguyên kính chiếu ra. Nàng nói, lại nhìn thật sâu Tô Ly một chút, nói, mặc dù ta cũng biết. Các người tội vực tinh vì ứng đối một hệ liệt ngay cả điểm sát cục mà đem trấn hồn mộ. thông thiên tháp bên trong chém giết quy tắc ban bố đến phổ thông người tu hành cấp độ. Toàn dân phổ cập, tàn khốc cạnh tranh, nhưng là các ngươi kém đến quá xa, như vậy thủ đoạn, chúng ta là không cần bồi dưỡng, là huyết mạch cao quý truyền thừa, đời đời kiếp kiếp bản thân huyết mạch tiến hóa thuế biến mà hình thành. Nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ bản năng, rõ chưa, ngươi có thể giết chết chúng ta ba đạo bản nguyên thể. Đã là tương đương lợi hại hơn chính là, loại kia có thể luyện hóa chúng ta bản nguyên thủ đoạn. Vậy mà thật bị ngươi nghiên cứu ra được, khó trách Viêm Cơ đại nhân lúc trước nói, nguyện ý cho ngươi một cái khi, Liếm Cơ đại sư, cơ hội, khó trách lúc trước ngươi sẽ quỳ hiệu chung nói cho ngươi cái thời gian chứng minh chính ngươi. Ngươi lần này, vậy mà thật làm được a. Liệt Anh nói, yêu kiều cười liên tục, vươn tay tại Tô Ly trên mặt vỗ vỗ, tiểu bạch kiểm, tội vực chi nô đem vĩnh sinh làm nô, nghĩ leo đến Viêm Cơ đại nhân bên người khi chó, nghĩ quá đẹp. Liệt Anh đập lực lượng không lớn, nhưng là y nguyên đập đến, ba ba, vang, mà bị tấm gương định trụ Tô Ly, thì giống là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là, Tô Ly bản thể ở vào ký ức vòng cấm. Lấy một loại lạnh lẽo con người bình tĩnh nhìn chằm chằm Liệt Anh. Loại ánh mắt này, xuyên thấu qua Tô Ly thay trên khuôn mặt hai mắt, rơi vào Liệt Anh trên mặt. Liệt Anh tựa hồ có cảm ứng, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra rõ ràng chiêu tức thần sắc. Bất quá lúc này nàng không nói gì thêm giễu cợt ngữ, mà là cầm bản nguyên kính, đối Tô Ly thế thân người giấy lại là vừa chiếu. Oanh, thế thân người giấy tại chỗ liền bị vô số màu trắng tia sáng xuyên thấu. Cũng nháy mắt đính tại một khối trên tấm bia, kia một khối bia, đúng là một khối trấn hồn bia, mà khi cái này một khối bia xuất hiện về sau, Tô Ly bản thể phát hiện, hắn cùng thế thân người giấy liên hệ gián đoạn, mặc dù hắn y nguyên thông qua hệ thống bảng có thể cùng cái này thế thân người giấy phân thân cùng hưởng tin tức, nhưng là hắn phát hiện, cái này thế thân người giấy tại chỗ liền bị phế sạch một nửa bởi vì thế thân giấy trên thân người. Chân hư trời cấm, năng lực cùng Thiên Xu cổ trấn trời cơ thần thuật, năng lực, tại chỗ liền bị kia trấn hồn bia tại chỗ thác ấn ra ngoài. Giống như là bị phòng chế ra đi. Sau đó, hai loại năng lực, sống sờ sờ từ thế thân giấy trên thân người bóc ra ngoài. Khắc, trấn hồn trên tấm bia. Trấn hồn trên tấm bia lập tức có đại lượng xiềng xích trật tự hiển hóa. Những này xiềng xích trật tự tại chỗ liền đem thế thân người giấy khóa lại. Xuyên thấu nhục thân cùng tam hồn thất phách. Cũng tại chỗ đính tại trên tấm bia, Liệt Anh lặng lẽ liếc thế thân người giấy một chút, nói, hoàn toàn như trước đây không dùng được, chúng ta vẻn vẹn chỉ là một tầng thủ đoạn, ngươi liền thua, đằng sau, còn có trọn vẹn 8 tầng thủ đoạn đều vẫn không có thể dùng đến. Tội vực tinh xem bộ dáng là không có bất kỳ cái gì giãy giụa cơ hội. Liệt Anh nói, cong ngón búng ra, hai đạo hỏa quang từ trong lòng bàn tay nàng bay ra. Liệt Cuồng cùng Liệt Phiền thần sắc âm tình bất định nhìn chằm chằm trấn hồn trên tấm bia thế thân. Người giấy, sắc mặt vô cùng khó coi, nếu như không phải thời khắc mấu chốt Liệt Anh xuất thủ. Bọn hắn bản nguyên liền bị chặt chết rồi, các ngươi tới chém đầu hay là ta đến? Liệt Anh lạnh giọng dò hỏi, ta đến, ta đến, Liệt Cuồng cùng Liệt Phiền tranh đoạt nói. Hai người các ngươi cùng một chỗ đi, trước tiên đem đầu chặt đứt cùng bản nguyên tạo hóa liên hệ. Để nó ở vào ly hồn trạng thái, lại đem thiên nhân chi hồn rút ra. Liệt Anh nhàn nhạt phân phó nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 163. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly bình tĩnh nhìn, tâm tình cũng không có quá lớn chập trùng. Lúc này, bản thể của hắn tại trí nhớ của chính hắn trong cấm khu bộ một tầng ngọc thanh phân thân, cho nên vô cùng tỉnh táo. Kỳ thật, Liệt Cuồng cùng Liệt Phiền càng là sắc mặt khó coi, càng là nói rõ, lúc trước đem bọn hắn luyện chết, tổn thất của bọn họ càng là to lớn. Không những như thế, kia Liệt Anh nói ra càng là hung ác ác độc, thủ đoạn càng là kịch liệt, cũng càng là nói rõ, lúc trước đưa nàng đánh nổ luyện hồn quá trình, nàng càng là thống khổ, càng là tổn thất to lớn. Nếu là quả thật không có cái gì tổn thất lời nói, há lại sẽ cảm xúc kích động như vậy, từng cái giống như là chết cha ruột, sắc mặt khó coi. Lạch Yên tĩnh về sau, Tô Ly đối với Liệt Anh nói tới, còn có 8 tầng thủ đoạn không dùng ra đến, căn bản cũng không tin, đừng nói 8 tầng, lấy năng lực của các nàng mà nói, một phương diện sự kiêu ngạo của bọn họ không cho phép bọn hắn điệp ra 8 tầng sát cơ phức tạp. Như vậy, một mặt khác, nếu như 3-4 tầng sát cơ đều ứng phó không được chỉ là tội vực tinh tội vực chi nô. Cái này bản thân liền là bọn hắn một loại vô năng biểu hiện. Đúng là như thế, Tô Ly đối với lúc trước phân thân nhóm minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, phán đoán, ngược lại càng thêm vững tin, cái này vốn là hắn thiết chí một cái khổ nhục kế ván. Dẫm đi vào hắn cũng không phải là rất để ý, chỉ bất quá cho dù là một cái thế thân người giấy bị như thế đối đãi, Tô Ly tâm tình cũng là rất khó chịu. Bất quá, lúc này Tô Ly cũng biết, vì cái gì Tô Diệp bọn người trúng chiêu, đây là hắn có thế thân người giấy tình huống dưới mới có thể lấy bản thể đi cản chết, còn nếu là Tô Diệp bọn người, một khi giết xuyên Liệt Anh bọn người, sau đó vừa chiếu cái kia bản nguyên kính, chỉ sợ tại chỗ liền trúng chiêu. Cái này bản nguyên kính loại bảo bối này, Tô Ly cũng là lần đầu tiên kiến thức, cầm trong tay cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ. Nhưng là một nháy mắt liền định trụ linh hồn cùng nhục thân. Không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, nếu như không phải hệ thống, loại này chiến đấu, hầu như không tồn tại cái gì lo lắng có thể nói. Bất quá, đây cũng chỉ là Tô Diệp bọn người. Kiến thức đến Tô Diệp những thủ đoạn kia về sau, Tô Ly biết đại khái Tô Diệp muốn đi một đầu cái dạng gì đường. Chỉ bất quá đối với Tô Diệp có phải là quỳ liếm viêm cơ, Tô Ly lại là không biết, nhưng là không sao, rất nhanh, hắn hẳn là liền sẽ đối mặt viêm cơ. Đồ hỗn trướng, nghĩ không ra ngươi ngược lại là ẩn tàng phải rất sâu. Đáng tiếc, cho dù là ẩn nàng phải lại sâu, cũng vô sự vô bổ. Không sai, lần này đúng là chúng ta chủ quan, mới bên trong ngươi ngoan độc thủ đoạn. Đáng tiếc ngươi lần này dù đến có chuẩn bị, lại cũng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Liệt Cuồng cùng Liệt Phiền hai mắt âm lệ nhìn chằm chằm thế thân người giấy. Nói một chút cho tự thân lúc trước tử vong tìm về mặt mũi lời nói. Phi một đám rác rưởi, bị luyện chết tổn thương bản nguyên, lưu lại không cách nào ma diệt nói tổn thương a. Nhìn xem bộ dáng của các ngươi, ở đây trên nhảy dưới tránh, giống như là tôm tép nhãi nhép. Thua thì thua, còn tìm thấp như vậy cấp buồn cười lý do. Đáng thương mà buồn cười lòng tự trọng. Thật tình không biết, càng là như thế, các ngươi càng là bình thường vô năng. Thế thân người giấy ngữ khí rất lạnh lùng, kiệt ngạo, đối với sắp đối mặt tao ngộ không để ý. Liệt Cuồng cùng Liệt Phiền nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Oanh, lập tức, Liệt Phiền tại chỗ đưa ra chiến phủ, liền muốn một búa bổ vào thế thân người giấy trên cổ. Chỉ là, lúc này, thế thân người giấy lại chỉ là lạnh lùng đáp lại một câu. Ngươi dám động thủ lời nói, ta sẽ để cho viêm cơ hối hận. Các ngươi mặc dù bóc ra hai loại năng lực, nhưng là có một loại năng lực, ta là có thể đối với mình thi triển, đó chính là thiên cơ nghịch hồn thuật. Liệt Phiền nghe vậy, cười lạnh nói, thì tính sao, ngươi dùng a, làm sao, còn muốn lấy cái chết bức bách sao? Thế thân người giấy đánh giá hệ thống bảng phân trang bên trên tin tức. Nói, thân phận của ta là một cái cự đại bí mật, ngươi xác định nhất định phải lộ ra ánh sáng ra sao? Ta có thể cam đoan, ngươi bây giờ cái này một búa chém đi xuống, ta nhất định sẽ đối với mình thi triển thiên cơ nghịch hồn thuật, đến lúc đó, ta hết thảy tâm huyết, hoặc là nói là viêm cơ hết thảy tâm huyết, đều đem phó mặc. Liệt Phiền nghe vậy, hiển nhiên là không tin, hắn y nguyên lập tức muốn xuất thủ, nhưng lúc này, Liệt Anh lại đưa tay đánh ra một đạo liệt dương chi lực, ngăn cản Liệt Phiền. Nàng đi tới, hai mắt nhìn chòng chọc vào thế thân người giấy, nói, ngươi muốn nói cái gì? Thế thân giấy có người nói, tội vực tinh có thể đản sinh ra như ta như vậy hoàn mỹ tam hồn thất phách sao? Liệt Anh nghe vậy, sầm mặt lại, trong đôi mắt mang theo mấy phân kinh nghi bất định thần sắc. Ngươi có ý tứ gì? Thế thân giấy có người nói, có ý tứ gì? Ngươi đã không rõ, liền không cần minh bạch. Nhưng, ta và các ngươi là khác biệt, nếu như ta một chút chỗ tốt đều không nhìn thấy, đừng hy vọng ta như thế nào tận trung cương vị. Rõ chưa? Liệt Anh nghe vậy, hai mắt nhìn chòng chọc vào thế thân người giấy, mà thế thân người giấy lúc này cũng đồng dạng hai mắt nhìn chòng chọc vào Liệt Anh. Oanh, sau một khắc, Liệt Anh trong hai mắt lóe ra vô so u lãnh liệt dương ấn ký, rõ ràng là phi thường hừng hực liệt dương, rõ ràng vô so hừng hực như lửa, lại vào lúc này trở nên vô so âm lãnh thấu xương. Đây là cực dương sinh âm, chỉ là loại năng lực này, liệt dương một mạch đối với chấn hồn bia trưởng khống liền có ưu thế cực lớn. Bởi vì bọn hắn không cần lấp quan tài người, không cần chấn hồn người, càng không cần dưỡng hồn địa, trực tiếp dựa vào loại năng lực này, liền có thể hoàn chỉnh kích hoạt chấn hồn bia. Đây chính là trời sinh chênh lệch, nhưng là lúc này, Liệt Anh lại lạnh lùng nhìn chăm chú thế thân người giấy. Trong mắt hiển hóa ra dạng này ấn ký, buông ra linh hồn phòng thủ. Liệt Anh nghiêm nghị nói, ngươi xác định? Thế thân người giấy đồng dạng cười lạnh. Liệt Anh nói, không sai, ta xác định, ta tin tưởng, Viêm Cơ đại nhân nhất định sẽ không trách cứ. Thế thân người giấy cũng nghiêm túc, tại chỗ buông ra linh hồn phòng thủ, cũng mở ra ký ức vòng cấm phong tỏa. Cùng lúc đó, thế thân người giấy lần nữa nhìn thấy hệ thống bảng phân trang bên trên tin tức kia là Tô Ly bản. Thể cùng phân thân ghi lại ở tin tức phía trên, không chỉ là tin tức, cũng là một loại mệnh lệnh. Cho nên, nói cho cùng, thế thân người giấy lúc này thời đại đồng hồ, chính là Tô Ly bản thể ý chí, mà Tô Ly lúc này làm như thế, là đang làm gì đâu? Là tại lột thiên cơ giá trị, là tại lấy lý phục người, cùng chuẩn bị vận dụng thiên cơ linh lung. Vận dụng lúc trước đối phó Mị Nhi kia một bộ, tại ký ức vòng cấm thiết ván kế tiếp, liên lụy đến một phần to lớn nhân quả, thiên cơ linh lung công năng bên trong, ẩn chứa cường đại sửa chữa công năng, mà sửa chữa về sau, có thể lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, diễn hóa một cuộc cờ. Đem người kéo đi vào cũng sinh ra trong minh minh cảm ứng. Cũng có thể không dạng này, như vậy, Tô Ly chuẩn bị làm sự tình là cái gì đây? Chính là đem một chút cấm kỵ hình tượng sửa chữa ra. Hình thành, quá khứ ký ức, tràng cảnh, cất đặt tại ký ức trong cấm khu, để Liệt Anh đi sờ lôi. Cách làm như vậy, cùng kế hoạch không quan hệ, vẻn vẹn Tô Ly trong lòng khó chịu, muốn báo thù mà thôi hắn báo thù. Xưa nay không cần 10 năm, thường thường cũng là tại chỗ liền báo. Về phần ba người này, sống hay chết, hay là người tiểu thế giới này có thể hay không làm cho băng diệt. Tô Ly là một chút đều không lo lắng. Tô Ly không có sử dụng hạch tâm xuyên qua phương diện bí mật, mà là một chút lúc trước mỗi một lần tạo thành diệt thế hình tượng trang cảnh tin tức, cùng một cái mơ hồ bóng người hướng hắn quỳ lại trang cảnh. Cái này mơ hồ bóng người, Tô Ly từ Tô Diệp trong trí nhớ lấy ra Viêm Cơ bộ phân thân ảnh ghi chép, nhưng là cũng không có kỹ càng biểu hiện ra ngoài, đem những này sửa đổi xong về sau, hình thành ký ức tầng sâu phong tỏa ký ức, sau đó để kia Liệt Anh đi xâm lấn. Về phần xâm lấn thủ đoạn, những vật này thậm chí không cần hắn đi bố trí, bởi vì Liệt Anh để hắn chủ động buông ra phòng thủ a. Cho nên, loại này xâm lấn nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì khó khăn. Dù vậy, Tô Ly y nguyên giống như là Tô Diệp như thế, thiết trí 18 tầng phong trấn, mặc dù Tô Ly cũng không biết cái này 18 tầng phong trấn ý nghĩa là cái gì, nhưng là hắn tin tưởng, trong đó cũng nhất định là có nhân quả có ý nghĩa. Cho nên, Tô Ly bắt đầu thiết trí ký ức vòng cấm phân tầng. Lúc bắt đầu, loại này phân tầng Tô Ly cũng không rõ, nhưng dần dần, Tô Ly liền ý thức đến Tô Diệp vì thực lực gì không thua kém. Hỗn độn chung, cũng bởi vì cái này 18 tầng phong trấn. Cái này 18 tầng phong trấn Tô Ly vẫn không có hiểu rõ nó đại biểu ý nghĩa. Nhưng là 18 tầng ký ức vòng cấm chuẩn bị cho tốt về sau, Tô Ly phát hiện, nó hình thành một loại nào đó đáng sợ thiên cơ. Nhân quả phương diện tăng phúc, loại tình huống này tựa hồ cũng có một loại nào đó tệ nạn. Chính là thực lực rất khó lấy phát huy ra, tựa như là gánh vác một tòa Thái Sơn tiến lên đồng dạng. Cất bước khó khăn, nhưng nếu là có một ngày, phóng thích cái này tòa Thái Sơn về sau, thực lực kia phát huy, liền phi thường khủng bố. Như phán định này đến xem Tô Diệp thực lực phát huy, nhưng thật ra là có rất nhiều hạn chế. Nhưng kỳ diệu là sao chép Tô Diệp hắn thi triển Tô Diệp thực lực thời điểm cũng không có hạn chế. Đây có lẽ là một cái có thể hào hào lợi dụng phương hướng. Cái này 18 tầng phong trấn cụ thể là tình huống như thế nào? Đến lúc đó nhìn nhìn lại liền biết. Tô Ly suy tư ở giữa, rất nhanh liền đem 18 tầng ký ức vòng cấm cạm bẫy thiết trí hoàn thành. Như vậy chuẩn bị cho tốt về sau, hơn 100 hào phân thân toàn bộ đều minh tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cẩn thận kiểm tra nhiều lần, xác định không có cái gì dị thường lỗ thủng về sau, liền triệt để sắp xếp cẩn thận. Như thế, Tô Ly cũng đã hao phí 20 vạn ngày cơ giá trị. Bình thường sửa chữa là 50 ngàn một lần, nhưng là lần này sửa chữa đồ vật có chút nhiều, mà lại hình tượng quá mức cấm kỵ, đến mức hao phí 4 lần thiên cơ giá trị nó. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ, tại 18 tầng ký ức trong cấm khu sửa chữa, hao tổn rất lớn, kỳ thật, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là đem tràng cảnh bên ngoài sửa chữa một phen cũng đưa đi vào thôi. Nhưng là dù vậy, y nguyên tiêu hao thêm phí 150.000 thiên cơ giá trị. Bây giờ, hắn thiên cơ giá trị chỉ còn lại có đáng thương 273.718 điểm rồi. Nhưng là, Tô Ly lại có cực lớn lòng tin, hoặc là cái này Liệt Anh không có việc gì nhưng là bị lột một số lớn thiên cơ giá trị. Hoặc là, chính là bị cấm kỵ phản phệ, nhưng sau thân tử đạo tiêu, đến lúc đó lời nói, đó chính là nó phía sau tồn tại tự mình ra đối mặt cục thế trước mặt. Vô luận loại nào, dù sao chính hắn chỉ tổn thất 100.000 thiên cơ giá trị mà thôi. Lúc này, thế thân người giấy tại chỗ lạnh lùng quét Liệt Anh một chút. Trên mặt kiệt ngạo, lạnh lùng thần sắc tràn tại nói đồng hồ, nhưng cũng triệt để buông ra linh hồn thủ hộ. Liệt Anh trong mắt Liệt Dương ấn ký tại chỗ liền khắc sâu vào thế thân người giấy trong đồng tử. Loại tình huống này, tựa như là thiên cơ hồn độc đồng dạng, lập tức khắp toàn thân. Lúc này, thế thân người giấy trừ hệ thống bảng bên trên tin tức bên ngoài, nó dư tất cả mọi thứ, đã kinh biến đến mức thân bất do kỷ, phảng phất bị khống chế. Bất quá, thế thân người giấy y nguyên không vội, không hoảng hốt, hắn triệt để buông ra ký ức vòng cấm về sau. Liệt Anh diễn hóa Liệt Dương ấn ký, hóa thành một đạo giả lập u hồn, trốn vào đến thế thân người giấy ký ức vòng cấm, sau đó không ngừng thăm dò xuống dưới. Tầng thứ nhất, không có gì trọng yếu ký ức, chính là cùng Tô Diệp bộ phân ký ức trùng hợp, rất là bình thường. Tầng thứ hai cũng kém không nhiều. Tầng thứ ba, mãi cho đến tầng thứ 18, chỉ là mỗi xâm nhập một tầng, Liệt Anh áp lực liền sẽ biến lớn mấy phân. Đồng thời, sắc mặt của nàng liền sẽ ngưng trọng rất nhiều. Cái kia sợ tin tức gì đều không có. 18 tầng bản thân loại này phân tầng, đều để Liệt Anh hô hấp đều thô trọng. Cuối cùng, tiến vào 18 tầng về sau, Liệt Anh nhìn thấy từng màn cực đạo hủy diệt trang cảnh. Mỗi một cái trang cảnh đều là một đoạn ký ức, đều là hủy diệt tai kiếp. Mà ở đây phong đoạn cuối cùng, nàng nhìn thấy một cái mơ hồ huyết sắc nghe thường vũ y thân ảnh đang hướng phía huyết thủy tu trong lồng vương giả quỳ lại. Cái kia mơ hồ huyết sắc hư ảnh là ai? Không cần nói cũng biết, bởi vì Liệt Anh là gặp qua Viêm Cơ chân thật nhất tạo hóa bản nguyên hình thái. Mà loại này hình thái chính là kia mơ hồ thân ảnh màu đỏ ngòm hình thái. Cho nên, cái nhìn kia, Liệt Anh liền biết, đó nhất định là Viêm Cơ. Cái kia cũng nhất định là Tô Diệp. Tô Diệp, đúng là Liệt Dương nhất tộc hoàng tộc huyết mạch người thừa kế. Là Liệt Dương nhất tộc tương lai vương. Thấy cảnh này, Liệt Anh rốt cục sinh lòng vô tận sợ hãi. Vào thời khắc ấy, trong lòng nàng đã có mình suy tư như vậy. Tô Diệp tiến vào tội vực tinh, chính là vì tự mình đi thống soái, đi chinh phục, thậm chí đi đem nơi đó phát triển thành hoàn toàn mới Liệt Dương nhất tộc phân tộc. Ức hoặc là mưu đoạt bên kia đặc thù huyết mạch, chấp trưởng bên kia trời cơ thần điện tuyệt thế thiên cơ. Dung hợp hai đại chủng tộc đặc thù, đi ra một đầu hoàn toàn mới chinh chiến con đường. Liệt Anh bỗng nhiên vô so hối hận thăm dò đến khủng bố như vậy tin tức, nhưng là 18 tầng ký ức vòng cấm a. Bởi như vậy, ở chỗ này thăm dò như thế cấm kỵ, tạo thành ảnh hưởng sẽ to lớn bao nhiêu? Thế giới này, muốn xong đời. Liệt Anh phát giác được một màn này về sau, vô so sợ hãi, ầm ầm, một khắc này, toàn bộ ký ức vòng cấm nháy mắt vỡ nát, thiên địa tại chỗ liền triệt để hủy diệt, mà Liệt Anh thì không chút do dự tự chém. Trong một chớp mắt nàng lui về 17 tầng, ngu ngơ ở giữa, nàng lập tức lần nữa tự chém, mà lúc này, 17 tầng ký ức vòng cấm cũng bắt đầu nổ tung. Cuối cùng, tự chém 18 lần về sau, Tô Ly sau cùng một tầng ký ức vòng cấm bình an vô sự. Tất cả phòng thủ cũng lần nữa mở ra, Liệt Anh thì tại 18 lần tự chém về sau, bản nguyên khô kiệt, trở lại thông thiên tháp trước, nàng từ một cái xinh đẹp nữ tử thành một tên tóc trắng xóa lão ẩu, ánh mắt khô cạn mà mục nát, cả người nguyên bản kia một thân như Liệt Dương cuồng bạo khí huyết cũng đều đã khô kiệt. Giờ này khắc này, nàng quỳ gối thế thân người giấy trước mặt, toàn thân phát run, thất khiếu chảy xuống khô kiệt máu đen, máu đen bên trong thậm chí không có nửa điểm linh khí. Mà lúc này, hệ thống bảng bên trên, Tô Ly có chút kỳ quái nhìn xem trong đó một màn. Thiên cơ linh lung đem Liệt Anh chi ly hồn đánh vào vĩnh hằng mê thất vực, thu hồi nhân quả giá trị 1 điểm, thu hoạch thiên cơ giá trị 3 triệu. Như vậy tin tức xuất hiện về sau, Tô Ly cũng là có chút mộng. Hắn nhìn một chút hệ thống bảng, thiên cơ giá trị 3.373.718, nhân quả giá trị 2. Trong lúc nhất thời, hắn có chút chần chờ, mà Liệt Anh như vậy quỳ trên mặt đất về sau, cứ như vậy tại chỗ quỳ chết rồi. Đúng vậy, chết rồi, quỳ thành một pho tượng. Khô Mục, Pha Tạp, Liệt Phiền cùng Liệt Cuồng hoàn toàn nhìn ngốc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Hai người nhìn về phía Trấn Hồn trên tấm bia gông xiềng lấy thế thân người giấy. Lần thứ nhất cảm giác đến mức dị thường khủng bố cùng kiêng kỵ. Về phần trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn không biết, nhưng là trước kia đối thoại, bọn hắn nghe tới, cho nên, lúc này bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng đi Liệt Anh thời điểm. Thử nghiệm đánh ra một sợi liệt dương bản nguyên chi lực. Tuôn hướng Liệt Anh, nhưng lại tại cái này một sợi bản nguyên liệt dương chi lực chui vào pho tượng bên trên thời điểm. Pho tượng bỗng nhiên ở giữa, răng rác, một tiếng vỡ nát, tiếp lấy ngã trên mặt đất, hóa thành đầy trời vỡ vụn bụi. Mảnh này bụi, không xuống đất mặt, tựa như là một tầng trơn bóng cát mịn đồng dạng, đều đều mà tinh mịn. Thế thân người giấy lạnh lùng nhìn xem một màn này, thần sắc không vui không buồn. Tô Ly như có điều suy nghĩ, tại chỗ lại vận dụng thiên cơ linh lung thủ đoạn, thử nghiệm đem lúc trước sửa chữa hình tượng đánh vào Liệt Cuồng cùng Liệt Phiền trong óc. Nhưng là lần này, Tô Ly phát hiện, 50.000 thiên cơ giá trị không cách nào tiêu hao. Thủ đoạn cũng thi triển không đi ra. Ngược lại là Liệt Phiền cùng Liệt Cuồng trên thân bỗng nhiên sinh ra từng sợi nhàn nhạt huyết quang. Hai người lập tức hiện ra dùng mình chi sắc, 10 điểm tinh kinh nghi bất định nhìn về phía thế thân người giấy. Nhìn rất đẹp tin tức, hai người các ngươi muốn hay không cũng nhìn xem. Thế thân người giấy nói, chủ động buông ra linh hồn phòng thủ. Khỏi phải, ta mặc kệ ngươi thi triển thủ đoạn gì. Dù sao, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. Liệt Cuồng tại chỗ liền từ tâm. Nhìn cái gì vậy, không thấy được Liệt Anh chân chính vẫn lạc sao? Liệt Phiền tâm tình, cũng đồng dạng là không sai biệt lắm, lúc này vô cùng rung động cũng vô cùng khó mà hình dung. Phải biết, Liệt Anh thế nhưng là ở trong tộc xem như tinh anh tồn tại a. Đúng là không hiểu thấu cứ như vậy đều chết hết, ngay cả một sợi ly hồn đều không có bỏ chạy ra. Cái này thật sự là quá khủng bố. Liệt Phiền lại nhìn một chút toàn cơ ấn bên trong Liệt Anh hồn dấu vết triệt để diệt đi. Hồn đăng đều dập tắt, điều này nói rõ, Liệt Anh xong. Liệt Phiền nhìn Liệt Cuồng một chút, Liệt Cuồng đã tu liễm tất cả lệ khí, thần sắc âm trầm mà bất an nhìn chằm chằm Trấn Hồn bia. Sắc mặt có chút âm tình bất định, Liệt Phiền trầm giọng nói, đi, dựa theo kế hoạch chấp hành, đem hắn giam giữ đến thông thiên tế đàn chi địa là được. Nó dư, hết thảy tự sẽ có đối ứng biến hóa, không cần chúng ta quá mức xoắn suýt, Liệt Cuồng nói, tốt. Cũng chỉ có thể như thế, lần này sự tình, hơn phân nửa cái này Tô Diệp lời nói là thật, chỉ sợ nó, thân phận không đơn giản, Liệt Anh chính là không tin, cho nên chạm đến thiên đại bí mật. Liệt Phiền nói, không sai, muốn nói, cũng chỉ có thể trách cái này Liệt Anh quá mức kiệt ngạo. Lúc trước bị luyện chết bản nguyên tổn thương to lớn, nuốt không dưới một hơi này, đi quất hắn mặt, đoán chừng là thân phận cực cao, bởi vậy cảm thấy tôn nghiêm bị dẫm đạp. Lợi dụng chân tướng đại nhân quả đem Liệt Anh diệt đi. Liệt Cuồng nói, không sai, chỉ có chân chính chân tướng nhân quả mới có thể. Nói cách khác, Liệt Phiền trầm mặc không nói, lại vẫn gật đầu, không có nói nhiều. Liệt Cuồng nói, vậy cái này Trấn Hồn bia. Liệt Phiền nói, đã hắn thật cùng Viêm Cơ đại nhân có quan hệ, kia cứ dựa theo Viêm Cơ đại nhân nói tới đi làm đi. Chuyện còn lại chúng ta cũng không cần can thiệp nhiều lắm. Thực lực của chúng ta còn không bằng Liệt Anh một thành chiến lược đâu. Liệt Cuồng nói, ta cũng đang có ý này. Hai người trong lúc nói chuyện, đưa tay cuốn lên Trấn Hồn bia, đi vào thông thiên tháp bên trong. Lần này, Tô Ly thông qua thế thân người giấy cái này một hệ liệt thủ đoạn. Mơ hồ lại minh bạch đến một chút tin tức chỉ sợ. Tô Diệp không toàn lực xuất thủ, là sợ hãi ký ức vòng cấm 18 tầng phong trấn sụp đổ a. Trừ cái đó ra, còn có một số nguyên nhân, cũng là cần cảnh giác. Giết mặc một cái người tu hành dễ dàng, nhưng là cần để ý là, kia bị giết xuyên người một khi có rất nhiều cấm kỵ cùng không xác định tin tức, liền nhất định không thể toàn lực xuất thủ, bởi vì nhân quả là đối ứng, một khi toàn lực ra tay giết xuyên cấm kỵ sát na, liền sẽ tao ngộ ngang hàng cấm kỵ phản phệ. Điểm này, Liệt Anh hạ tràng đã đem đây hết thảy hoàn toàn thuyết minh minh bạch. Cho nên, Tô Diệp lúc ấy đối phó ta, nhưng thật ra là kiêng kỵ cấm kỵ phản phệ. Cũng đúng, dù sao trí nhớ của ta vòng cấm có được vô cùng kinh khủng thủ hộ pháp trận. Mà lại, ta còn có thiên cơ giá trị có thể chết thay. Hắn khẳng định là trước khi xuất thủ, từng có một chút cơ bản thôi diễn phán định, không cách nào đối ta nhất kích tất sát. Không phải, hắn khẳng định là sẽ không bình tĩnh như vậy, thậm chí cải biến thái độ. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn thậm chí liên nhập ván tâm tư đều không có, cảm giác cho chúng ta những người này không có tư cách. Tô Ly trầm tư ở giữa, lập tức lại nhìn một chút hơn 3 triệu thiên cơ giá trị, cùng không hiểu thấu lột ra một điểm nhân quả giá trị. Y nguyên phân tích không ra vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Kỳ quái hơn chính là, vì cái gì tại tội vực tinh lột ra thiên cơ giá trị số lượng không nhiều, mà lại lột ra bị lột người cũng không có gì dị thường. Ngược lại là cái này liệt dương nhất tộc liệt anh, bị tại chỗ lột ra một điểm nhân quả giá trị cùng 3 triệu thiên cơ giá trị về sau. Tại chỗ liền bị lột chết, Tô Ly cũng không tin liệt anh là bị phản phệ chết. Bởi vì những cái kia diệt thế hình tượng cũng vẻn vẹn tội vực tinh hủy diệt cấm kỵ, mà tựa hồ không có lan đến gần liệt dương tinh, cho nên phản phệ khẳng định là có, nhưng không đến mức phản phệ chí tử. Dù sao Lãnh Vân Thường đều có thể gánh vác một chút phản phệ, mà Lãnh Vân Thường chiến lực xác thực cũng so Mị Nhi mạnh. Đã như vậy, liệt anh gánh vác chẳng phải là bình thường. Nhưng liệt anh hay là chết rồi, tại chỗ liền triệt để khô kiệt mục nát mà chết. Tô Ly cùng phân thân nhóm minh tưởng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, suy nghĩ một màn này đáp án mà rất nhanh, một cái hư hư thực thực chân tướng đáp án đã bị phân tích ra. Tội vực tinh thiên cơ pháp tắc sụp đổ, cho nên bị lột ra thiên cơ giá trị hoặc là nhân quả giá trị. Ảnh hưởng kỳ thật không lớn, bởi vì bản thân liền là loạn, nhưng là liệt dương tinh khu vực khác biệt, pháp tắc trong thiên địa chính thống, một khi bị lột đi đại lượng thiên cơ giá trị hoặc là nhân quả điểm số, chỉ sợ sẽ là từ thượng thiên sủng nhi biến thành thiên đạo cừu địch tại chỗ liền xóa bỏ. Liền tốt so là khí vận 100 điểm thời điểm. Hảo vận liên tục, chỉ khi nào khí vận bị lột đi 300 điểm biến thành trừ 200 điểm thời điểm. Không có ý tứ, chờ lấy mỗi ngày xui xẻo. Điểm này, Tô Ly mơ hồ đã có chút xác định. Đúng lúc này, Tô Ly phát hiện, hệ thống bảng bên trên, đúng là lần nữa bắn ra hai đạo huyết sắc tin tức. Đây là lấy lý phục người từ liệt cuồng cùng liệt phiền trên thân thu hoạch thiên cơ giá trị. Mà lại, phần này thiên cơ giá trị số lượng cũng không ít, hai người phân biệt cống hiến 120.000 thiên cơ giá trị. Tổng cộng là 240.000. Cái này 240.000 thiên cơ giá trị bị lột ra thời gian. Khóng chấn hồn bia liệt cuồng bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, ho ra đầy máu, trên thân từng đoàn hỏa diễm khí tức phảng phất cuồng bạo đồng dạng, thỉnh thoảng bạo tạc một chút. Mà liệt phiền tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu, thỉnh thoảng che ngực, ho khan máu tươi, đồng thời, thất khiếu đều không cách nào khống chế tràn ra máu tươi tới. Phản phệ xuất hiện, mới vừa rồi bị luyện rơi bản nguyên, cái này đáng chết, cái này Tô Diệp lai lịch gì a? Đúng là hung tàn như vậy, quả nhiên là lưu lại không thể xóa nhòa nói tổn thương. Lần này, bệnh thiếu máu, 30 năm cực đạo khổ tu đều phí công, còn tốt, còn chí ít còn sống. Ngẫm lại liệt anh tình huống, ta hay là rất may mắn, xem ra, Viêm Cơ lần này mưu đồ không nhỏ, mà chúng ta, làm gì nhiều lời, như vậy việc nhiều nửa hay là diễn hóa cấp độ càng sâu sát cục. Hiện tại bắt đầu, chỉ phải hoàn thành chúng ta nhiệm vụ căn bản là được. Nhiều không cần nghĩ, liệt cuồng cùng liệt phiền giao lưu, Tô Ly cũng nghe tại trong tai, sau đó, nhìn xem không hiểu lột ra 240.000 thiên cơ giá trị. Tô Ly cũng là có chút không phản bác được. Lần này, hệ thống thiên cơ giá trị ngược lại là nhất cử đạt tới 3.613.718 điểm rồi. Tiếp cận 4 triệu thiên cơ giá trị, đây là Tô Ly giàu có nhất một lần, nhưng là rất kỳ quái chính là, hệ thống không có thăng cấp. Trải qua minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, tính toán, hệ thống thăng cấp thiên cơ giá trị, hẳn là 3 triệu điểm, nhưng là hệ thống không có thăng cấp, Tô Ly ý thức được. Chỉ sợ vẫn là nơi đây thời gian cùng hiện thực thời gian xuất hiện đứt gãy vấn đề. Đối với điểm này, Tô Ly cũng càng có lòng tin xử lý tốt. Liệt anh sau khi chết, kia một khối bản nguyên kính hay là rơi xuống, rơi vào kia một mảnh cát mịn trong cho bụi ở giữa. Liệt phiền cùng liệt cuồng đúng là nhìn nhau về sau, đều ngay cả nhặt cũng không dám đi nhặt lấy. Có thể nói là từ tâm lợi hại, liệt phiền ra hiệu liệt cuồng đi, liệt cuồng phản ra hiệu ngươi làm sao không đi. dựa vào cái gì ta đi loại hình. Sau đó, tại trọn vẹn 200 dư cái hô hấp về sau, hai người cuối cùng vẫn là quyết định, Liệt Cuồng đem vật này nhặt lấy, sau đó tạm thời do Liệt Phiền thu lưu. Tô Ly thế thân người giấy dù bị trấn áp tại trấn hồn trên tấm bia, nhưng là không có trải qua chặt đầu kinh lịch kỳ thật hắn cũng vẻn vẹn chỉ là hù dọa một chút. Lại làm sao biết, sẽ có thu hoạch to lớn như vậy. Hiện tại ngược lại tốt, đối phương không chặt đầu hắn, hắn ngược lại cảm thấy có chút không thú vị. Dù sao, không thể thể hội một chút mị nhi kia bị tra tấn tình huống. Trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút không quá dễ chịu. Thông Thiên Tháp bên trong là một cái hoàn toàn mới tràng cảnh, càng thêm khiến người dễ chịu, càng thêm phù hợp giữa thiên địa quy tắc, cũng càng thêm khiến nhân thân tâm vui vẻ. Ở chỗ này, Tô Ly dù là vẻn vẹn hô hút một luồng linh khí, đều cảm thấy hắn tự thân cảnh giới có chút buông lỏng. Đúng vậy, cảnh giới của hắn đúng là có thể vận dụng đến Thông Thiên Tháp thế giới bên trong linh khí năng lượng, có thể hô hấp thổ nạp, điểm này đã hoàn toàn siêu việt tội vực tinh rất nhiều. Dù sao tội vực tinh linh khí hắn hô hấp thổ nạp về sau cơ hồ không có gì chứng dùng. Tiến vào Thông Thiên Tháp nội bộ về sau, rất nhanh Tô Ly liền phảng phất xuyên qua một tầng cùng loại với Hoa Nguyệt Cốc hoàn cảnh, lại xuyên qua từng mảnh hắc thủy chi địa, tiếp lấy xuyên qua một cái bạch sơn khu vực về sau, đi tới một mảnh liệt diễm hoang vực khu vực. Những hoàn cảnh này Tô Ly rất quen thuộc, bởi vì những hoàn cảnh này cùng Trấn Hồn Bia đã từng chỗ hoàn cảnh cơ hồ là hoàn toàn giống nhau. Cho nên, Trấn Hồn Bia hoàn cảnh là dựa vào những hoàn cảnh này mà tồn tại. Tại liệt diễm hoang vực khu vực bên trong, Liệt Phiền cùng Liệt Cuồng nguyên bản hỏng bét tình huống tại chỗ tựa như là niết bàn tân sinh đồng dạng, bất quá mấy hơi thở hai người liền trở nên bình thường. Mặc dù còn có thể nhìn ra trên thân hai người có chút tổn thương, nhưng là trạng thái phương diện lại là trước nay chưa từng có tốt. Ầm ầm, hai người trực tiếp bước vào hừng hực liệt diễm bên trong. Trên thân cơ bắp bắt đầu hiển hóa ra như sắt thép đổ bê tông thành khủng bố quang trạch. Như vậy tràng cảnh liền như là rèn đúc tinh thiết đồng dạng, tại bị ngọn lửa thiên truy bách luyện, liền loại này phòng ngự cường độ, Tô Ly đã xác định, chỉ sợ dưới tình huống bình thường, hắn lúc trước Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang cung loại hình công kích phá không được đối phương phòng ngự. Bất quá nếu là dùng Tội Nguyệt U Hồn kiếm lời nói, một kiếm có thể chặt đối phương quỳ xuống hô ba ba. Xem ra, đằng sau muốn làm một chút vũ khí trang bị, dựa vào tự thân mãng còn chưa đủ. Mặt khác cái này Tô Diệp lai lịch cùng thủ đoạn quá nhiều quá thần bí. Có thể học thì học, không thể học liền thử nghiệm giống như là Phong Giao đồng dạng, để hắn lộ ra ánh sáng một số bí mật. Trước mắt mà nói, thời gian cùng hiện thực tuy là đồng bộ, nhưng là có đứt gãy. Nơi này hết thảy chỉ cần không truyền ra ngoài, ta liền sẽ không bị Tô Diệp hoài nghi. Bất quá hoài nghi lại thế nào? Dựa theo tâm tính của hắn, hắn còn thật không dám đụng đến ta. Tô Ly trên đường đi đều đang suy tư, mà rất nhanh, Liệt Phiền cùng Liệt Cuồng đã xuyên qua liệt diễm khu vực, đi tới một chỗ chạm vòng xoáy màu xanh lam chi địa. Đến nơi này, hai người cũng rốt cục lộ ra vẻ thoải mái. Tô Ly lúc này thần sắc cũng ngưng trọng lên. Hắn biết, thời khắc mấu chốt đến, chạm vòng xoáy màu xanh lam bên trong, có từng vòng mờ mịt năng lượng, không ngừng hướng phía nội bộ hút đi. Loại này hấp lực phi thường cường đại, thoạt nhìn như là bị phóng đại sau đồng tử đồng dạng. Khi thế loại này có chút khủng bố, Liệt Cuồng đem Trấn Hồn Bia hướng trên mặt đất vừa để xuống. Tại chỗ nhảy vào, vòng xoáy màu xanh lam khẽ hấp về sau, hắn tựa như là bị đính vào mạng nhện bên trên đồng dạng. Lập tức bày biện ra hình chữ đại hình, bị khóa ở vòng xoáy màu xanh lam bên trong. Vòng xoáy màu xanh lam lập tức kịch liệt xoay tròn, lập tức Liệt Cuồng tại chỗ hóa thành một mảnh máu ngọn lửa màu đỏ, thân thể giống như là đốt lên đồng dạng. Hắn phát ra thống khổ tiếng gào thét, lại vẫn kiên trì. Dần dần, một đạo huyết sắc hình khuyên chi cửa mở ra, Liệt Phiền cõng lên Trấn Hồn Bia tại chỗ bước vào huyết sắc quang môn bên trong. Liệt Phiền sau khi đi vào, Liệt Cuồng thân ảnh một lần nữa ngưng tụ ra, cũng hướng phía máu giữa cửa chui vào. Rất nhanh, vòng xoáy màu xanh lam khôi phục bình thường, mà Liệt Cuồng cùng Liệt Phiền thì đã xuất hiện tại một chỗ tế đàn chi địa. Nơi này chính là Thông Thiên Tế Đàn. Thế nhưng là, nhìn thấy cái này Thông Thiên Tế Đàn, Tô Ly phát hiện nơi này chính là phóng đại phiên bản Thất Long Tế Đàn. Quả nhiên, tội vực tinh hết thảy tràng cảnh đều là phục khắc ra tràng cảnh. chỉ sợ đều là đối với người tu hành một loại ma luyện cùng một loại quen thuộc. Quen thuộc kia một bộ về sau, ứng đối lên thông thiên tháp bên trong hết thảy, liền chí ít sẽ không lạ lẫm, sẽ không một mặt mộng bức. Tô Ly đi tới nơi đây về sau, thứ liếc thấy hướng tế đàn, thông thiên tế đàn rất lớn, tế đàn bên trên, đứng thẳng lấy một khối màu đen nhánh, xem ra phi thường cổ lão, thần bí bia đá, tấm bia đá này 10 điểm đen nhánh, 10 điểm thuần túy, lại vẫn cứ lại có từng sợi trong suốt, ông khí tức quanh quẩn trong đó, tình huống như vậy, xem ra có chút thần bí, bất quá, thứ này Tô Ly thứ liếc mắt liền nhìn ra đó chính là thiên cơ hồn thạch. Kia đã từng bị khắp nơi lục soát, cha tìm thậm chí hoài nghi tại hắn Tô Ly ký ức trong cấm khu bí bảo thiên cơ hồn thạch. Chính là ở đây, thứ này, đúng là đã rơi vào liệt dương nhất tộc trong tay, còn bị trấn áp tại thông thiên tháp thông thiên tế đàn chi địa. Hiển nhiên, chỗ như vậy, đến khẳng định là ra không được. Tô Ly lần này đánh bậy đánh bạ mãng vào, đã tại lo nghĩ của hắn bên trong, cũng tại suy nghĩ bên ngoài, nhìn thấy ngày đó cơ hồn thạch sát na. Tô Ly liền có chút ngo ngoe muốn động, bởi vì lúc này, liệt phiền lần nữa xuất ra cái kia bản nguyên kính, thứ này vừa lấy ra, hoàng cực kinh thế thư, liền sinh ra cảm giác đói bụng, đến mức Tô Ly hận không thể tiến lên đem tấm gương kia cầm. Từng ngụm cắn nát nuốt mất, cái này cảm giác đói bụng, thực tế là có chút không quá dễ chịu, đến nơi đây, ven đường cũng rất thuận lợi, còn tốt, không phải áp lực thực tế quá lớn, đúng vậy a. Chưa từng có nghĩ đến, có một ngày, trấn áp một cái chỉ là tội vực chi nô, còn như thế phí công hao tâm tổn trí, còn lo lắng hãi hùng, chỉ là tội vực chi nô, người đại khái là lại hồ đồ, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Ta tự chém bộ phân ký ức, nếu là có bất thường, đừng nói cho ta không đảm đương nổi. A, thì ra là thế, khó trách trên đường đi ngươi tích cực không ít. Cũng được, ta cũng chảm đi, không thể trêu vào những người bề trên này thủ đoạn. Hai người giao lưu ở giữa, lần nữa sợ một lần, sau đó, hai người mới đưa chấn hồn bia cất đặt tại tế đàn bên trên. Lúc này, chấn hồn bia vừa đi lên, lập tức, một cái trong pho tượng, một cái lục y nữ tử khôi phục ra. Cái này lục y nữ tử rất như là một vị nhân tộc nữ tử, nhưng là Tô Ly chưa từng gặp qua, cũng không biết, mà lại, nữ tử này nhan giá trị cũng không phải là rất cao. Xem ra bình thường. Nhưng là cả người khí huyết năng lực phảng phất bị liệt dương nhất tộc người tu hành cải tạo qua. Cho nên nàng hóa thành pho tượng khôi phục về sau tại chỗ liền dẫn theo diều hướng phía thế thân. Người giấy đi tới, lần này, nàng thậm chí không có mở miệng nói chuyện, đồng tử cũng là ở vào một loại khuếch tán trạng thái. Nàng khuếch tán đồng tử khóa chặt thế thân người giấy sát na. Một búa liền hướng phía thế thân người giấy cổ bổ tới. Cái này một búa, hung thần khủng bố. Thực lực phi phàm, đúng là không so kia liệt anh thực lực chênh lệch bao nhiêu. Dạng này một búa bổ ra, cho dù là Tô Ly cùng thế thân người giấy ở giữa không có bất cứ liên hệ nào, cũng nháy mắt cảm giác được cổ đột nhiên một trận nhói nhói. Sau một khắc, Tô Ly liền thông qua hệ thống bảng phân trang tin tức phát hiện. Thế thân người giấy đầu người đã bị chém đứt, một búa đầu người liền rơi xuống, nhưng là đầu người, nhưng không có lăn rơi xuống đất, mà là bị chấn hồn bia thu nạp. Cũng tại chỗ khóa nhập chấn hồn bia bên trong, tạch tạch tạch, từng đạo xương cốt bị nghiền ép thanh âm xuất hiện giữa phiến thiên địa này. Đón lấy, từng đạo thất thải sắc hoàn mỹ ba hồn, bảy phách từ thế thân giấy trên thân người rút ra. Bảy phách bị thẳng tiếp dẫn vào đến trong tế đàn lập tức tiêu tán ra thất thải huyền quang, mà vẫn tịch chi hồn cùng nhân hồn, thì tại chỗ bị chấn hồn bia hấp thu, chấn hồn bia lập tức trở nên càng thêm thương cổ mênh mông. Thâm thúy cùng thần bí, duy chỉ có còn lại hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, lóe ra thần bí mà ẩn chứa đại đạo khí tức quang mang. Lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, thời khắc như thế này, Tô Ly hóa thành bụi bặm kia bộ phân rơi vào tế đàn khu vực bên trong. Vừa dễ dàng nhìn thấy tế đàn bên trên đã phát sinh tất cả mọi thứ. Sau đó, Tô Ly phát hiện, thế thân người giấy công năng, bị biến mất một cái, loại này biến mất. Giống như là vĩnh cửu tổn thất cụ thể có phải như vậy hay không? Tô Ly trước mắt còn không cách nào phán đoán, nhưng nhìn tình huống, chỉ sợ 89 phần 10 là như thế này, nhìn như chỉ biến mất một cái, nhưng đối với Tô Ly mà nói, một cái chính là 12 cái, muốn là như thế này, vậy cái này tổn thất liền khủng bố. Tô Ly khuếch chặt chính hắn thiên nhân chi hồn, cái này thiên nhân chi hồn là sao chép được? nhưng là cũng giống vậy vô cùng hoàn mỹ hoàn chỉnh. Dưới mắt, cái này thiên nhân chi hồn thuộc về thế thân người giấy, nhưng là sợ rằng cũng phải bị trấn áp. Như vậy, bị trấn áp quá trình như thế nào? Ở trong đó, lại hay là có phải có tồn tại gì sẽ nhảy ra cướp đoạt, lấy ra ngày này nhân chi hồn? Tô Ly lẳng lặng nhìn, đồng thời, hắn lại có chút trông mà thèm nhìn lướt qua Liệt Phiền trong tay nắm lấy bản nguyên kính. Trước mắt đã có thể xác định, cái này bản nguyên kính là địa thư mảnh vỡ luyện chế thành tấm gương. Ước hoặc là trong gương có dấu địa thư mảnh vỡ, vô luận là loại nào, Tô Ly đã động tâm tư. Suy suy, lúc này, lục y nữ tử kia đã bắt đầu hội tụ ra kinh khủng xiềng xích trật tự, muốn đem thiên nhân chi hồn thân thể tiến hành xuyên thấu. Như vậy quá trình một khi phát sinh, trấn áp chính là nhất định, nhưng, ngay tại thời khắc mấu chốt này, toàn bộ tế đàn khu vực, bỗng nhiên tung bay ra từng mảnh màu trắng, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết. Bông tuyết bồng bềnh, trong bông tuyết, hai đạo bạch sắc quang vũ thân ảnh, bỗng nhiên ở giữa cứ như vậy đột ngột ngưng tụ ra. Hai người này, một nam một nữ, nam tử một thân màu tuyết trắng khôi giáp trường sam, tuấn giật siêu phàm, một thân tự nhiên khí tức linh động mà tươi mát thoải mái. Nữ tử thì một thân màu xanh nhạt mỹ lệ váy sa, dáng người thon dài động dung, một thân nhẹ nhàng, tự nhiên sinh mệnh thánh khiết khí tức, để nàng lộ ra phá lệ xuất trần. Mà lúc này, sắp trấn áp thiên nhân chi hồn lục y nữ tử, thì bỗng nhiên đưa tay một quyển, đem ngày đó nhân chi hồn tại chỗ cuốn vào một khối màu xanh biếc thiên cơ thánh ngọc bên trong. Cái này thiên cơ thánh ngọc, thì là tại chỗ bị lục y nữ tử đưa tay cong ngón búng ra. Đạn cho kia hai đạo bạch sắc quang ảnh thân ảnh trong đó tên kia lục sắc váy xa nữ tử. Cái này hai tên nam nữ, toàn thân sinh ra màu tuyết trắng vũ mau, nhưng là bộ dáng lại cực kỳ là tuấn mỹ mà tự nhiên. Lỗ tai của bọn hắn là nhọn, uốn lượn độ cong lại vô cùng hoàn mỹ. Càng kinh khủng chính là, bọn hắn loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên cấp độ cái chủng loại kia thuần túy sinh mệnh. Tự nhiên khí tức, thấy cảnh này, Tô Ly trong lòng đã biết. Một phương khác thế lực xuất hiện thiên vũ dị tộc, nếu như dựa theo Mị Nhi phán đoán, như vậy hai người này, hẳn là thiên vũ nhất tộc thường xuyên đi sứ nhiệm vụ yêu lăng cùng yêu tác. Nữ tử yêu lăng, chiến lực có thể so Tô Diệp, nam tử yêu tác, chiến lực không biết, hoàn mỹ thiên nhân chi hồn a, không sai không sai, vừa vặn tới tay. Yêu lăng đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt có chút có sát na biến hóa sau khi, liền khôi phục bình thường. Tô Ly trong lòng run lên, hắn có một loại cảm giác hóa thành bụi bặm hắn tại chỗ liền bị phát hiện, nhưng là hắn cũng không nhúc nhích, hắn đồng dạng chuẩn bị nhìn xem ván này tình huống phát triển. Yêu tác lộ ra ánh nắng mà tự nhiên thuần túy tiếu dung nói, mặc dù biết các ngươi cũng bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau, nhưng là các ngươi muốn động thủ sao? Liệt Phiền cùng Liệt Cuồng trong hai mắt hiện ra phẫn nộ, hồi hộp cùng không cam lòng thần sắc. Hai người thân thể đều hơi hơi run rẩy lên, kia đã là sợ hãi, cũng là phẫn nộ dẫn đến. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank. 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 164. PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Dưới tình huống bình thường, Liệt Phiền cùng Liệt Cuồng là căn bản sẽ không e ngại yêu tác cùng yêu lăng. Dù sao bọn hắn cũng không phải là hai người tổ hợp, mà là một cái tổ hợp ba người, trong đó hạch tâm chiến lực Liệt Anh thực lực là phi thường cường đại, tổ hợp ba người, đối mặt yêu tác cùng yêu lăng, không nói có thể chính diện giết xuyên, nhưng là cũng một nhất định có thể tùy tiện đánh lui đối phương. Nhưng bây giờ, Liệt Anh không hiểu liền hóa thành một bồi cát trắng, thành trong hoang mạc kia xa trần bên trong một viên. Cái này khiến Liệt Cuồng cùng Liệt Phiền trong lòng sinh ra thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Nguyên bản nhiệm vụ lần này làm đến bước này đã nhanh phải hoàn thành, nhưng lúc này xuất hiện tình huống như vậy về sau, lòng của hai người cũng trực tiếp chìm đến đáy cốc. Hưu, lúc này, Liệt Cuồng cơ hồ trong một chớp mắt mi tâm chấn động, mắt dọc vỡ ra, trong đó một đạo huyết quang tại chỗ ngút trời mà ra, nổ tung một mảnh huyết vụ, hắn thủ đoạn dị thường kịch liệt cũng dị thường hung ác. Một kích này, cơ hồ tại chỗ liền đem tự thân đạo vận nổ một nửa. Có thể nói là không trước động thủ giết người, cũng đã động thủ tự sát. Như vậy thủ đoạn thi triển đi ra, Liệt Phiền đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền minh bạch. Hắn trận địa sẵn sàng, tại chỗ liền thủ hộ tại Liệt Cuồng trước người. Mà một bên khác, Yêu Tác cũng chỉ là vô so bình tĩnh nhìn xem một màn này phát sinh. Tuấn giật siêu phàm trên mặt, mang theo một cỗ tự nhiên mà tươi mát ý cười. Tại Tô Ly trong mắt, người này là một cái như tự nhiên tinh linh thần dị nhân vật. Thông qua minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Tô Ly đã cảm ứng được, vô luận là thân ngoại hóa thân hay là tam thanh phân thân. Đối với người này đánh giá chính là thâm bất khả chắc. Chỉ sợ, lấy Tô Diệp năng lực, thật đúng là chưa chắc đánh thắng được. Cho nên, căn cứ phương diện này tin tức để phán đoán, lần này, Liệt Dương nhất tộc bởi vì hắn lúc trước khảo thí mà thanh liệt anh làm sau khi chết. Liệt Dương nhất tộc thông thiên tháp, chỉ sợ muốn không gánh nổi cái tiền đề này là Viêm Cơ không ra mặt tình huống dưới. Lúc này, tại minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, về sau, Tô Ly trong mắt, cái này Yêu Tác, ước hoặc là Yêu Tác bên người Yêu Lăng, hai cái này thiên vũ tộc dị tộc tộc nhân, đúng là phi thường nghiêu bức. Loại này nghiêu bức ở chỗ, không chỉ là bọn hắn toàn thân cái chủng loại kia tôn trọng tự nhiên như tinh linh khí, tức xâm nhập linh hồn cùng cốt tủy, càng là bởi vì khí chất của bọn hắn bên trong dựng dục một cỗ tự nhiên sinh mệnh linh tính khí. Tức, loại sinh mạng này linh tính khí tức thậm chí không cần phán đoán. Tô Ly đều có thể xác định đây là một loại sinh sôi không ngừng bất diệt sinh mệnh chi lực. Loại này tồn tại, Tô Ly thậm chí không có ra tay với hắn qua. Cũng không có Tô Diệp đối với hai người này bất cứ trí nhớ gì. Mị Nhi cũng không có bất kỳ cái gì tương quan phương diện đề cập. Nhưng Tô Ly y nguyên nhận định cái này Yêu Tác cùng Yêu Lăng. Trừ phi là đem bọn hắn chân chính một nháy mắt giết xuyên. Không phải loại này ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh thần tinh khí tức tồn tại. Quá khó giết xuyên, càng đáng sợ chính là, vô luận là minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, hay là tự thân nguồn gốc từ trong cõi U Minh cái chủng loại kia cảm ứng. Tô Ly đều phát hiện, hai người này đứng ở nơi đó, chính là một tôn bản thể, không có cái gì phân thân, không có cái gì bản nguyên, cũng không có cái gì tạo hóa hoặc là ly hồn, chính là như thế trần trụi một tôn bản thể đứng ở đây. Thế nhưng là, lại không người có thể làm gì bọn hắn. Tô Ly minh bạch đến đối phương loại này kinh khủng, tự nhiên linh tính, năng lực thiên phú, liền biết, hắn hóa thành bụi bặm không thuộc về tự nhiên, đối phương khó tránh khỏi tại chỗ liền biết được. Đoán được điểm này về sau, Tô Ly đã triệt để bất lực nhả rãnh, quả nhiên hiện thực là tàn khốc, loại năng lực này bản thân cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Phải biết, năng lực của hắn là nói sinh một chi thần ẩn thiên, sở trường ẩn nấp công pháp, đúng là bị người khác liếc thấy xuyên rồi. Mặc dù Tô Ly không phải đặc biệt xác định, nhưng là cũng đã không có gì may mắn tâm lý. Đến giờ phút này, tự mình gặp được hai đại dị tộc, Tô Ly mới phát hiện. Vô luận là Liệt Anh khủng bố chiến lực, năng lực khôi phục, hay là ngày này Vũ nhất tộc khủng bố sinh mệnh linh tính năng lực, đều hoàn toàn đem nhân tộc người tu hành nghiền ép. Tô Diệp hẳn là cho đến trước mắt hắn Tô Ly gặp được cường đại nhất một người. Thế nhưng là lúc này Tô Ly sao chép ra Tô Diệp, lại không có bất kỳ cái gì nắm chắc cùng cái này thiên vũ tộc hai người một trận chiến. Tại Thượng Thanh phân thân phán đoán bên trong, là có thể một trận chiến. Điều kiện tiên quyết là giải tỏa tự thân toàn bộ chiến lực. Chỉ là đây là hiện thực, trước mắt mà nói, ván này còn không có đi tới thời khắc mấu chốt. Tô Ly không nguyện ý đi cược khả năng này, hắn có trăm người quân đoàn, xác thực có thể tính tạm thời áp chế thậm chí là giết xuyên. Nhưng, một khi những người này phía sau bộ một tầng cường giả đâu? Lại sau đó thì sao? Càng không nói đến, dựa theo Mị Nhi phán đoán, cái này kỳ thật vẻn vẹn một tòa mô hình nhỏ thông thiên tháp. Hẳn là bất nhập lưu cái chủng loại kia. Chính vì vậy, lần này đến đây Liệt Dương nhất tộc cường giả ước hoặc là thiên vũ tộc cường giả. Chỉ sợ cũng sẽ không đặc biệt mạnh, dù vậy đều đã lợi hại như vậy quả nhiên. Cái này thông thiên tháp cũng không phải là nhân tộc có thể lẫn vào địa phương A. Lúc này, Liệt Cuồng mi tâm nổ tung một mảnh huyết quang, cũng đồng dạng hấp dẫn Tô Ly lực chú ý. Cái này một mảnh huyết quang tại chỗ hội tụ đại lượng tạo hóa bản nguyên khí tức. Những khí tức này rất nhanh liền hình thành một cái quang đoàn. Quang đoàn bên trong, một vầng mặt trời chói lóa đột nhiên bạo tán ra một mảnh huyết sắc hừng hực quang mang. Cũng tại chỗ bay lên, một màn kia, để Tô Ly như cùng tại tội vực tinh nhìn thấy mặt trời mọc chỉ là. Loại này mặt trời mọc trang cảnh, là vô so khoảng cách gần ra hiện tại trước mắt của hắn. Oanh, liệt dương lên không, nổ tung một mảnh thiên đạo đạo quang hà thải, cũng dẫn tới thiên địa kịch liệt chấn động lên, nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Liệt dương cháy hừng hực, bất quá trong một chớp mắt đã thiêu đốt thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Cũng không lúc nổ tung từng đạo huyết sắc ánh lửa đốt cháy phải hư không linh khí khí lưu thỉnh thoảng nổ tung từng mảnh huyết sắc. Như lôi đình hồ quang, cũng gây nên tứ phương vòng xoáy linh khí không ngừng bạo hưởng. Mà cái này liệt dương tại xuất hiện sát na, một cỗ kinh khủng nóng rực nhiệt độ, đã đập vào mặt, để cách rất gần Tô Ly đều cảm nhận được mãnh liệt nhiệt độ cao thiêu đốt. Liệt dương ầm vang nổ vang, phóng lên tận trời, nó khí thế kinh khủng dẫn tới trong hư không linh khí tuôn ra từng mảnh vòng xoáy quỹ. Tích đặc biệt là liệt dương xông ra khu vực kia bên trong, càng là sẽ xuất hiện vặn vẹo vòng xoáy năng lượng thỉnh thoảng nổ tung. Động tĩnh như vậy là phi thường lớn, thế nhưng là trừ động tĩnh lớn bên ngoài, nhưng cũng không có gì còn lại dị thường. Khi cái này một vầng mặt trời chói lóa xung kích đến màn trời khu vực thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, màn trời bày biện ra một vùng tăm tối vực sâu bên trong, phảng phất bỗng nhiên mở ra hai con lạnh lùng hai mắt, vẻn vẹn quét kia liệt dương một chút, kia liệt dương tại chỗ liền dừng lại, sau đó nháy mắt chôn vùi, ngay cả một tia gợn sóng năng lượng đều không có để lại. Liệt cuồng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên sắc mặt u ám, đồng tử bên trong cũng hiện ra càng thêm sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Hắn có chút khó có thể tin, lại không có lúc trước tất cả kiệt ngạo, ngược lại vô so mờ mịt nói, không, không không, tuyệt không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Dạng này đưa tin thủ đoạn, chính là phá khai thiên địa quy tắc đưa tin thủ đoạn. Làm sao có thể truyền không đi ra a? Làm sao có thể a? Hắn gầm thét, tâm tính tựa hồ cũng nhận cực lớn xung kích. Oanh, lúc này, bên cạnh hắn liệt phiền đưa tay một chưởng đập vào trên vai của hắn. Một cỗ hùng hồn liệt dương chi lực, tại chỗ tràn vào trong thân thể hắn, liệt cuồng thân thể run lên, lập tức dần dần bình tĩnh lại, trên trán nguyên bản chảy xuống hừng hực mồ hôi, cũng dần dần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn. Lúc này liệt cuồng, bỗng nhiên ở giữa đứng lên, cả người khí thế lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Ánh mắt của hắn tại chỗ khóa chặt yêu tác cùng yêu lăng. Trầm giọng nói, các ngươi đã phong tỏa ngoại giới. Cũng đúng, lấy thủ đoạn của các ngươi, một khi biết được tiểu thế giới này tồn tại, đồng thời biết nói chúng ta vận dụng một tôn thông thiên tháp tình huống dưới. Nhất định là sẽ như vậy xuất thủ. Liệt phiền đặt ở liệt cuồng trên bờ vai tay, lúc này mới thu hồi lại, sau đó hắn có chút bận tâm nhìn liệt cuồng một chút, mà không nói thêm gì, yêu tác chỉ là lạnh nhạt cười một tiếng, cả người lộ ra vô cùng có phong độ, có một số việc, các ngươi kỳ thật một mực không có thấy rõ trên thực tế. Nơi này đã xuất hiện về thời gian một ít không ổn định tình huống. Biết sao, bất quá cũng đúng, trong tay các ngươi là không có thời gian thuộc tính chấn hồn bia. Cho nên đối với tội kia vực tinh kia một khối bia, nhất định phải được, mà tội vực tinh kia cứng đầu, cũng thật sự là cao minh, sống sờ sờ đem chấn hồn bia chấn áp đến ký ức vòng cấm, cũng đem nó mai táng tại quá khứ. Yêu tác nói, ánh mắt lại quét về phía Tô Ly chỗ khu vực kia một sợi bụi bặm một chút, trong mắt mang theo một vòng giống như cười mà không phải cười chi ý. Tô Ly cái này lúc sau đã hoàn toàn xác định, cái này trước đó một mực cường đại chi cực ẩn nấp thủ đoạn, tại cái này thiên vũ tộc loại này dị tộc trước mặt, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cái này không thể nói loại công pháp này không mạnh, chỉ có thể nói ngày này vũ nhất tộc là chân chính. Đạo pháp tự nhiên, chính là tự nhiên linh tính một loại thiên phú thể hiện. Cho nên, hắn diễn hóa bụi bặm bởi vì không phải chân chính bụi bặm, là lấy tại chỗ bị phát hiện, Tô Ly biết, lại vẫn không có bày biện ra tới. Hắn tiếp tục giả vờ như không biết, mà lại hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra. Cũng không vội, liệt cuồng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là vô cùng khinh thường. Đối với yêu tác lời nói, cũng là hoàn toàn không tin. Liệt phiền thì là cầm tấm gương, đối liệt cuồng mi tâm chiếu một cái, sau đó nhìn một chút trong gương tình huống. Ngươi nhìn cái gì? Làm sao? Ngươi tin tưởng hắn? Liệt cuồng nhíu mày, có chút không vui, liệt phiền trầm giọng nói. Người tạo hóa bản nguyên chia ra đi liệt dương tinh hồn đã triệt để tịch diệt, mà loại này tịch diệt là một loại mãi mãi tổn thương, cho nên đây không phải phổ thông người tu hành có thể làm đến. Đây là một loại thời gian pháp tác bên trên gián đoạn, ngăn cách, nói cách khác, yêu tác thuyết pháp là đúng. Liệt Cuồng nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, ngươi hẳn là đã bị xúi dục rồi. Liệt Phiền trầm giọng nói, ta lúc trước đi theo Liệt Anh cùng Viêm Cơ đại nhân thời điểm, có tiếp xúc qua cái này yêu tác, bọn hắn Thiên Vũ nhất tộc người tu hành, cũng sẽ không nói cái gì hoang ngôn, cũng không sẽ vận dụng cái gì quá phức tạp thủ đoạn. Nhưng là bọn hắn bản thân, tôn trọng tự nhiên, giảng cứu mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, cho nên, bọn hắn là có thể tin. Liệt Cuồng nói, loại này chủng tộc đặc thù ta biết, chỉ là ngươi thật đem loại này đặc thù xem như là thật lời nói. Không khỏi quá ngây thơ, ta xem bọn hắn chính là âm thầm tính toán, dụng ý khó dò, không phải sao lại tại chúng ta sắp thành công thời điểm mới nhảy ra. Liệt Phiền nói, ngươi bảy phách bị hao tổn, cảm xúc đã không ổn định, ta không cùng ngươi nhiều lời, lần này vô luận như thế nào, chúng ta cũng nhất định phải giữ vững kia phần thiên nhân chi hồn không mất. Nhưng ngày này nhân chi hồn đã rơi vào kia yêu lăng chi thủ. Liệt Cuồng nói, đã như vậy, vậy liền tử chiến một trận, cho dù đoạt không trở về, cũng đã hết sức. Liệt Phiền nói, đoạt không trở về, chúng ta kết quả liền chỉ có một con đường chết. Tử chiến một trận, xấu nhất kết cục, cũng nguyên bất quá vừa chết, nhưng là cũng có đoạt lại hy vọng, sau đó sống, cho nên lựa chọn phương diện, đã không cần cái gì cân nhắc. Liệt Cuồng nói, chính có ý này. Hai người giao lưu ở giữa, tại chỗ cũng đã đạt thành chung nhận thức, hai người mặc dù sợ chết, nhưng là tại cần cõng chịu trách nhiệm thời điểm, lại không chút do dự đứng dậy, cho dù là biết rõ, lấy bọn hắn thực lực cùng yêu tác yêu lăng một trận chiến tất nhiên sẽ chết. Lại không có bất kỳ cái gì lùi bước chi tâm, điểm này, Tô Ly cũng thấy rõ ràng, ô, muốn chiến đấu, chỉ bằng hai người các ngươi sao, đem Viêm Cơ kêu đi ra đi, không phải. Các ngươi là không có bất kỳ cái gì hy vọng, trong mắt ta, hai người các ngươi cùng phổ thông sâu kiến, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì. Yêu tác đơn giản quét Liệt Cuồng cùng Liệt Phiền một chút. Ánh mắt hoàn toàn như trước đây tự nhiên mà linh tính 10 phần. Chỉ là, Tô Ly cũng đã nhìn ra, yêu tác loại này Thiên Vũ tộc tộc nhân cũng không phải là không có khinh miệt. Khinh thị thậm chí là trêu tức các cảm xúc sinh ra. Mà là đây hết thảy cảm xúc đều bị thay thế thành loại kia tự nhiên mà cao quý linh tính khí thế. Cho nên rất khó lấy bày biện ra đến thôi. Tô Ly lẳng lặng quan sát, y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì vô luận như thế nào. Dù sao cũng nên là phải có một phương thất bại về sau, hắn mới có thể ra trận. Càng không nói đến, hắn lúc trước đã phóng xuất ra một đạo thế thân người giấy giẫm một cái bẫy. Đến mức mất đi một phần năng lực, có phải là sâu kiến, không phải người yêu tác định đoạt. Liệt Cuồng giận quát một tiếng, toàn thân huyết khí như cuồng, tại chỗ tắm rửa lấy kinh khủng huyết sắc liệt diễm chi lực. Liệt diễm thiêu đốt, hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế hỏa diễm quân chủ. Cùng lúc đó, Liệt Cuồng khí tức trên thân, càng là ở trong chớp mắt bộc phát đến cực hạn. Một sát na kia, Tô Ly liền rõ ràng cảm ứng ra, Liệt Cuồng xuất ra chân thực thực lực không phải ngàn phần có vừa cùng 1%, mà chí ít cũng là 5 thành thực lực. Loại khí thế này bộc phát ra, Tô Ly lập tức cảm ứng được một loại chấn áp vạn cổ bát hoang tuyệt thế hỏa diễm uy lẫm. Cho dù là ở vào bụi bặm trạng thái, Tô Ly cũng y nguyên vô so hoảng sợ. Lúc này Liệt Cuồng, lúc trước trải qua một lần tự chém bản nguyên, tổn thương một nửa nội tình đi đưa tin, mà lại bởi vì đưa tin không thành công, lại đụng phải một chút phản phệ. Nó trạng thái, nhất định đã không phải là trạng thái đỉnh phong. Nhưng lúc này hắn đúng là còn có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy chiến lực. Oanh, Liệt Cuồng khí huyết trên người bộc phát ra. Trong tay của hắn, một thanh huyết sắc hỏa diễm đốt cháy diều tại chỗ diễn hóa ra. Lưỡi búa này bị hắn dẫn theo, tại chỗ diễn hóa ra tuyệt thế liệt dương sát cơ đến cực hạn. Một búa đã bổ ra, một kích này, tại chỗ liền vỡ vụn một mảnh hư không, đánh ra một mảnh vặn vẹo trống rỗng tấm màn đen. Để dọc đường khủng bố linh khí tại chỗ hóa thành bột mịn. Hư không rất ổn định, nhưng là loại này sát cơ y nguyên đánh ra vạn vẹo khủng bố đạo ngân lực lượng. Oanh, một khắc này, kinh khủng âm bạo thanh cùng như là không gian sụp đổ thanh âm vô so chói tai truyền ra. Liệt Cuồng thân thể đồng thời bước về phía trước một bước. Khí huyết đột nhiên ở giữa tăng vọt gấp 10 có dư. Đồng thời kia một búa hư ảnh lần nữa điệp ra, lần nữa bị hắn một búa bổ ra. Trước một búa cùng sau một búa sát cơ tại chỗ trùng điệp. Thời gian nhanh cùng chậm phảng phất tại chỗ kết hợp. cũng đồng thời giết ra ngoài. Một khắc này, hư không chấn động mạnh, không chỉ có lúc trước vặn vẹo tấm màn đen vỡ nát, liền ngay cả tứ phương thông thiên tháp khu vực biên giới vách đá các loại cũng toàn bộ kịch liệt run rẩy chấn động lên. Loại này sát ý, cuồng sát sát khí bộc phát về sau, cường đại lực trùng kích đã chấn động phải tứ phương sa trần vỡ nát tan ra bốn phía. Giữa thiên địa kinh khí tại thời khắc này đột nhiên bộc phát. Loại kia sát khí đã giống như là biển gầm cuồng bạo tuôn hướng tứ phương. Cái này, vẻn vẹn một búa, điêu trùng tiểu kỹ, yêu tác đứng đều không hề động. Trong đôi mắt thần tính quang trạch tự nhiên mà lạnh nhạt tùy ý. Hắn nhẹ giọng mở miệng đồng thời, đưa tay chính là một quyền đánh ra. Một quyền này, tại chỗ chính diện nghênh tiếp kia một búa. Một quyền, đi sau mà tới trước. Tại chỗ chính diện cùng chiến phủ cuồng bạo công kích đụng đụng vào nhau. Ầm ầm, một quyền kia, tại chỗ liền vỡ vụn chiến phủ, đánh xuyên qua vặn vẹo tấm màn đen cùng kia hủy diệt cực đạo sát cơ. Cũng đem đây hết thảy cuồng sát năng lượng kinh khí toàn bộ chấn vỡ. Hóa thành một mảnh năng lượng bột mịn, tan ra bốn phía, thiên địa như trong một chớp mắt băng liệt. Lần nữa bày biện ra vặn vẹo phong bạo. Phong bạo bên trong, yêu tác thân ảnh một bước bước vào, tiến vào phong bạo khu vực hạch tâm. Cũng lại sau đó một khắc, đi ra kia cuồng bạo phong bạo khu vực. Sau một khắc, hắn liền tới đến liệt cuồng trước người. Trên thân áo bào đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là, bốn phía vặn vẹo phong bạo hết thảy cuồng sát khí hơi thở đều đã lắng xuống, gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì cuồng loạn kinh khí tiêu tán tứ phương. Thậm chí hỗn loạn hoàn cảnh cũng tại chỗ liền khôi phục bình thường, trở nên tràn ngập tự nhiên tươi mát hài hòa khí tức. Cùng lúc đó, yêu tác đưa tay lại là một quyền đánh ra. Một quyền này, một quyền hoành không, quyền tinh thần cùng tự nhiên linh tính dung hợp. Đánh ra một mảnh đạo vận cùng đạo ngân thực thể, hình thành một loại nguồn gốc từ thái cổ thương cổ khí thế. Oanh, một quyền, chính diện đánh trúng liệt cuồng mi tâm. Oanh, cùng lúc đó, liệt cuồng tại ngàn trọn một sát na phản ứng lại, một búa bổ vào yêu tác quyền thượng. Cả hai va chạm, liệt cuồng thân thể đột nhiên lui lại vài trăm mét, mà yêu tác thân ảnh động đều không hề động một chút. Kia một búa đánh xuống, đối với hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hoặc là nói, loại ảnh hưởng này rất lớn, chỉ là liệt cuồng nhìn không ra thôi. Tô Ly thấy cảnh này, lại nhìn thấy không giống đồ vật, liệt cuồng tất cả công kích lực lượng, toàn bộ bị yêu tác hấp thu về sau, cũng ngay tại chỗ lấy tự nhiên thần tính chi lực tiến hành luyện hóa. Hình thành chính hắn tự nhiên năng lượng bản nguyên, đây là ý gì đâu? Ý tứ này chính là, như thế chiến đấu tiếp, cái này yêu tác thực lực liền sẽ vô hạn cất cao. Mà liệt cuồng chính là cái năng lượng đồ ăn, đang không ngừng cho ăn no yêu tác. Cùng một trận chiến đấu như thế sau khi đánh xong, liệt cuồng liền triệt để bị hút chết rồi. Tô Ly rốt cuộc minh bạch, yêu tác câu nói kia là có ý gì? Kỳ thật từ yêu tác xuất thủ chiêu thứ nhất chính diện nghiền ép bắt đầu, liệt cuồng cũng không có cái gì cơ hội, nhưng là chiêu thứ nhất liệt cuồng có thể tránh thoát có thể xem như may mắn lời nói. Chiêu thứ hai kỳ thật yêu tác đã đánh trúng liệt cuồng mi tâm. Nhưng là một kích kia lực lượng hủy diệt lại không có ngay tại chỗ đánh ra đến. Liệt cuồng tại nguy cơ chí mạng cảm ứng xuống, bị động phản ứng lại đánh ra một kích, đi lấy năng lượng nuôi nấng yêu tác. Loại này chiến đấu, không có cách nào đánh. Tô Ly không cần nhìn cũng biết, liệt cuồng cùng liệt phiền hai người. Xong đời, Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn một chút, đã thấy hệ thống bảng tin tức bên trên. Thái Thanh rất tự nhiên, mà Thượng Thanh có chút hưng phấn. Ngọc Thanh thì là trực tiếp cho ra đề nghị làm cho đối phương hút tam thanh tử khí không sợ chết. Liền nhiều hít một chút, loại lực lượng này hút đi vào, chính là kịch độc, loại kia tự nhiên thần tính chi lực là không cách nào luyện hóa. Tô Ly nhìn thấy loại này phân tích về sau, cũng không khỏi trong lòng có chút run lên. Lập tức, hắn bỗng nhiên ý thức được thiên cơ hồn độc chỉ sợ cũng là dạng này một loại đồ vật. Khác biệt văn minh năng lượng nội tình, tại văn minh khác sinh mệnh thể nội. Có thể là dinh dưỡng phẩm, cũng có thể là kịch độc. Tô Ly tâm tình, lập tức có chút cổ quái. Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi không có việc gì à. Bất quá, những tạp niệm này hắn rất nhanh liền vứt bỏ. Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề bản thân liền đã cùng hắn âm dương hợp đạo qua. Cho nên khả năng bản thân liền có thể lẩn tránh những thứ này. Còn nữa, Ngọc Thanh có ý tứ là tam thanh tử khí đối với thiên vũ tộc người tu hành mà nói. Có thể là kịch độc đối phương không là ưa thích hút sao? Vậy liền để đối phương hút cái đủ chẳng phải được rồi. đến lúc đó dẫn bảo trực tiếp nổ rớt, sợ là sợ. Đối phương hít một hơi về sau phát hiện mẹ nó đây là kịch độc. Sau đó không hút, vậy liền thua thiệt. Tô Ly ánh mắt lại lần nữa quét về phía hệ thống bảng phân trang. Thượng Thanh phân thân, bộc phát, toàn cơ chiến hồn, một trận chiến. Ngọc Thanh phân thân, bộc phát, toàn cơ chiến hồn, giết xuyên. Thái Thanh phân thân, diễn hóa tự nhiên chi đạo, ta bên trên ta cũng được. Thân ngoại hóa thân, nhục thân hóa liệt dương, chiến phủ khai thiên địa. Luận nhục thân mạnh, ta thân ngoại hóa thân không thua tại người. Thế thân người giấy, Tô Ly nhìn thấy loại này bắt đầu thay đổi dần tập tục. Đột nhiên cảm giác được, hệ thống này bảng có thể vô hạn phân trang năng lực. Đã không chỉ là ghi chép tin tức, đây là muốn biến thành ngu xuẩn group chat sao? Cái này cũng bắt đầu thảo luận rồi. Oanh, cái này tại lúc này, liệt cuồng sát cơ lần nữa bộc phát, lần nữa thẳng hướng yêu tác, mà yêu tác lại là một quyền. Đem rất nhiều sát cơ tại chỗ vỡ nát về sau những năng lượng kia. Lại rất nhanh hóa thành tự nhiên chi lực, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, yêu tác bỗng nhiên toàn thân chấn động. Sau lưng của hắn, đúng là xuất hiện một tôn cường hoành phi thường kinh khủng to lớn u hồn hư ảnh. Kia là thân ảnh của hắn hiển hóa ra ngoài u hồn. Nhưng là cái này u hồn toàn thân một cặp như cửu sắc lưu ly quang ảnh quang xí. Quang xí quơ. Ngũ quang thập sắc quang ảnh bao phủ yêu tác về sau. Cái này u hồn hai mắt đột nhiên mở ra, hướng phía kia liệt cuồng bỗng nhiên gầm lên giận dữ gào thét. Thiên vũ u hồn âm sát thuật, liệt phiền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thét lên một tiếng, thanh âm lại lập tức dừng lại. Lúc này, Tô Ly đều cảm thấy linh hồn từng đợt đâm nhói, toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo thấu xương. Hàn ý nghĩ nghị, loại công kích này, hồn chiến. Hay là nguồn gốc từ trong hiện thực linh hồn công kích. Đây mới thực là linh hồn thủ đoạn công kích, mà cũng không phải là thiên cơ chiến trường cái chủng loại kia hồn vực chiến trường hồn chiến. Ngày này vũ u hồn âm sát thuật thi triển đi ra về sau. Đối với Tô Ly mà nói, đây đều là tuyệt thế chấn hồn sát âm. Tô Ly tê cả da đầu, loại kia thần ẩn trạng thái tại chỗ liền bị phá mất. Toàn thân hiển hóa ra từng sợi thản nhiên nói ngấn khí tức. Nhưng là hắn tại chỗ tu liễm. Lần nữa thần ẩn, tình huống như vậy, yêu tác cùng yêu lăng sớm liền phát hiện, lại không để ý đến Tô Ly, ngược lại liệt phiền cùng liệt cuồng lúc này vẫn không có phát giác được Tô Ly tồn tại. Bởi vì lúc này liệt cuồng đã bị định trụ, tại chỗ dừng lại ngay tại chỗ, linh hồn của hắn bị công kích một sát na, liền như là nghe tới một đạo tuyệt thế kinh lôi thanh âm. Tại chỗ liền ngốc trệ, sau đó, cái này một đạo tuyệt thế chấn hồn sát âm. Liền hóa thành như thực chất cuồn cuộn giết ra, nháy mắt giết vào liệt cuồng trong tai. A, liệt cuồng kêu thảm một tiếng, thất khiếu nổ tung, hai lỗ tai càng là nổ ra một mảnh huyết vụ bột mịn. Đồng thời, hắn vô so thê thảm ôm đầu, lập tức liền mới ngã xuống đất, thống khổ vô so lăn lộn, vặn vẹo. A, liệt cuồng gầm thét, trong thân thể từng đạo huyết sắc u hồn khí tức tan vỡ ra. Sau đó nhiều đám linh hồn khí tức giống như là từng đoàn bị đun sôi huyết sắc bọt khí. Đồng dạng từ trong thân thể của hắn tiêu tán ra, chỉ nháy mắt, liệt cuồng thân thể run rẩy hai lần về sau, rất nhiều máu sắc khí ngâm từ trong thân thể của hắn bốc lên ra. Thân thể của hắn lập tức bắt đầu khô cạn, khô mục, cũng hóa thành một cái ngu xuẩn. Đây là thật ngu xuẩn, bởi vì thân thể của hắn hóa thành pho tượng về sau, đã toàn bộ cát trắng hóa. Yêu tác há miệng hút vào, kia vô tận, lít nhà lít nhít huyết sắc bọt khí toàn bộ bay đi. Bị hắn một ngụm thôn tính, lúc này, yêu tác toàn thân khí huyết bản nguyên, rõ ràng tăng cường không chỉ một bậc. Sau đó, yêu tác lúc này mới nhìn về phía liệt phiền. Oanh, liệt phiền khí huyết triệt để bộc phát, cả người tại chỗ thi triển ra cực đạo tăng phúc công pháp. Đồng thời chiến lực tại chỗ bảo tăng gấp trăm lần, không phải một thành chiến lực. Không phải năm thành chiến lực, mà là tự thân sở hữu chiến lực toàn bộ bộc phát không nói. Còn tăng phúc trọn vẹn gấp trăm lần. Yêu tác ánh mắt có chút ngưng lại, hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng lơ đễnh. Yêu lăng, tặng cho ngươi đi, nó tạo hóa bản nguyên. Đại bổ, yêu tác ngữ khí đạm mạc. Được, yêu lăng nhàn nhạt mở miệng, lập tức ánh mắt ngưng lại. Oanh, phảng phất một mảnh thần bí mà mênh mông tự nhiên yêu mỹ hoàn cảnh. Nháy mắt bao phủ hướng liệt phiền cùng Tô Ly. Tô Ly tâm thần chấn động, lập tức phát giác hắn phảng phất bị cuốn vào sau hoa nguyệt cốc đẹp 10 triệu lần mỹ lệ hoàn cảnh bên trong. Không chỉ có như thế, hắn còn làm trận bị loại xinh đẹp này hoàn cảnh hấp dẫn thể xác tinh thần cùng linh hồn. Bất quá, trong một chớp mắt, Hoàng Cực Kinh Thế Thư lập tức có chút cực nóng, Tô Ly tại chỗ khôi phục bình thường, hắn y nguyên vẫn là một sợi bụi bặm vẻn vẹn bởi vì hắn cách liệt phiền không xa xôi. Cho nên bị cái này yêu lăng phạm vi công kích lan đến gần mà thôi. Dù vậy, hắn thiếu chút nữa nhi trúng chiêu, thủ đoạn như vậy, vượt qua Tô Ly tưởng tượng lúc trước, hắn cho dù là nghĩ cũng nghĩ không ra còn có dạng này nghịch thiên thủ đoạn công kích. Lập tức, Tô Ly nghĩ đến chấn hồn bí bảo những cái kia đặc thù năng lực công kích cùng kèm theo hiệu quả. Trong lòng rốt cục có chút minh bạch, chỉ sợ những thủ đoạn này mới là những này dị tộc thường dùng thủ đoạn. Liệt anh thực lực, cụ thể Tô Ly không có trải nghiệm qua, nhưng là nhất định so liệt cuồng cùng liệt phiền cường đại hơn nhiều. Không phải, yêu tác không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đem hai người này trấn áp, mặc dù hai người này lúc trước bị hắn luyện hóa bản nguyên phế một lần. Tô Ly suy tư nháy mắt, liệt phiền đã trúng chiêu, bất quá hắn trên thân tại chỗ sáng lên một đạo bản nguyên chi quang, ngăn trở loại này kinh khủng dụ hoặc xung kích, nhưng tại giây phút này, yêu tác động thủ, lại là kia kinh khủng u hồn hư ảnh tại chỗ rít lên một tiếng. Lại là ngày đó vũ u hồn âm sát thuật, Tô Ly trong tai một nổ, phảng phất tình không phích lịch nổ vang, linh hồn càng là chấn động mạnh, sau một khắc, hắn hóa thành bụi bặm thân thể tại chỗ bị nổ ra. Cả người ngẩn người về sau, thất khiếu đều điên cuồng phun máu. Một khắc này, liệt phiền đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức ngược lại nhiều mấy phân hung hãn, vẻ hưng phấn. Tô Diệp, chúng ta là một trận hắn, chơi hắn, Viêm Cơ đại nhân biết về sau, nhất định sẽ đối ngươi mắt khác đối đãi. Liệt phiền mặc dù tự chém một bộ phân ký ức, nhưng là cũng có được giải tỏa mật mã. Nhìn thấy Tô Ly xuất hiện về sau, lập tức liên tưởng đến một chút cấm kỵ cùng bí mật. Cho nên khi trận giải phong ký ức về sau, biết Tô Ly lai lịch bất phàm, lập tức liền nghĩ lôi kéo Tô Ly. Tô Ly cũng là không nghĩ tới mình tại chỗ bị yêu tác tiếp cận, cũng bị tiên vũ u hồn âm sát thuật giết ra. Loại này âm sát chi thuật đích xác phi thường lợi hại, nhưng là đối với Tô Ly mà nói, cũng liền như thế, không phải hắn phi thường cường đại, cũng không phải Tô Diệp đối với loại thủ đoạn này có thể miễn dịch, mà là trước kia tại hồ sơ thế giới, hỗn độn chung một vang. Tại chỗ ngay cả thế giới đều nổ xuyên a, chính hắn đều thanh mình giết chết, đó mới là âm sát thủ đoạn a. Ngày này vũ u hồn âm sát thuật mặc dù nghiêu bức, nhưng là trải qua kia một trận sinh tử tạo hóa, Tô Ly phát hiện, đối với loại này âm sát sát hồn thủ đoạn, hắn cơ hồ có thể miễn dịch 9,999 xong rồi. Cho nên Tô Ly vẻn vẹn chỉ là thất khiếu nhận một chút vật lý bên trên tổn thương, mà trên linh hồn không có bất kỳ không ổn nào. Càng quan trọng chính là, Tô Ly mặc dù bản thể bị chấn ra, nhưng là tại bị dung ra đến sát na tại chỗ liền hoán đổi. Âm sát công kích, nhằm vào nhục thân cùng linh hồn. Đi, tại chỗ hoán đổi thân ngoại hóa thân ra trên đỉnh. Cho nên, Tô Ly vẻn vẹn thất khiếu chảy máu, xem ra thảm liệt, nhưng là hắn hít sâu một hơi, tự thân chảy xuống máu tươi giống như là thời gian chảy trở về đồng dạng. Một lần nữa đảo lưu trở về, sau đó, hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này, liệt phiền thấy cảnh này bước nhỏ là sững sờ, lần nữa cuồng hỉ, mà Tô Ly lúc này thì là một chuyện khác. Hắn nhìn yêu lăng một chút, tại chỗ điều ra hệ thống bảng, đối với kia khóa tại chấn hồn trên tấm bia thế thân người giấy hạ đạt một cái mệnh lệnh tự chém. Đúng vậy, tự chém, kia thế thân người giấy dù sao là một con đường chết. Chẳng lẽ còn cưỡng ép còn sống đi cho chấn hồn bia huyết tế dâng lên các loại chỗ tốt. Kia thế thân người giấy tam hồn thất phách cũng không phải là tam hồn thất phách sao? Căn cứ năng lượng bảo toàn để tính, loại vật này mặc dù không là thông qua công pháp và thiên cơ giá trị phục khắc ra, nhưng là năng lượng hẳn là hệ thống cung cấp, huyết mạch cùng đều là chính hắn, nói là không có gì tổn thất lớn, nhưng cho dù là chân mũi tổn thất, Tô Ly cũng không nguyện ý tổn thất cho những này dị tộc. Những người này quá mạnh, năng lực thiên phú, nghiên cứu năng lực đều quá mạnh, oanh. Tô Ly suy nghĩ một chút, thế thân người giấy đã sớm nghĩ tự chém thoát buồn ngủ. Là lấy tại chỗ diễn hóa, toàn cơ chiến hồn, tự chém từ nổ, chấn hồn bia có thể chấn áp tất cả thiên nhân chi hồn xác thân hết thảy. Lại duy chỉ có, không cách nào chân chính khóa lại Tô Ly đến từ hệ thống những cái kia công pháp vận chuyển. Vô dụng, căn bản đều không phải một loại pháp tác, một loại tiên đạo dưới sản phẩm. Không khóa lại được, chấn áp không được. Cho nên Tô Ly tùy thời đều có thể bản thân hóa đạo. tự chém. Điểm này cũng chính là Tô Ly không học tập thế giới này bất kỳ cái gì công pháp nguyên nhân. Bây giờ, điểm này quả nhiên là cử đi cực lớn công dụng. Thử nghĩ, một khi hắn chân chính học tập bất luận một loại nào công pháp, không phải bị hệ thống ưu hóa cái chủng loại kia lời nói, liền tương đương với ở cái thế giới này thiên đạo bên dưới. Như vậy chấn hồn bia như thế co rụt lại, tầng 99 xiềng xích xuyên thấu bản nguyên linh hồn, hắn liền triệt để mọc cánh khó thoát, đem triệt để mặc người chém giết. Lúc này, thế thân người giấy đầu người tại chỗ tự hành đốt cháy. Sau đó, hóa thành một chương lửa cháy hừng hực giấy tiền vàng mà. Trong một chớp mắt, dập tắt, phân thân chết rồi, Tô Ly tâm thần buông lỏng. Lập tức, loại kia bị chém đứt một đau cảm giác mất mát tại chỗ biến mất. Thế là, thế thân người giấy, công pháp năng lực, hoàn toàn khôi phục. Lúc trước, bởi vì thế thân người giấy bị trấn áp đoạn tuyệt liên hệ về sau, hắn thế thân người giấy từ có thể phân liệt 9 cái, biến thành chỉ có thể phân liệt 8 cái. Như thế, hắn 12 đạo phân thân, liền muốn thiếu phân liệt 12 cái. Dưới mắt, cái này thế thân người giấy tự chém về sau, thế thân người giấy, công năng tại chỗ khôi phục không nói, trước đó bị tước đoạt cái gì, thiên su cổ trấn trời cơ thần thuật, các loại, toàn bộ hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, kia nguyên bản bị lấy đi chấn hồn bia, cũng tại chỗ bỗng nhiên trật tự băng liệt, pháp tắc sụp đổ, tại chỗ ngay tại kia một viên thiên cơ thánh ngọc bên trong nổ rớt.